Bất quá, thành này khoảng cách hạ giới phi thăng chi địa khá gần, tương truyền chính là trường sinh cảnh các tiên nhân tự hành tu kiến, cũng không có đạt được tiên giới thiên đình thừa nhận, cho nên nơi đây tuy nhiên phồn hoa, lại là cũng không có bao nhiêu cường giả chân chính. Diệp Vân này đến, tự nhiên là vì tìm kiếm trị liệu mình thương thế biện pháp, cùng tìm hiểu một bên dưới ba người khác tin tức. Từ hắn vào thành đến nay, một đường thăm viếng mà đi, lại là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Diệp Vân liên tục đổi nhiều nhà y quán, ngồi xem bệnh tiên y ngược lại là mỗi cái hô to không có khả năng, không rõ Diệp Vân vì sao có thể sống đến bây giờ. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, hắn cũng không biết mình thương thế, khi nào mới có thể khôi phục, mình lại khi nào mới có thể tìm được Vũ Tiên mà bọn người. Độc thủ Dược Vương, lại phải mở xem bệnh. Mọi người nhanh đi nhìn a. Diệp Vân kinh ngạc ngẩng đầu một cái, chỉ gặp rất nhiều rõ ràng thần thái nhẹ nhõm nhàn nhã tiên nhân, đang thành quần kết đội, tràn đầy phấn khởi hướng về một chỗ tiến đến. Dược Vương, mở xem bệnh. Cái này có gì đáng xem? Diệp Vân trong lòng kinh ngạc, bất quá đối phương đã danh xương Dược Vương, vậy hắn tự nhiên cũng là muốn đi thử vận khí một chút. Theo mọi người đi trước phương hướng, Diệp Vân chỉ nghe bên người rất nhiều người cũng là tại hỏi thăm cái kia độc thủ Dược Vương là vì sao người, lập tức liền có người, hưng phấn lớn tiếng giải nói. Nguyên lai, người này tên là Liên Thành, tuy là công nhận Dược Vương, lại là tính cách cực đoan cổ quái, hắn cuộc đời có tam đại yêu thích, một là đan dược một đạo, hai là lạm đổ thành tính, ba là ưa thích trêu đùa bệnh hoạn. Người này tên là độc thủ Dược Vương, kỳ thực cũng là cược tay Dược Vương, hắn một khi thua cuộc tâm tình không tốt, lúc này mới sẽ công khai mở quán hỏi bệnh, gây nên lại là mượn nhục nhã bệnh hoạn, đến làm dịu tâm tình của mình. Diệp Vân không khỏi âm thầm lắc đầu, từ xưa đường y giả phụ mẫu tâm, cái này Liên Thành không làm thuốc vương, nhân phẩm này lại là có chút ti tiện. Chỉ gặp hóa sinh thành góc Tây Bắc, vị chủ hung sát chi khí địa phương, có một mảng lớn lộ thiên quảng trường. Cự đại dù che nắng dưới, có một vị hồng quang đầy mặt, tinh thần cực dai, toàn thân hoa phục, lại vẫn cứ đầu đầy loạn phát lão giả, chính đang nhắm mắt trầm tư. Mà ở trước mặt của hắn, lại là một loạt 7-10 bộ băng ca, trên đó còn che kín vải trắng, đó là 10 cái trọng thương ngã gục bệnh nhân. Những bệnh nhân kia bên cạnh, chính riêng phần mình quỳ một tên gia thuộc người nhà. Cái này khu khu liệt nhật, đối với những này trường sinh cảnh các tiên nhân tới nói, tự nhiên không tính là cái gì. Nhưng vạn chúng chú mục phía dưới, trước mặt mọi người quỳ ở chỗ này, thừa nhận vô số người chỉ điểm nghị luận, nhưng cũng không phải cỡ nào dễ chịu sự tình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người đều không thiếu thốn thọ nguyên, tự nhiên có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau một canh giờ, vậy ngay cả Thành bỗng nhiên nhíu mày mở mắt. Người qua đây. Hắn tùy ý chỉ một ngón tay, một cái trung niên đại hán vội vàng ôm một cái hấp hối lao giả, bước nhanh đi tới. Dược Vương từ bi. Ngài nhanh mau cứu ta cha đi, hắn sắp không được. Im ngay. Ngươi mới từ bi đâu, nhà các ngươi tổ tông 18 đời đều từ bi. Hắn muốn không được, là chính hắn số mệnh không tốt, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cũng không biết hán tử kia, phạm vào Liên Thành cái gì kiên kỵ, mới vừa rồi còn bảy làm ra một bộ cao nhân tư thái Dược Vương, đúng là đột nhiên đứng lên, nhảy chân lớn mắng lên. Trung niên nhân kia không dám ngẩng đầu, chỉ có thể không người, mặc cho đối phương quả trách. Ta đến hỏi ngươi, ngươi cũng đã làm gì chuyện thất đức a? Đem ta nói cao hứng, có lẽ ta liền nhìn xem cha ngươi, đến cùng là chết chưa a? Liên Thành mắng một trận, nhìn đối phương sắc mặt tuy nhiên khó coi vô cùng, nhưng cũng không dám cãi lại. Hắn lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, lại ngồi trở về. Đúng đúng. Ta nói. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trung niên nhân này thao thao bất tuyệt liền nói, từ xuất phát từ bất đắc dĩ giết người phóng hỏa, đến mình chủ động sát nhân đoạt bảo, lại đến vô số lông gà vỏ tỏi vụn vặt việc nhỏ, từng kiện nói là nhanh nhanh chi cực. Những chuyện này, cũng không biết là thật, vẫn là hắn vì nịnh nọt Liên Thành hiện biên. Tốt tốt, ta Liên Thành là người, nhất là từ bi chính trực, đã ngươi này có hiếu tâm, ta cũng không làm khó ngươi. Hồi lâu sau, Liên Thành nhảm chán ngáp một cái, khoát tay ngăn lại trung niên nhân này diễn thuyết. Chỉ gặp một thanh xanh mênh mang tiểu trùy thủ, bị ném xuống đất, trung niên nhân này toàn thân run lên, nhưng vẫn là cắn răng đem nắm ở trong tay. Đến, đào một con mắt đi ra. Phúc! Máu me tung tóe bên trong, trung niên nhân này lại là thật vung lên dao găm, đem mắt trái của chính mình hạt châu cho đào lên. Chỉ gặp một đạo màu xanh lục lỗ máu, trên mặt của hắn xuất hiện, tất cả mọi người có thể nhìn ra, có độc kia tính tại. Chỉ sợ hắn mãi mãi cũng không có chữa trị con mắt này khả năng. Tốt. Tốt một cái hiếu tử. Một trận reo hò tiếng ủng hộ, đột nhiên vang lên, Diệp Vân trong lòng không khỏi phát lạnh, cái này trong tiên giới người, từng cái tâm tính đúng là này lương bạc a. Ai? Liên Thành bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đứng dậy, nhất cước đem cái kia nhuốm máu nhãn châu dâm nát, lúc này mới bất đắc dĩ, tiến lên tra nhìn lên lão giả kia thương thế. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, liền lấy ra mấy cây nhan sắc tiên diễm chi cực độc châm, theo thứ tự đâm vào trên người lão giả này rất nhiều kinh mạch bên trong. Cầm cái này tờ phương thuốc tử, về phía sau giao tiên tinh đi. Tiên tinh chính là tiên giới độc hữu giao dịch tiền tệ, đây cũng là Diệp Vân hiện tại, gần như một nghèo hai trắng nguyên nhân. Cái này trên mặt đại hán vui vẻ, thiên ân vạn tạ đi. Mọi người vây xem lại là phát ra một trận hư thanh, bọn hắn đúng là tại không đầy, Liên Thành đối đại hán này, quá mức tha thứ. Liên Thành ánh mắt quét qua, giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ mọi người cũng không nguyện ý đắc tội hắn. Người qua đây, hắn lại tùy ý nhất chỉ gặp một cái toàn thân tố bào xinh đẹp thiếu phụ, đuổi ôm chặt một cái mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, toàn thân mềm đạp đạp người đàn ông, bước nhanh tới. Van cầu Dược Vương, im miệng. Liên Thành quát bảo ngưng lại đối phương cầu khẩn về sau, lại là từ trên xuống dưới đánh giá thiếu phụ này tới. Ngươi lột sạch quần áo, quỳ ở chỗ này, cho mọi người nói một chút, ngươi cũng làm qua cái gì bất trinh sự tình. Liên Thành một câu nói ra, lập tức đưa tới toàn trường tiếng hoan hô, Diệp Vân thế mới biết, vì cái gì hắn mở quán hỏi bệnh, sẽ dẫn tới cái này rất nhiều người rảnh rỗi vây xem. Thế này sao lại là cái gì tiên nhân? Rõ ràng liền là một đám người nhàn rỗi. Thiếu phụ này nghe vậy, lập tức sắc mặt thẳng biến, nàng toàn thân run rẩy, từng viên lớn nước mắt không ngừng lưu dưới, nàng lại là gắt gao cắn môi, không nói một lời. Ừm. Đã vậy, vậy ngươi liền trở về đi. Liên Thành không quan trọng phất ống tay háo một cái, thiếu phụ này khẩn trương, lập tức quỳ xuống. Nàng gấp bò lên mấy bước, cũng là bị Liên Thành chán ghét nhất cước đá trở về, mà chí ít từ mặt ngoài nhìn, thiếu phụ này tu vi, đúng là còn tại Liên Thành phía trên. Nàng ôm thật chặt mình trượng phu, rốt cục khóc ra tiếng đến, mà một đôi thiên thiên tố thủ, lại là đã sờ lên chỗ cổ cúc áo. Chương 704, Vương Phẩm Tiên Đan. Chấm đã. Diệp Vân bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn biết rất rõ ràng, mình bây giờ cũng là nê Bồ Tát sang sông, nhưng hắn vẫn là phi thân vọt vê đút vê đút lở. Người muốn làm gì a? Cái kia trước đó cao cao tại thượng, tùy ý làm mưa làm gió Liên Thành, lại là cực kỳ rõ ràng, lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn nổi giận quát một tiếng, lại là không đỏ mặt chút nào, núp ở thiếu phụ kia phía sau. Dù sao mất đi mặt mũi, đều có thể từ thân nhân bệnh nhân trên thân tìm trở về, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Không nên thương tổn Dược Vương. Thiếu phụ kia trần chờ một dưới, lại là trên mặt áy náy đối Diệp Vân nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Diệp Vân thầm thở dài một tiếng, sớm biết này, hắn tại nhân gian giới thời điểm, nên cùng hướng thiên phong học, y dược chi đạo. Chỉ là ngoại ma nhập thể, thần hồn bị hao tổn mà thôi, vừa lại không cần nhất định phải đi cầu hắn. Diệp Vân thần sắc chán ghét nhìn Liên Thành một chút, hắn lại là khẽ vươn tay, bắt lấy bệnh nhân kia cổ tay. Ngươi thật sự có biện pháp, cứu tướng công nhà ta a. Gặp Diệp Vân một câu nói toạc ra chồng mình bệnh căn, thiếu phụ này trong mắt không khỏi dâng lên chờ đợi hào quang. Hắc! Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thân hồn chứng bệnh, khó khăn nhất chỉ rũ, ngươi không cần lầm nghe lời đồn, bị tiểu nhân cái này dụ dỗ tài sắc. Diệp Vân không thèm quan tâm hắn, mà là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hắn lúc này trạng thái, thực sự không coi là nhiều tốt, nhưng đã chấn ma sách khả năng giúp đỡ được người ta, hắn tự nhiên không thể để cho như thế nháo kịch, phát sinh trước mặt mình. Chấn! Diệp Vân trong lòng âm thầm gầm thét một tiếng, hắn trước định trụ người này thần hồn, sau đó lại trực tiếp ngự sử thiên kiếm kiếm nguyên, trực tiếp đâm vào người này thức hải. A! Sớm đã lâm vào hôn mê đã lâu bệnh nhân, đột nhiên hét thảm một tiếng, trong miệng múi máu tươi cuồn phún. Thiếu phụ kia kinh hô một tiếng, toàn thân mềm nhũn, đã bị dọa đến ngã rầm trên mặt đất, Liên Thành nhưng cũng không dám tin kinh ổ lên một tiếng. Hô! Diệp Vân thở phào một cái, mình hao tổn một điểm tâm thần không có gì, nếu là thật làm ra nhiễu loạn, hắn còn thật không biết làm như thế nào đền bù. Mới vừa rồi là kích tại lòng căm phẫn, lúc này Diệp Vân lại là có chút sợ. Tốt, dẫn hắn trở về lặng lặng điều trị tu dưỡng liền tốt. Diệp Vân buông ra tay của người kia cổ tay, quay người liền muốn ly khai. Cái này Liên Thành tuy nhiên danh xưng Dược Vương, lại là tính cách quái đản, càng là thu phí cực cao, bằng Diệp Vân hiện tại thân ra, thật đúng là không đủ sức. Hắn chỉ có thể cứ vậy rời đi, cầu một cái mắt không thấy tâm tĩnh. Chấm đã. Liên Thành lại là thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân không khỏi giật mình, cái này Liên Thành nhìn qua, chỉ có vạn thọ cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng hắn là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình lại là căn bản cũng không biết. Làm sao? Các hạ là muốn trách cứ Diệp Mỗ, đoạt việc buôn bán của ngươi a? Tuy nhiên rung động trong lòng, nhưng Diệp Vân trong thanh âm, lại là tràn đầy giọng nghĩa mai cùng khinh thường. Tại Diệp Vân xem ra, coi như vì ý giả, nhất tâm ham tiền tài, vô tâm chăm sóc người bị thương, cũng không có Liên Thành dạng này, hắn đơn giản đúng vậy đang cấp ý giả mất mặt xấu hổ. Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi là từ bên ngoài tới a? Trước kia chưa từng nghe qua, ta độc thủ Dược Vương tên tuổi cùng làm người. Là làm sao? Liên Thành trên mặt thần sắc có chút quái dị, cũng nhìn không ra là vui vẫn là giận, hắn cẩn thận quan sát Diệp Vân, xa so trước đó dò xét thiếu phụ kia dáng người, phải dùng tâm ngàn vạn lần. Chỉ gặp Diệp Vân trên mặt, lạnh nhạt bên trong mang theo một cỗ phát ra từ nội tâm không thẹn với lương tâm quang minh lỗi lạc chính khí, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Ngươi đừng tưởng rằng, mình thật sự là tại hành hiệp trượng nghĩa. Ngươi sơ tới nơi đây, làm sao biết, bọn họ đều là những người nào, lại làm sao biết, bọn hắn đều làm qua cái gì sự tình. Ngươi nhưng muốn biết, bọn hắn lại là vì sao nhất định phải đi cầu ta trị liệu những người kia. Diệp Vân nghe vậy, lập tức sững sờ, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn một chút những cái kia làm bộ đáng thương bệnh nhân, lại nhìn một chút cái kia chút lánh mạc vô tình người đứng xem, lại là cảm giác trong lúc nhất thời cái này thật giả thiện ác, đúng là khó mà phân biệt. Tiền bối chi ngôn, Diệp Vân không biết, có thể hay không tránh ra một đầu đường đi. Diệp Vân cả đời chém giết vô số, bị người này ngăn lại đường đi, hắn lại là bản năng có chút khó chịu. Hắc hắc. Tiểu tử, ngươi gấp cái gì, hôm nay mọi người đã gặp nhau, cũng coi là hữu duyên. Như vậy đi, lão phu cuộc đời yêu nhất, không phải y đạo mà là đổ thuật. Chúng ta tới đánh một cái cược, gì? Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn nhưng không có cái gì cực hưng, bất quá, đối phương mặc dù không có hiển lộ chân thực thực lực, nhưng vẫn là cho Diệp Vân một loại áp lực cường đại. Diệp Vân chỉ có thể nhẫn mại tính tử vấn đạo, tiền bối muốn đánh cược gì? Hắc hắc. Ta liền cơ ngươi. Vừa rồi chặt đứt người kia thức hải ngoại ma, mà không tổn thương hắn thần hồn biện pháp. Tiền bối nói đùa. Diệp Vân trao mày một cái, sắc mặt lại là triệt để lạnh xuống, đối phương ngấp nghé hắn chấn ma sách, cái kia liền không có cái gì có thể nói. Nhìn thấy Diệp Vân vô thanh vô tức, rút ra một thanh vô phong trọng kiếm, Liên Thành không khỏi ngẩn người, tiểu tử này thật là lớn hỏa khí a. Liên tiên sinh, nhưng cần ta các loại. Im miệng. Cho ta trung thực quỷ. Ai bảo ngươi đứng lên. Liên Thành đối một vị thân nhân của bệnh nhân, giận quát to một tiếng, quay đầu, hắn lại là lại lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngươi liền nói cho ta một chút nha, cái này lại có quan hệ gì đúng không? Lại nói, chúng ta đây chính là đánh cược, nếu là ngươi vạn nhất thắng đây. Diệp Vân lập tức im lặng, nhưng đã đối phương một bộ rõ ràng không muốn cùng hắn động thủ bộ dáng, hắn cũng không có khả năng trực tiếp liền huy kiếm đã đâm đi à. Đây là vãn bối trong nhà bí mật bất truyền, thực sự vô pháp đối với người ngoài nói giảng. Còn xin tiền bối tránh ra một đầu đường đi. Hả, a, nguyên lai là dạng này. Tiểu ca ngươi hiểu lầm, ta cũng không có nói muốn học ngươi biện pháp này, ngươi chỉ cần cùng ta đại khái nói một chút, cái kia là chuyện gì xảy ra liền tốt. Diệp Vân hơi hơi trầm ngâm, hắn lại là đột nhiên hỏi, không biết tiền bối lại lấy cái gì đến từ đâu. Hắc hắc, nếu là ta thua, ta liền cho ngươi một trương vương phẩm tiên đan đan phương. Lại ngoài định mức đưa tặng ngươi trong đó tuyệt đại bộ phận tài liệu. Hắn nói. Còn hướng Diệp Vân nháy nháy mắt, Diệp Vân trong lòng lập tức giật mình, đối phương đúng là trực tiếp nhìn thấu mình thương thế. Này đến Hoa Sinh Thành, cái kia huyền trọng phái Đỗ Trúc Lai liền đã từng nói, muốn trị càng thương thế của mình, trừ phi là luyện chế ra vương phẩm tiên đan. Lẽ ra, cái này tiên đan cấp bậc, từ hạ phẩm đến cực phẩm, vốn là không có vương phẩm cấp bậc này. Cái này vốn là một cái, siêu việt pháp tắc cực hạn phẩm cấp. Duy hữu giá trùng ẩn chứa pháp tắc chi lực đan dược, mới có thể trị càng Diệp Vân trên thân. Đã ở vào pháp tắc tầng diện thương thế. Nếu là này, còn xin tiền bối đi đầu đem cái kia đánh cược cụ thể biện pháp cùng quy tắc, cho vãn bối kỹ càng giải thích một bên dưới. Nhìn thấy Diệp Vân nhận lời nhìn xuống tới, Liên Thành lập tức đại hỉ, hắn cười to nói, tốt, tốt. Ngươi nghe ta nói, ai nha, lão phu tuyệt sẽ không để tiểu tử ngươi ăn thiệt thòi chính là. Ha ha. Chương 705, Thâm Linh Chi Ấn. Diệp Vân vốn cũng không có bao nhiêu cực hưng, bất quá hắn lúc này nóng lòng khôi phục thực lực. Lại là có chút khó mà cự tuyệt đề nghị của đối phương. Mà Liên Thành đề ra tỉ thí phương pháp cũng là hết sức đơn giản hợp lý, cái kia chính là từ Diệp Vân xuất thủ, đến chỉ rũ thừa hạ 8 cái bệnh nhân. Ở trong đó hết thể trị liệu trình tự, đều từ Liên Thành tự mình ăn bài, Diệp Vân làm chỉ là dựa theo Liên Thành phân phó, dùng thần hồn dẫn đạo khống chế những người này bọn hắn trong thần hồn vấn đề mà thôi. Liên Thành nói chuyện, Diệp Vân tự nhiên cũng đã biết, cái này là đối phương muốn chắc thí một dưới, mình là thật giỏi về khống chế thần hồn một đạo. Vẫn là nói sự tình vừa rồi chỉ là một cái trùng hợp ngoài ý muốn. Khó được tiền bối nguyện ý xuất thủ cứu người, tại bên dưới tự nhiên toàn lực phối hợp. Liên Thành không khỏi khỏe miệng kéo một cái, hiển nhiên hắn đối tại cái gì cứu người, cũng không có hứng thú. Bớt nói nhảm. Ngươi lại không động thủ, liền muốn có người chết. Diệp Vân trong lòng giật mình, như là có người chết, vậy coi như xem như hắn thua, khi bên dưới hắn không dám tiếp tục trì hoãn, tranh thủ thời gian đưa tay đặt tại một bệnh nhân trên đỉnh đầu. Hết thể trị liệu. Tự có Liên Thành phụ trách, Diệp Vân một mực tại Liên Thành trị liệu bên trong, ổn định bệnh nhân này thần hồn liền tốt. Trấn ma sách nhẹ nhàng trấn áp lại người kia thần hồn, Diệp Vân chuyện cần phải làm, thật sự là cực kỳ dễ dàng. Liền xem như tại tiên giới, cái này thần hồn khống chế chi đạo, cũng là gian nan chi cực. Bởi vì làm sinh mệnh thể thần hồn, đều là thay đổi trong nháy mắt, ngoại lực nếu muốn tham gia mà không thương tổn tổn hại bản thể, trừ phi là ở trong chớp mắt, làm ra vô số tùy cơ ứng biến biến hóa, lúc này mới có thể thuận thế mà làm ổn định đối phương thần hồn. Nhất là những bệnh nhân này, thần hồn của bọn hắn vốn là cực kỳ suy yếu, xảy ra tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngoại lực hơi như đại nhất mảy may, hoặc là không cùng bên trên bọn hắn thần hồn biến hóa, chỉ sợ cái kia thi cứu người cũng không phải là đang cứu người, mà là tại diệt giết thần hồn của bọn hắn. Nhưng cái này thiên hạ sự, có đôi khi đúng vậy như thế không công bằng, người khác làm ngàn khó vạn hiểm sự tình, đối với Diệp Vân tới nói, lại là căn bản không có chút nào độ khó. Trấn ma sách tác dụng phía dưới, bệnh nhân kia thần hồn được vững vàng trấn áp lại, trong đầu của hắn liền giống với là thời gian tĩnh chỉ, Diệp Vân có rất rất nhiều nhàn nhã chi cực thời gian, có thể chậm rãi dẫn đạo ổn định những người này thần hồn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Liên Thành cái trán đã hiện ra mồ hôi, hắn này liên tục cứu chữa nhiều người, cũng coi là một kiện hiếm thấy sự tình. Mà vốn là hẳn là, tiêu hao tâm thần Diệp Vân, thì là hoàn toàn một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Lúc đầu mọi người vây xem, gặp Diệp Vân cản trở hưng phấn của mọi người gây nên, đều là đối với hắn có chút phê bình kín đáo, nhưng bây giờ kiến thức đến hắn, này thần bí khống hồn chi lực, lại là ai cũng không dám lại nói lung tung, đắc tội với hắn. Khi người cuối cùng, cũng bị Liên Thành tuyên bố, đã chưa khỏi thời điểm, lập tức có người vì Diệp Vân kêu lên tốt đến, thậm chí có người đều tại ảo tưởng, người trẻ tuổi kia có phải hay không bản thân liền là một vị khác dược vương. Hô! Hào hào! Hào tiểu tử! Ngươi đến cùng dùng biện pháp gì? Cho đến bây giờ, ngươi thần hồn thế mà đều chưa từng xuất hiện cái gì hao tổn. Đến, ngươi theo ta đi. Liên Thành trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi, hắn giống như hồ đã không có lại đối mặt đông đảo người rảnh rỗi hào hứng, hắn đối Diệp Vân vẫy tay một cái, coi như trước vượt không mà đi. Diệp Vân tự nhiên đi theo phía sau, vừa rời đi tầm mắt của mọi người, Diệp Vân trong lòng liền hơi động một chút, cái này Liên Thành khí tức đúng là đột ngột hơi đổi. Lúc trước hắn cái kia một chút mệt mỏi cảm giác, đúng là lặng yên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này một tia biến hóa rất nhỏ, tuy nhiên rất khó gây nên người khác chú ý, nhưng tự nhiên vô pháp tránh thoát Diệp Vân con mắt. Hắn che giấu thực lực. Hắn hết thể ra rời, đều là giả vờ. Diệp Vân lạnh cả tim, hành động cũng là càng thêm bắt đầu cẩn thận, một khi phát hiện không đúng, hắn liền muốn dùng vô ảnh kiếm đạo rời đi. Hắc hắc! Tiểu tử, ngươi khẩn trương cái gì? Liên Thành cười ha ha một tiếng, trong mắt lại là lóe lên tinh quang. Này cẩn thận người trẻ tuổi, hiển nhiên không phải là từ nhỏ bị che chở lớn lên, tại đại thế lực bên trong công tử ca. Thời gian không dài, hai người liền lặng lẽ, đi tới một gian cực kỳ phổ thông chỗ ở bên trong. Chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường độc thủ Diệp Vương, ở lại đúng là này bình thường. Liên Thành cũng không chiêu hô Diệp Vân, hắn trực tiếp tùy ý kéo một trường ghế lớn ngồi xuống, liền thật nhanh viết ra một trường đan phương. Năm đó, ta đã từng cứu chữa qua cả người bên trong diệt thế ô quang mà không chết quái vật. Bất quá, người kia bằng cùng với chính mình cường hãn thần hồn, đã nhanh muốn đem những cái kia dư độc cho tự hành luyện hóa hết. Liên Thành nói, hắn run tay một cái, một trương đan phương lập tức hướng về Diệp Vân bốn mà đến. Đa tạ tiền bối. Không cần nói cảm ơn, cái này vốn là ta thua ngươi, con người của ta nhất là nhận thua cuộc, đúng, ngươi chờ một chút. Liên Thành nói, liền trong phòng lung tung tìm, rất nhiều tiên thảo linh dược, đúng là đều bị hắn cho tùy ý, bày đặt ở căn phòng này phòng một chỗ. Đến cuối cùng, hắn đem tất cả mọi thứ, đều chứa ở một cái túi đựng đồ bên trong, Liên Thành đem đồ vật xông Diệp Vân hất lên, hắn lại là ngăn tại cổng. Tiền bối. Hắc hắc, không nổi, không nổi. Ta cùng ngươi thương lượng. Diệp Vân đem những vật kia, thu sạch tốt, lúc này mới nhẹ gật đầu, ý thức đối phương có thể nói. Chuyện lúc trước, cứ như vậy đi qua, ta cũng sẽ không lôi kéo ngươi cứng rắn đánh cực gì, như vậy đi, chúng ta làm một cái giao dịch gì. Hắn nhìn thấy Diệp Vân gật đầu. Gương mặt già nua kia phía trên không khỏi lộ ra vui mừng, Liên Thành tự tin nói, ta biết một loại thượng cổ bí thuật, có thể trực tiếp đem trên người người khống quỷ dấu ấn, tiến hóa thành vô thượng tâm linh chi ấn. Diệp Vân đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn ổn ổn tâm thần, nỗ lực cưỡng chế bên dưới bị người xem thấu hết thảy bất an cùng nôn nóng, hơn nửa ngày, Diệp Vân thần thái lúc này mới cùng chậm lại. Tiền bối thật sự là tuệ nhãn bó đuốc, nhưng lại không biết, tiền bối muốn để Diệp Vân làm cái gì đây? Người đáp ứng. Hào hào. Quá tốt rồi. Dạng này, ngươi đối đầu của ta, để cho ta cảm thụ một dưới, ngươi là thế nào ổn định người khác thần hồn. Diệp Vân nghe vậy, lập tức đúng vậy ngẩn ngơ, người này chẳng lẽ là người điên hay sao? Hắn chủ động thò đầu ra, để cho mình hành động, cái này chẳng phải là tương đương hắn chủ động đem tính mạng của mình giao cho Diệp Vân trên tay a? Ai nha, tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Tới tới tới, mau tới, lão nhân gia ta đã đợi không kịp. Liên Thành nói, hắn lại là thật đem mình viền kia đầu đầy loạn phát đầu cho đưa tới. Nhìn hắn tư thế kia, rõ ràng là bày ra một bộ giao tất cả cho ngươi, tùy tiện xử lý dáng vẻ. Diệp Vân hít sâu một hơi, hắn lại là y nguyên vẻ đề phòng khó sửa đổi, lòng tràn đầy đều là cảnh giác. Chấn. Sau một khắc, Diệp Vân rốt cục đưa tay rơi vào Liên Thành trên đỉnh đầu, chấn ma sách đột nhiên xuất thủ, trực tiếp chấn áp lại đối phương thần hồn. Liên Thành đột nhiên chấn động toàn thân, sắc mặt của hắn rốt cục cũng là đại biến. Chương 706, Linh kiếm chấn ma ý. Cái này Liên Thành tự cao cảnh giới cao thâm, thực lực khó lường, lúc này mới yên tâm to gan, giật dây Diệp Vân toàn lực hành động, hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, chỉ là cái thứ nhất trong nháy mắt, thần hồn của mình liền triệt để rơi vào trong tay đối phương. Giờ này khắc này, chỉ cần Diệp Vân hơi sinh ý đồ xấu, hắn không cần tốn nhiều sức, liền có thể muốn Liên Thành tính mệnh. Liên Thành lại có thể không sợ hãi. Bất quá, may mắn Diệp Vân chỉ là thoáng xuất lực, cũng không có thật đi thương tổn đối phương thần hồn, hắn liền nhẹ nhàng buông lòng tay ra. Chấn ma sách. Ngươi đây là chấn ma sách. Đời này nhìn thấy chấn ma sách, cho dù chết, ta Liên Thành cũng coi như không tiếc. Diệp Vân tay vừa lấy ra, Liên Thành lại là kích động kêu lớn lên. Cái gì? Ngươi biết chấn ma sách? Diệp Vân đột nhiên kinh hãi, trong lòng của hắn thật sự là vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ nói năm đó cái kia ma giới một trận chiến, Diệp Nam Thiên cũng không có bị người diệt giết, mà là phi thăng tới tiên linh giới. Liên Thành tỉnh táo lại, hắn bao hàm thâm ý nhìn Diệp Vân một chút, lại là chậm rãi nói ra, nguyên lai ngươi là người kia hậu nhân, khó trách có dạng này thần thông bất khả tư nghị thủ đoạn. Tiền bối. Ngươi biết. Không tệ. Ta trước đó cùng ngươi nói, vô thượng tâm linh chi ấn, vốn là năm đó người kia tiền xem bệnh. Diệp Vân còn muốn hỏi, Liên Thành lại là lắc đầu, còn nói Diệp Vân thực lực thực sự quá thấp, hỏi hơn nhiều cũng là vô dụng. Diệp Vân tự nhiên không cam tâm, chỉ là đạt được dạng này không đầu không đuôi tin tức, nhưng Liên Thành lại là trực tiếp lấy ra một tiểu trường, ghi lại một loại thần hồn vận dụng chi đạo tiểu bộ phiến. Thứ này chất liệu phổ thông, cùng viết tùy ý, đều cho thấy nó đã từng chủ nhân, đối với nó là bực nào lơ đễnh, nhưng vật này rơi vào Diệp Vân trong tay, Diệp Vân lại là lấy được trí bảo, đột nhiên liền cứ thế tại nơi đó. Cái này lại là chấn ma sách đệ tứ tầng, linh kiếm chấn ma ý một loại cụ thể vận dụng kỹ xảo. Phải biết, công pháp tuy nhiên giống nhau, nhưng bởi vì người với người khác biệt, mỗi người nắm giữ kỹ xảo lại là hoàn toàn khác biệt. Thứ này nếu không phải cơ duyên xảo hợp rơi vào Diệp Vân trên tay, khả năng này hắn cả đời cũng sẽ không nắm giữ loại kỹ xảo này. Mà Diệp Vân từ khi theo phi thăng tới tiên giới, chấn ma sách tiến nhập tầng thứ 3 đỉnh phong về sau, hắn lại là trong lúc nhất thời, rốt cuộc thấy không rõ trước mặt đường. Nay cái này vô thượng tâm linh chi ấn đột nhiên xuất hiện, lại là tương đương tại đen nhánh tìm tòi bên trong, đột nhiên có người đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Hồi lâu, Diệp Vân ý nguyên duy trì, tay cầm tấm vải, không nhúc nhích trạng thái. Muốn nhất cử tiến vào cái kia linh kiếm chấn ma ý cảnh giới, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy, nhưng Diệp Vân nhưng vẫn là dựa vào hắn đối chấn ma sách lý giải, đem cái này vô thượng tâm linh chi ấn, cho lĩnh hội xuyên suốt. Hô! Diệp Vân rốt cục thở phào một cái. Hắn bỗng nhiên có chút ấy này nói, phía trên này đồ vật, tiền bối hẳn là một mực vô pháp lĩnh ngộ a. Diệp Vân đã có 8-9 thành nắm chắc, nếu là không có chấn ma sách ủng hộ, cái này vô thượng tâm linh chi ấn căn bản chính là không có khả năng tu luyện thành công. Liên Thành cười khổ một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói, năm đó người kia nói, thứ này tương lai của ta có thể dùng đến, ta vẫn một mực đang kỳ quái, hôm nay mới biết hắn là có ý gì. Diệp Vân trong lòng càng thêm rung động tại năm đó Diệp Nam Thiên thủ đoạn, chẳng lẽ nói trên đời này thật có thôi diễn dự đoán một đạo. Bất quá hắn đối cái này Liên Thành, lại là có mấy phần hảo cảm cùng đồng tình. Tiên bối, vật này liền tặng cho ngươi, làm kỷ niệm đi. Diệp Vân nói, hắn lại là chậm rãi duỗi tả quyền, quyền đầu chậm rãi mở ra, phía trên là lóe lên một cái lấy quỷ dị màu sắc điểm đen. Đó là nương theo Diệp Vân nhiều năm không quỷ dấu ấn, lấy Diệp Vân lúc này năng lực, nó đã có thể khống chế lại bất hủ cảnh giới quỷ đạo chi vật. Bất quá, cái kia vô thượng tâm linh chi ấn lại là có thể triệt để trưởng không lấy, sở hữu co tâm linh, hoặc là nói là thần hồn sinh mệnh thể. Hai cái ở giữa cường nhược ưu khuyết, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Cái này, ngươi tu luyện cái kia vô thượng tâm linh chi ấn, không cần lấy hắn vì nguyên liệu a. Đáng chết. Ta lại bị hắn lừa. Liên Thành tức giận mắng một tiếng, lại là cũng không có khách khí, một tay lấy khống quỷ dấu ấn bắt được. Thứ này đối thực lực của hắn, sẽ không sản xuất chút nào tăng thêm. Bất quá hắn liền là ưa thích nghiên cứu những này vật ly kỳ cổ quái. Diệp Vân trên thân, sau cùng một đạo, âm tà thuộc tính đồ vật, rốt cục rời khỏi thân thể của hắn, tâm linh của hắn, đột nhiên một trận tinh khiết không linh. Sau một khắc, Diệp Vân trong lòng hơi động, hắn lại là nước chảy thành sông, đem tu vi của mình cảnh giới, ổn định ở bất hủ cảnh hậu kỳ. Trường sinh cảnh đệ lục trọng. Đây vốn là Diệp Vân phi thăng thời điểm, liền nên trực tiếp đạt tới cảnh giới, lại là bởi vì khống quỷ dấu ấn tồn tại, ảnh hưởng tới Diệp Vân thể nội tiên khí tinh thuần. Cái này tiến giá. Quả nhiên quái vật liền là quái vật, hoàn toàn không có thể giải thích hợp lý khả năng. Liên Thành bất mãn lẩm bẩm thì thầm một tiếng, hắn lại là quay người lại đi lật tìm đồ. Hiển nhiên, mặc kệ cái này Liên Thành nhân phẩm đến cùng gì, cũng không biết hắn là có hay không giống chính hắn nói như vậy. Đối với bệnh nhân Hà Khắc chỉ là bởi vì những bệnh nhân kia đều là người xấu, nhưng chí ít có một điểm là thật, Liên Thành người này tuyệt đối không thích thiếu người cái gì. A, nơi này có một số tiên tinh cùng tiên ngọc, ngươi trước nhận lấy đi. Qua một đoạn thời gian, cái này hóa sinh trong thành, sẽ có một lần bán đấu giá thịnh hội, đến lúc đó ngươi có lẽ có thể gom góp, luyện chế cái kia vương phẩm tiên đan, cần có hết thảy tài liệu. Diệp Vân dĩ kinh đến vô số chỗ tốt, chỗ nào chịu lại muốn đối phương đồ vật. Nhưng Liên Thành ba để hai để phía dưới, lại là phát tính khí, Diệp Vân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đem thu hồi. Tốt, tốt, rất lớn một tên tiểu tử, làm sao lệ mề chậm chạp. Ngươi so ngươi cái kia tổ tiên, thế nhưng là kém xa. Người ra năm đó gọi là một cái vô sỉ. Nhìn Diệp Vân khẽ như mày, Liên Thành lập tức im ngay, hắn chê cười nói, ngươi có nhớ, tuyệt đối đừng cùng người kia nói bậy, ta Liên Thành thế nhưng là không thể trêu vào hắn. Nơi này là một số luyện chế đan dược thủ pháp, ngươi cầm trước, ta vốn là hẳn là lưu lại, giúp ngươi luyện chế tiên đan, bất quá, ta muốn đi thần mệnh môn một chuyến, chuyện nơi đây ngươi liền nhìn lấy tự mình xử lý đi. Liên Thành lại ném ra một bản thật dày luyện đan bút ký, hắn lại là phủi tay, ra hiệu Diệp Vân có thể rời đi. Cái kia thần mệnh môn chính là toàn bộ Phong Châu, thế lực khổng lồ nhất mạnh mẽ tứ đại tông môn một trong, liền xem như Diệp Vân sơ tới nơi đây, cũng là nghe nói qua. Đã Liên Thành còn có chuyện quan trọng, Diệp Vân tự nhiên cũng liền rời đi hắn chỗ ở. Chậm rãi đi trên đường, Diệp Vân trong lòng không khỏi dâng lên nhân sinh mộng cảm thán. Mới quen Liên Thành thời điểm, hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, thời gian ngắn ngủi về sau, mình đúng là đối với hắn, sinh ra thân cận cảm giác. Đem cái kia lấy từ bất tử môn trong túi chữ vật đồ vật, cũng đều sửa sang lại một dưới, Diệp Vân cầm tiền tinh trước hết tìm một gian khách sạn ở lại. Hắn một bên tinh tế cảm ngộ linh kiếm chấn ma ý cảnh giới, một bên nghiên cứu Liên Thành bàn cho thủ pháp luyện đan. Lại là tại kiên nhẫn cùng đợi hóa sinh thành thịnh hội bán đấu giá cử hành. Chương 707, Thánh Linh Chi Huyết. Diệp Vân tuy nhiên tại cái kia trong khách sạn đóng cửa không ra, nhưng tiểu quán khách sạn vốn là các loại tin tức lưu thông chỗ. Diệp Vân thính lực lại mạnh, đúng là bị hắn biết được một cái làm cho người kích động tin tức. Nguyên lai tại tiên giới, ngọn thần sơn kia vậy mà cũng là một cỗ tương đối cường đại nhân tộc thế lực, căn cơ của nó tuy nhiên không tại Phong Châu phụ cận, nhưng tại bên này y nguyên có mạnh sức ảnh hưởng lớn. Mà lại lần này hóa sinh thành thịnh hội bán đấu giá, cũng là bởi vì một vị tiên giới thần sơn thiên tài đệ tử, lúc này mới có thể cử hành. Cái này một buổi đấu giá, đã tại rất nhiều bên trong tòa tiên thành tổ chức qua, gây nên lại là muốn trợ giúp thần sơn, chọn lựa ra một số tư chất ưu tú phi thăng giả. Cho nên buổi đấu giá này, cùng còn lại khác biệt, chân quý nhất cái kia một kiện vật phẩm đấu giá, cũng không phải là dùng tiền đi mua, mà là thần sơn đưa cho cái kia hóa sinh trong thành, ưu tú nhất phi thăng giả một kiện lễ vật. Mấy ngày sau, vốn là phồn hoa ồn ào náo động hóa sinh thành, đột nhiên càng thêm náo nhiệt. Trong thành này, phần lớn đều là mới vào tiên giới nhân tộc, bọn hắn tiên khí không đủ, nhân vị ngược lại là vẫn còn ở đó. Lúc này mọi người rối rít xông lên đầu đường, muốn nhìn lần đấu giá này thịnh hội náo nhiệt. Nhiều ngày đến, Diệp Vân thương thế vẫn không có bao lớn khởi sắc, hắn ngược lại là dốc lòng nghiên cứu tâm linh chi ấn, đối cái kia linh kiếm có rất nhiều cảm ngộ mới. Diệp Vân ép bên dưới sự hoan hỉ trong lòng cùng khuấy động. Đi theo trên đường hoan thanh tiếu ngự đám người, cũng hướng về kia hóa sinh thành trung tâm đại quảng trường đi đến. Lần này đấu giá, không phải là vì kiếm lấy tiên tinh, mà là vì tuyển bạt nhân tài, cho nên nó đúng là trực tiếp lộ thiên cử hành. Diệp Vân tùy ý đứng ở trong đám người, hắn ngẩng đầu hướng về kia lâm thời dựng trên đài cao nhìn lại, chỉ gặp đông đảo bận rộn trong đám người, có một vị dung nhan tuấn nhã, khí vũ bất phàm người trẻ tuổi, chính tại ngồi lặng lặng thưởng thức trà. Bên cạnh hắn, tựa hồ cũng là mù quáng bận rộn phàm nhân, mà hắn lại là một thân xuất trần tiên khí, lộ ra cùng thế giới này có cái không hợp nhau, lại cũng sẽ không cho người ta đột ngột không thích cảm giác. Diệp Vân biết, người này liền là phụ trách, tại Phong Châu phụ cận mấy châu, rộng rãi khu vực trong, chọn lựa ưu tú phi thăng giả, tiên giới thần sơn thiên tài đệ tử, Đoạn Tử Lạc. Mà hắn ra tay một bên, cách đó không xa một cái hộp ngọc tử bên trong đựng, thì là hắn cho hóa sinh thành phi thăng giả nhóm mang tới khen thưởng chi vật, một giọt thái cổ tiên thú thánh linh chi huyết. Không cần nhiều lời, cái này thánh linh chi huyết đủ loại diệu dụng, trọng yếu nhất chính là, vật kia chính là Diệp Vân luyện chế vương phẩm tiên đan, cần có trọng yếu nhất một mực tài liệu. Tiên nhân động thủ làm việc, tự nhiên là mau lẹ vô cùng, thời gian không dài, đấu giá đài cao cùng diễn võ tràng đã dựng thành lập xong được, buổi đấu giá cũng là không chút nào trì hoãn, trực tiếp lại bắt đầu. Cái này thịnh hội bán đấu giá sớm đã cử hành nhiều lần, càng là sớm làm xong tuyên truyền. Chỉ gặp phía bên nào, đông đảo người bán nhau nhau lấy ra vật đấu giá đấu giá, mà Đoạn Tử Lạc bên này, lại là đã có mới tới tiên giới phi thăng giả, lên đài tỷ võ. Trong sân hết thảy đều có người chuyên đang phụ trách quản lý, cái kia Đoạn Tử Lạc thủy chung hai con mắt híp lại, cũng không đi dò xét những cái kia phi thăng giả một chút, tựa hồ đối với thực lực của bọn hắn cực kỳ khinh thường. Diệp Vân lặng lặng nhìn một hồi, hắn lại là cũng âm thầm lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ có 3 lượng thành chân nguyên có thể vận dụng, nhưng mà này còn chỉ là chân nguyên, bởi vì thương thế hắn cũng không có cách nào đem những này chân nguyên cho chuyển hóa làm cao hơn thuộc tính tiên khí. Nhưng liền xem như này, dựa vào Diệp Vân vị diện chi chủ đặc thù thân phận, bằng hắn trường sinh cảnh đệ lục trọng thực lực, vẫn là so với cái kia phi thăng giả mạnh lên rất rất nhiều. Những cái kia lên đài giao thủ người, phần lớn đều là trường sinh cảnh đệ nhất trọng người, nhưng phàm là đệ nhị trọng, vậy cũng là đã tại tiên giới sinh sống không ít tuế nguyệt tồn tại, kỳ thực đã cũng không tính phi thăng giả. Dù sao đối với tuyệt đại đa số tiên nhân đến nói, vạn thọ cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, liền xem như một cái cần tiêu hao không biết bao nhiêu tuế nguyệt đại khảm. Loại trình độ này tỉ thí, đối với Diệp Vân tới nói, căn bản cũng không có ý nghĩa, thân hình hắn lóe lên, lại là bay thẳng thân sông về cái kia Đoạn Tử Lạc bên người. Vừa mới tới gần chỗ kia đài cao, một cỗ trận pháp cấm đoán hình thành không gian bích lũy, liền đem Diệp Vân ngăn cản tại bên ngoài. Diệp Vân cũng không xông vào, chỉ là lặng lặng đứng ở không trung. Đoạn Tử Lạc chau mày một cái, hắn không vui nói ra, các bên dưới cái này là ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn quấy rầy chúng ta Thần Sơn Thịnh hội bán đấu giá a? Nói đến Thần Sơn hai chữ này, Đoạn Tử Lạc trên mặt nhịn không được lộ ra một trận vẻ ngạo nhiên, Thần Sơn tuy nhiên cũng không phải là cái này Phong Châu phụ cận thế lực, lại cơ hồ là phi thăng giả bên trong lớn nhất nhân tộc thế lực. Đoàn sư huynh, tại bên dưới Diệp Vân, chính là hạ giới phi thăng Thần Sơn đệ tử. Cái gì? Ngươi là hạ giới phi thăng mà đến? Mau mau, mau mời đến bên này. Diệp Vân vừa mới nói một cái mở đầu, cái kia vốn là một mặt lạnh lùng cao ngạo Đoạn Tử Lạc, lại là đột nhiên đổi sắc mặt, hắn đúng là vô cùng nhiệt tình, chào hỏi. Diệp Vân không nghi ngờ gì, ngược lại là cảm thấy, đối phương thái độ như vậy, vốn là bình thường hợp lý. Những cái kia trận pháp đã sớm bị người, Diệp Vân thân hình lóe lên, liền rơi vào Đoạn Tử Lạc bên người. Cái kia Đoạn Tử Lạc trong ánh mắt, dị sắc lóe lên. Hắn lại là trực tiếp phân phó người, ở phía sau bày hạ thực rượu. Hắn tùy ý kêu lên một người đến, tạm thời phụ trách vùng này bên trong sự tình, chính hắn lại là nhiệt tình lôi kéo Diệp Vân, hướng về đài cao đằng sau đi. Đi vào cái kia lâm thời dựng trong doanh trướng, Đoạn Tử Lạc lại là vui vẻ phá lên cười. Diệp sư đệ, người tuổi còn trẻ, liền có thể phi thăng tiên giới, thật sự là ta bên trong ngọn thần sơn, khó gặp tuyệt thế thiên tài a. A, đúng, ta nhìn cái này thánh linh chi huyết, cũng là không phải ngươi thì còn ai. Đoạn Tử Lạc trong lời nói, hơi có chút dị thường, không qua ngựa khí của hắn ngược lại còn tính là chân thành, dù sao lấy Diệp Vân dung mạo trẻ tuổi, hắn lại là từ cái kia linh khí thiếu thốn nhân gian giới phi thăng lên tới, quả thật có chút kinh người. Diệp Vân đều còn không có ngồi bên dưới đâu, thánh linh chi huyết liền bày tại trước mặt hắn, hắn tự nhiên là kinh hỉ vô cùng, khi bên dưới hắn liền muốn đưa tay đón. Để đoàn sư huynh chê cười, Diệp Vân vừa tới tiên giới, liền gặp không chết. Diệp Vân một bên cạnh đưa tay đón, một bên liền muốn giải thích một dưới, mình vì sao định muốn lấy được cái này thánh linh chi huyết, nhưng hắn lại là chợt phát hiện có chút nói không được nữa. Cái kia chứa thánh linh chi huyết hộp, mặc dù là đưa tới Diệp Vân trước mặt, nhưng cái kia Đoạn Tử Lạc lại là nắm chắc mặt khác một bên, không chịu buông tay. Cái này, hắc hắc, Diệp sư đệ như là đã phi thăng tới tiên linh giới, không liền đem ngọn thần sơn kia trưởng giáo lệnh bài đưa cho sư huynh ta, người sư huynh kia ta chẳng những làm chủ. Đem cái này thánh linh chi huyết đưa ngươi, còn muốn dẫn tiến ngươi gia nhập tiên giới thần sơn, ngươi nhìn gì? Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, thần sơn trưởng giáo lệnh bài. Hắn nơi nào có vật kia a? Đừng nói có, hắn đúng vậy thấy đều chưa thấy qua. Hắn chỉ là biết, có tấm lệnh bài kia, Hướng Thiên Phong có thể cảm giác được thần sơn chỗ có mầm móng đệ tử vị trí, còn có thể lẫn nhau truyền tin, những chức năng khác hắn đúng là không biết. Chẳng lẽ nói, đó còn là một kiện bảo vật hay sao? Chương 708 trước mặt mọi người giao đấu. Diệp Vân ngẩn người, lúc này mới đem tình huống nói rõ, mình cho tới bây giờ liền không có làm qua thần sơn trưởng giáo, lại từ đâu tới cái gì thần sơn trưởng giáo lệnh bài. Vốn là mặt mũi tràn đầy thân thiết, cười ấm áp Đoạn Tử Lạc, lại là lại một lần nữa, đột nhiên đổi sắc mặt. Cái kia hàn xương tràn đầy trên mặt, đan sen sát cơ cùng nộ hỏa, thật lâu hắn mới chậm rãi đem cái kia nộ hỏa cho áp chế xuống tới. Diệp sư đệ đừng bảo là cười, từ từ năm đó ra cái kia một việc về sau, bên dưới giới thần sơn đã có vạn năm không có người phi thăng tiên giới. Ngươi này tuổi trẻ, liền có thể đi vào tiên giới, hắc hắc, nếu nói ngươi không có làm qua thần sơn trưởng giáo, đây là cẩm sư huynh của ngươi ta, khi ngu ngốc đùa người ta. Nhìn hắn một mặt ngoài cười nhưng trong không cười âm trầm biểu lộ, Diệp Vân trong lòng một trận không thích, tại dị giới tha hương đống nhiên gặp được đồng môn người mừng rỡ cùng kích động, cũng là thời gian dần trôi qua tiêu lui xuống. Đoàn sư huynh muốn cái kia trưởng giáo lệnh bài, nhưng lại không biết, vật kia đến cùng có diệu dụng gì đâu. Hắc! Diệp sư đệ thân là thần sơn trưởng giáo, chẳng lẽ còn không biết vật kia tác dụng a? Ngươi nói như vậy, đúng vậy thành tâm phải ẩn giấu sư huynh của ngươi ta rồi. Diệp Vân gặp hắn dây dưa không rõ, trong lòng càng là không vui, hắn ngang dọc nhân gian giới, sát tâm nhuệ khí sớm đã tạo thành, lúc này nếu không phải liều mạng áp chế thu liễm, chỉ sợ đều muốn trực tiếp động thủ giật đồ. Đoàn sư huynh, ngươi nói sự tình, Diệp Vân xác thực không biết. Ta còn muốn đi tham gia phía ngoài tỉ thí, cáo tử. Cái kia thánh linh chi huyết, chính là Diệp Vân nhất định được chi vật, nhưng nhớ lấy tình đồng môn, Diệp Vân chỉ có thể đi bên ngoài cùng những cái kia phi thăng giả tranh đoạt. Muốn đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Làm sao? Đoàn sư huynh muốn trắng trợn cướp đoạt tại bên dưới hay sao? Diệp Vân đột nhiên biến sắc, nói tới chỗ này, cái gì tình đồng môn cũng coi như là triệt để tan thành mây khói. Đoạn Tử Lạc gặp Diệp Vân trên mặt biến sắc, hắn không khỏi lại là khinh thường cười lạnh một tiếng. Diệp sư đệ thật là sắc bén nhuệ khí a. Đáng tiếc, tại người kia mới điêu linh nhân gian giới, ngươi có thể xưng vương xưng bá, mà ở trong đó lại là tiên linh giới. Vậy theo lấy đoạn ý của sư huynh đâu? Diệp Vân nghe vậy sững sờ, hắn lại là bình tĩnh lại, cái này Đoạn Tử Lạc danh xưng tiên giới thiên tài tu luyện, nay hắn tại tiên giới tu luyện còn chưa đủ vài năm, lại là đã có trường sinh cảnh đệ thất trọng thực lực. Trường sinh cảnh hậu kỳ, lại tên là thiên thọ chi cảnh, chỉ là thọ nguyên vô hạn nhưng cùng thiên địa đồng tề, đây cũng là muốn so Diệp Vân hiện tại, bất hủ cảnh hậu kỳ, cường hãn quá nhiều. Đã Diệp sư đệ đối với mình có lòng tin như vậy, không chúng ta đi bên ngoài đổ đấu một phen gì. Tiên đặt cược này nha, đúng vậy cái này thánh linh chi huyết cùng cái kia trưởng giáo lệnh bài. Diệp Vân lại không phải người ngu, cái này thánh linh chi huyết tuy nhiên chân quý, lại là hiển nhiên vô pháp cùng cái kia trưởng giáo lệnh bài so sánh, lại nói. Trên người hắn căn bản cũng không có cái gì trưởng giáo lệnh bài a. Việc này, ngược lại là có thể mấy người gặp được Hướng Thiên Phong thời điểm, lại hướng hắn hỏi một chút. Diệp Vân vừa nghĩ, một bên lại là nhanh chân đi ra doanh trướng, dựa vào Hướng Thiên Phong trí tuệ thủ đoạn, Diệp Vân ngược lại là cũng không lo lắng hắn sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mắt thấy Diệp Vân, không nói một tiếng đi ra doanh trướng, Đoạn Tử Lạc cũng không thèm để ý, hắn cũng không lo lắng một hồi Diệp Vân thua về sau, có thể cùng hắn quy nợ. Mà có cái này trước mặt mọi người công khai đổ đấu, hắn cũng coi là đối sư môn trưởng bối có một cái công đạo. Khởi trận. Đoạn Tử Lạc chào hỏi một tiếng, một tòa vốn là không tồn tại, xa so với bên kia đang tỉ thí lấy diễn võ thai, rộng lớn, cao lớn mấy lần, mới diễn võ thai ngay tại một mảnh trong quang hoa, từ lòng đất chi bên dưới thăng lên. Diệp Vân cũng không nói chuyện, hắn trong lòng cũng là đè ép một đoàn nộ hỏa, khi bên dưới hắn liền trực tiếp bay người lên trên diễn võ thai, rút ra mình trọng kiếm vô phong. Nhìn thấy Diệp Vân trong tay, cho nên ngay cả một thanh tiên khí đều không có, Đoạn Tử Lạc thần sắc trên mặt càng là khinh thường, quả nhiên là tại hạ giới bị làm hư, tới tiên giới lâu như vậy, cho nên ngay cả một thanh tiên khí đều không lăn lộn đến. Nếu là nói Diệp Vân chỉ là vừa mới lên, liền có hắn trên người bây giờ cái kia cỗ chí ít cũng là bất hủ cảnh khí thế cường đại, Đoạn Tử Lạc tự nhiên là vô luận gì cũng không tin. Chư vị, tại bên dưới ngẫu nhiên gặp đồng môn đến đây đổ đấu. Cái này thánh linh chi huyết tiểu vô pháp làm cho các ngươi phần thưởng. Bất quá, ta thần sơn tự nhiên sẽ đối sau cùng thắng được người kia, có khắc đền bù tổn thất. Đoạn Tử Lạc một lời rơi dưới, đem hết thể chịu tội đều giao cho Diệp Vân, hắn lúc này mới bay người lên trên diễn võ thai, huy kiếm liền công về phía Diệp Vân. Diệp Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, tiểu nhân hèn hạ, nhưng hắn bây giờ bị đối phương thi triển kiếm quang bao phủ, lại là đã không có giải thích năng lực. Huống chi, cùng phía dưới những người này giải thích, lại có thể để làm gì? Vâng. Song phương kiếm quang hơi đụng một cái sở, Diệp Vân lập tức bại hạ trận đến, hắn thân thể nhoáng một cái, một bên phun huyết thủy, một bên lui về phía sau, thiếu điều kiếm thứ nhất liền rơi hạ diễn võ thai. Diệp Vân vốn là trọng thương chưa lành, phi kiếm trong tay của hắn càng là xa không đối phương, còn muốn ngoài định mức tiêu hao chân nguyên, đi bảo vệ mình trọng kiếm vô phong, chỉ là một chiêu, Diệp Vân trong lòng liền nổi lên bất đắc dĩ. A, cái này sao có thể? Đoạn Tử Lạc lại là đột nhiên ở trong lòng kêu lên một tiếng sợ hãi, đối phương một cái mới vào tiên giới phi thăng giả, làm sao có thể tiếp bên dưới mình toàn lực xuất thủ một kiếm? Chỉ là cái này một dưới, Đoạn Tử Lạc trong mắt trêu tức đùa bỡn chi ý, lập tức không còn sót lại chút gì, thừa hạ lại là nồng nhập cốt tủy sát ý. Trước đó hắn thấy, Diệp Vân chỉ là một cái bình thường phổ thông phi thăng giả mà thôi, liền xem như bị sư môn biết mình hành vi, sư môn làm thế nào có thể vì một cái mạc danh kỳ diệu xuất hiện tiểu tử, liền từ bỏ mình cái này thiên tài đệ tử. Nhưng là, nếu là bị sư môn trưởng bối phát hiện, bên dưới giới thần sơn đúng là ra một cái tư chất này nghịch thiên đệ tử, còn đến mức nào? Kẻ này tuyệt không thể lưu. Đoạn Tử Lạc trong lòng gầm thét một tiếng, hắn lại là ghen ghét dữ dội, lại là tức giận sôi sục, càng là ẩn ẩn có lo âu và e ngại. Mà hết thảy này, lại là đều chuyển hóa thành, đối Diệp Vân không chết không thôi hừng hực sát ý. Diệp Vân chém giết kinh nghiệm, bực nào phong phú, hắn chỉ là trong nháy mắt, liền cảm nhận được trên người đối phương truyền lại tới sát ý. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng Diệp Vân cũng là tự nhiên, đối cái này Đoạn Tử Lạc thân phận triệt để đã mất đi cố kỵ. Đã ngươi nhất tâm muốn giết ta, ta lại có thể lưu thủ. Mạn Thiên kiếm quang bên trong, Đoạn Tử Lạc lại là sững sờ, cái kia đáng giận tiểu tử, đúng là đã tung tích không thấy. Phúc! Huyết quang lóe lên, Diệp Vân đột nhiên từ Đoạn Tử Lạc sau lưng xuất hiện, đáng tiếc Đoạn Tử Lạc kịp thời quay người lại, Diệp Vân chỉ là tại đầu vai của đối phương phá vỡ một vết thương. Bành! Đoạn Tử Lạc cuồng nộ phía dưới, chờ không nổi thu kiếm tấn công địch, hắn trực tiếp lân cận dùng tả trường đẩy, vừa vặn đập vào Diệp Vân tim. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân một trận thoát lực, muốn đến nội tạng của chính mình hẳn là đã tan vỡ, thân hình của hắn càng là không bị khống chế hướng về sau bay đi, trung điệp đập vào bốn phía trận pháp hội trên vách đá. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta? Ngươi cũng dám? Đoạn Tử Lạc gầm thét một tiếng, huy kiếm liền xung tới, đối với hắn mà nói, thân thể thụ thương kinh nghiệm, chỉ sợ còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ngàn năm trước. Chương 709, tâm lý chênh lệch. Đoạn Tử Lạc nổi giận phía dưới, kiếm quang thiểm thức cùng mưa rông chớp giật. Hắn vô luận là lực lượng vẫn là đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đều tại phía xa Diệp Vân phía trên. Diệp Vân lạnh cả tim, mình quả nhiên khinh thường, thực lực của đối phương tuy nhiên không tính mạnh quá bất hợp lý, lại xảo tốt không phải mình có thể ứng đối. Vâng! Mạn Thiên kiếm quang rơi dưới, Diệp Vân sớm đã lợi dụng vô ảnh kiếm đạo, tránh lui qua một bên. Lẽ ra, Diệp Vân làm như thế, cũng không tính quá phận, song phương nếu là công khai giao đấu, tự nhiên là muốn cắt triển đồn trưởng. Bất quá! Đoạn Tử Lạc lúc này trong lòng sớm mất cái gì giao đấu tâm tư, hắn một lòng chỉ muốn phải nhanh một chút muốn Diệp Vân tính mệnh. Chống lên trận pháp. Đoạn Tử Lạc gầm lên giận dữ, hắn diễn võ thai hạ các tùy tùng lập tức sững sờ, cái này nhưng cũng có chút khi dễ người, bất quá, nhìn ra Đoạn Tử Lạc tại nổi giận bên trong, bọn hắn không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian điều chỉnh trận pháp. Trước đó cái này diễn võ thai bên trên, vòng bảo hộ kia quan mang, vốn là bạch sắc, nhưng nay lại là đột nhiên lóe lên hồng quang. Cái này hồng quang lóe lên, lập tức đem Diệp Vân thân ảnh cho chiếu xa lên, Đoạn Tử Lạc đắc ý cuồng tiếu một tiếng, hắn huy kiếm liền đuổi tới. Đài bữa sau lúc vang lên một trận không thể tưởng tượng nổi rối loạn, ai có thể nghĩ tới, đường đường tiên giới nhân tộc công nhận thiên tài Đoạn Tử Lạc, vậy mà lại làm ra như thế không để ý ra mặt sự tình. Mà Diệp Vân tình cảnh, càng là lập tức gian nan lên, hắn tại nhân gian giới thời điểm, liền không thế nào am hiểu trận pháp chi đạo, cái này tiên giới trận pháp, càng không phải là hắn có thể lý giải. Tuy nhiên không biết đối phương trận pháp này nguyên lý là cái gì, nhưng Diệp Vân vẫn là biết, vô ảnh kiếm đạo đã không có tác dụng gì. Mà lại cái này diễn võ thai không gian, 10 phần nhỏ hẹp, dù sao nơi này chỉ là luận bàn chi dụng, cũng không phải là sinh tử chém giết chi địa, cũng không cần quá nhiều không gian. Cứ như vậy, Diệp Vân thần vũ bộ pháp cũng là không có tác dụng. Vâng! Mắt thấy Đoạn Tử Lạc một kiếm đâm tới, khí thế cùng trường giang đại hà quần quận mà đến, Diệp Vân trong lòng biết vô pháp ngăn cản, hắn bất đắc dĩ phía dưới. Chỉ có thể hiện ra mình vạn trượng pháp thân. Song phương một kích phía dưới, Diệp Vân thân hình nhanh lùi lại mấy nhanh chân, lại là rốt cục chặn Đoạn Tử Lạc một kích này. Cái này một dưới, chẳng những Đoạn Tử Lạc đột nhiên sắc mặt đại biến, đài bên dưới quan chiến vô số hóa sinh thành các tiên nhân, cũng là đột nhiên lập tức sôi trào. Phi thăng giả. Hắn lại là mới vừa tiến vào tiên giới, ngay cả chân nguyên đều chưa kịp chuyển hóa làm tiên khí phi thăng giả. Cái này sao có thể? Trên đời này làm sao lại có này cường đại phi thăng giả? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Một mảnh rối bời la lên bên trong, Đoạn Tử Lạc sắc mặt, lại là đã khó coi, hận không thể cả khuôn mặt đều bay ra ngoài. Hắn đã là chấn kinh tại Diệp Vân tư chất nghịch thiên, càng là đang dầu dĩ, chuyện này, muốn làm sao thích đáng áp chế xuống. Này chưa bao giờ nghe tuyệt thế yêu nghiệt, quyết không thể để người ta biết, hắn là bên dưới giới thần sơn người. Chết! Thiên ngôn vạn ngữ, vô số tâm tình, rốt cục chỉ là hóa thành một chữ này, Đoạn Tử Lạc gầm thét một tiếng, hai mắt huyết hồng liền xông về Diệp Vân. Không biết, nhất định coi là Diệp Vân, là hắn không đội trời chung đại cựu nhân. Diệp Vân hiện ra vạn trượng pháp thân, vốn là bất đắc dĩ, nay lại nhìn thấy đối phương biểu tình biến hóa, hắn lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương. Lẽ nào lại như vậy? Ta chỉ là vận khí tốt một điểm, phi thăng lúc bị khí vận bao vây, về phần bị ngươi hận thành bộ dạng này a. Diệp Vân trong lòng cũng là nộ hỏa khó bình, hắn ngang dọc nhân gian giới, lại lúc nào nhận qua dạng này vật khí. Khi bên dưới hai người lại không cứu vãn chỗ trống, chỉ có đang đối mặt hoành, Diệp Vân tuy có vạn trượng pháp thân, nhưng Đoạn Tử Lạc toàn thân tiên khí lượn lờ, lại là càng thắng rồi hơn không chỉ một bậc. Số lần về sau, Diệp Vân pháp trên khuôn mặt đã trải rộng vết thương, cái kia thôn thiên diệt địa khí tức cũng là cấp tốc hể vải xuống dưới. Hắn vốn cũng không phải là Đoạn Tử Lạc đối thủ, huống chi hiện tại trọng thương chưa lành, toàn thân thực lực chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ. Chỉ là cái này mấy lần giao thủ, Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, thần khốn khí mệt, hắn hận không thể nằm bên dưới ngủ một giấc mới tốt. Trong thức hải, càng là cùng ngàn vạn đạo cương châm đâm não, đau đến hắn chú ý lực đều không thể tập trung. Gặp quỷ. Hôm nay là nhất định không chiếm được tốt. Tuy nhiên dần vào tuyệt cảnh, nhưng Diệp Vân so cái này chật vật nhiều tình cảnh, cũng không phải là chưa từng thấy qua, trong lòng của hắn tuy nhiên càng ngày càng là nặng nề, nhưng lại là cũng không có đã mất đi tỉnh táo. Bành. Đoạn Tử Lạc lại là đột nhiên thu hồi tiên kiếm, trực tiếp huy quyền đánh tới, Diệp Vân sững sờ, cái này mới đột nhiên phát hiện, bởi vì chính mình khí huyết không ngừng suy yếu, cái kia vạn trượng pháp thân đúng là đã giảm bớt đến 8000 trượng trình độ. Bành bành bành. Đoạn Tử Lạc liên tục xuất thủ, quyền đấm cước đá phía dưới, hắn lại là cố ý lưu lại mấy phần chỗ trống. Không phải trong lòng của hắn sát ý giảm xuống, mà là hắn đối cái này Diệp Vân tư chất, thật sự là ghen ghét tới cực điểm, không đem tươi sống ngược sát, chỉ sợ trong lòng của hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đã từng có một người, tư chất xa mạnh hơn hắn vô số lần. Diệp Vân pháp thân, như vậy bị từng quyền không ngừng đánh đến thu nhỏ, mà hắn lại là triệt để đã mất đi sức hoàn thủ. Thân hồn sắp tán loạn, khí huyết không ngừng trôi qua, cái kia pháp thân cấp tốc thu nhỏ, nhưng thật ra là đang bày tỏ lấy, Diệp Vân sinh mệnh khí tức đã không nhiều lắm. Diệp Vân một kích cuối cùng, tự nhiên là hắn chậm chạp không có xuất thủ thiên kiếm kiếm nguyên, có thể coi là dựa vào một kiếm kia, đem cái này Đoạn Tử Lạc kích thương, chỉ sợ cũng vô pháp đem chém giết. Khi Diệp Vân pháp thân đã bị đánh không đủ ngàn trượng thời điểm, nghe Đoạn Tử Lạc phát từ sâu trong đáy lòng điên tiếng cùng thiếu, Diệp Vân trong lòng không khỏi là một trận bi ai. Bản là vì tìm kiếm trị liệu vũ tiên mà thủ đoạn, hắn lúc này mới tràn đầy tự tin tới tiên linh giới, nào biết được một chuyến này, đúng là này không thuận lợi. Một đường long đong mà đến, cho tới bây giờ đúng là muốn mạc danh kỳ diệu, chết tại một cái nhỏ nhân thủ. Ha ha ha, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, ngươi không phải. Đoạn Tử Lạc câm thanh, đã xa xôi cùng ở tại xa xôi chân trời, Diệp Vân pháp thân đã không đủ trăm trượng, sinh mệnh khí tức của hắn cũng là sắp trôi qua đến cuối. Có lẽ, không đợi hắn khôi phục thành bình thường thân thể, vung ra cái kia sau cùng một kiếm, hắn liền đã chết tại Đoạn Tử Lạc trong tay. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng, nương theo lấy đi vào tiên giới về sau một mực không thuận, nương theo lấy Diệp Vân lúc này trọng thương chưa lành lại không khô trôi qua sinh cơ tình cảnh, nương theo lấy Diệp Vân phẫn hận trong lòng bất đắc dĩ. Trọng yếu nhất chính là, nương theo lấy hắn, tung hoành quét nhân gian giới, đứng tại cái kia đỉnh phong nhất, đến bị một cái mạc danh kỳ diệu tiểu nhân vật, tùy tiện nghiền ép đục nhã, tạo thành cự đại tâm lý chênh lệch. Năm đó, thuận buồm xuôi gió thần sơn mầm móng đệ tử Đoạn Vô Phong, đột nhiên bị người phế bỏ tu vi về sau, cũng là cùng ta hiện tại, tâm tình a. Tử vong nhanh chóng tới gần, đúng là để Diệp Vân trong lòng, đồng nhiên lóe lên một cái ý niệm kỳ quái, hắn biết, năm đó Đoạn Vô Phong, đúng vậy tại gặp một lần kia ngăn trở về sau, mới đột nhiên đốn ngộ, thành tựu tâm linh đại viên mãn. Chương 710, Linh Kiếm một kích. Diệp Vân lúc này tình cảnh, cùng năm đó tâm cho tàn Đoạn Vô Phong, lại là sao mà tương tự. Hoặc là nói, từ nhân gian đỉnh phong, một lời quyết định thiên hạ đại cục, đến bây giờ tử vong đang ở trước mắt, Diệp Vân tâm lý chênh lệch, kỳ thực so năm đó Đoạn Vô Phong, còn muốn cự lớn rất nhiều. Loại tâm lý này chênh lệch dưới, hoặc là tinh thần sụp đổ, cam chịu, hoặc là liền sẽ đốn ngộ nhân sinh, từ đó tâm chỉ thủy, không quan tâm hơn thua. Diệp Vân trong tâm thần, cái kia một mực dương cung mà không phát thiên kiếm kiếm nguyên, đột nhiên run rẩy lên, theo Diệp Vân sinh mệnh lực trôi qua, nó cũng bắt đầu tán loạn. Nhưng Diệp Vân trong lòng, lại là cũng không có bao nhiêu lo lắng sầu lo, hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không phải là trong lòng hoan hỉ, mà là coi nhẹ hết thảy, tiểu tựa hồ chuyện trên đời này tình, bất quá là kính hoa thủy nguyệt xem qua mây khói, lại cũng khó có thể để Diệp Vân sợ hãi, e ngại. Ông, cái kia sắp hoàn toàn tán loạn thiên kiếm, đúng là đột nhiên chấn động lên, tại Diệp Vân trong thức hải, về tạo nên tuy nhiên rất nhỏ, lại là đủ để chấn động thiên địa pháp tắc kiếm minh thanh âm. Cùng lúc đó, Đoạn Tử Lạc đột nhiên gầm thét một tiếng, hắn toàn lực xuất thủ công tới, đúng là đem Diệp Vân pháp thân triệt để cho đánh nát. Diệp Vân toàn thân đẫm máu tàn phá bản thể, lập tức lăn lộn trên mặt đất, đem một bộ vạn trượng pháp thân một chút xíu nghiền ép đến triệt để sụp đổ. Đoạn Tử Lạc trong lòng thật sự là tràn đầy mừng rỡ cùng bạo ngược cảm giác. Lúc này hắn lại là cũng không nén được nữa trong lòng sắc cơ, hắn một thanh nắm lấy phi kiếm của mình, liền muốn đem trước mặt cái này đáng giận địch nhân cho cắt thành toái phiến. Mà cũng chính là tại thời gian này, Diệp Vân trong thức hải thiên kiếm rốt cục triệt để tiêu tan hết, nhưng là một cỗ tân sinh kiếm ý lại là đã ngưng tụ thành hình. Linh kiếm chấn ma ý, chỉ có kiếm ý, cũng vô kiếm hình. Mắt thấy Đoạn Tử Lạc một kiếm đâm tới, Diệp Vân sẽ phải bị chém làm ngàn vạn khối thịt nát, trận bữa sau lúc vang lên một trận kinh hô thanh âm. Liền xem như Đoạn Tử Lạc mình mang tới thủ hạ, cũng không khỏi dâng lên một trận tiết hận cảm giác, này tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà liền muốn chết thảm tại trước mắt của mình à. Đây là giữa sân cũng không có quá mức cao thủ cường đại, nếu không phải như vậy, liền xem như đắc tội thần sơn, cũng tất nhiên phải có tiên nhân đoạt bên dưới Diệp Vân tính mệnh. Bất quá, bây giờ lại là không có cái gì phát sinh, không ai có thể trợ giúp cho Diệp Vân mảy may. Mà vốn là trọng thương ngã gục, hai mắt nhắm nghiền Diệp Vân, lại là đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn tràn đầy cảm khái cùng bất đắc dĩ, còn có thật nhiều giật mình cùng đốn ngộ. Nhưng là không có chút nào hoan hỉ cùng e ngại, tâm linh sớm đã viên mãn, đủ để khiến cho Diệp Vân dùng một khỏa tâm bình tĩnh, đi đối đãi trên đời này hết thảy. Đây là hắn tâm linh đại thành trong nháy mắt, sở hữu kịch liệt tâm tình đều bị không tên áp chế xuống, đã không phấn chấn mừng rỡ, cũng không có nộ hỏa sát ý. Mắt thấy Đoạn Tử Lạc tiên kiếm đã đâm đi qua, Diệp Vân nhưng trong lòng thì vô hỉ vô bi, hắn nhẹ nhàng linh hoạt như người, trực tiếp duỗi ra ngón tay, hướng về đối phương tim vị trí, nhẹ nhàng vạch một cái. Một kiếm này, không có chút nào khí thế, không có chút nào năng lượng ba động, cũng không có chút nào pháp tắc quy luật có thể nói, nhưng cái kia cuồng bạo chiều Đoạn Tử Lạc, lại là đột nhiên cứ thế tại nơi đó. Hắn ngây ngốc cúi đầu, nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, nơi đó đừng nói một giọt máu, ngay cả một tia vết cắt đều không có. Nhưng là, hắn lại là vô cùng rõ ràng cảm giác được, ngay tại vừa rồi, một đạo tâm linh chi kiếm, tùy tiện đột phá hắn tất cả tâm lý phòng tuyến, lại tùy tiện đem thần hồn của hắn, đem ý thức của hắn, triệt để đều cho xóa sạch. Ta không chết. Ngươi giúp ta cảm ngộ đến tâm linh đại viên mãn, ta hôm nay không giết ngươi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, hắn lúc này mới vào này cảnh. Lại là hoàn vô pháp triệt để trường khống, cái này cô cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tâm linh lực lượng. Lại thêm hắn lúc này trong lòng, trống rỗng, xác thực khó mà kích thích sát ý, cái này mới không thể không làm ra một bước, tha thứ rộng lượng dáng vẻ. Mặc dù biết mình không chết, nhưng Đoạn Tử Lạc thất hồn lạc phách thần sắc, lại là không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, hắn lòng tràn đầy đều là đắng chắt cùng không cam lòng. Thương thiên thực sự bất công a, vì sao ta liền nhất định, vĩnh viễn không người này. Tràn đầy đắng chắt cùng ghen ghét. Để Đoạn Tử Lạc não tử hỗn loạn, tư duy sớm đã hỗn loạn. Diệp Vân âm thầm điều chỉnh khí tức, lại nỗ lực rất thẳng người, hắn cau mày nói, "Còn mời Đoàn sư huynh đem cái kia thánh linh chi huyết giao cho Diệp Vân." "Tốt, cho ngươi, đều cho ngươi." Đoạn Tử Lạc thất hồn lạc phách ném ra một cái bình nhỏ, hắn lúc này trạng thái, ngoại trừ tâm phòng bị phá bên ngoài, còn là trước kia Diệp Vân cái kia linh kiếm một kích hậu di chứng. "Cáo tử." Diệp Vân tiếp nhận cái kia thánh linh chi huyết, quay người liền muốn ly khai. Đi mau. Ngươi đi mau. Ta vĩnh viễn cũng không cần lại nhìn thấy ngươi. Đoạn Tử Lạc mờ mịt vung tay lên, hắn mang tới tùy tùng không dám hỏi nhiều cái gì, nhanh lên đem cái kia trận pháp hộ cháo thu hồi. Diệp Vân âm thầm cắn răng một cái, chân hắn bên dưới phóng ra thần vũ bộ pháp, thân hình lóe lên ở giữa, sớm đã biến mất tại trước mắt mọi người. Mời vừa rời đi hóa sinh thành, Diệp Vân một đầu tiến vào một mảnh dưới vách núi trong sơn động, ngay cả một cái đan dược chữa thương đều không thời gian đi ăn, hắn trực tiếp liền ngất đi. Hắn tuy nhiên tâm linh chi đạo, lấy được trọng đại đột phá, nhưng thân thể của hắn, lại là thực sự đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trước đó nếu là có một cái vạn thọ cảnh tiên nhân ra tay với hắn, chỉ sợ Diệp Vân đều không có cơ hội sống đến bây giờ. Mà Đoạn Tử Lạc phía bên nào, theo thời gian trôi qua, tinh thần của hắn lại là thời gian dần trôi qua ổn định lại, linh kiếm chấn ma ý quả nhiên cường đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần thân thể năng lượng ủng hộ. Bành! Đoạn Tử Lạc đột nhiên huy trưởng. Đem vậy không có trận pháp duy trì diễn võ thai đánh nát một góc. Hắn rốt cục phản ứng lại, trước đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trải qua chuyện lúc trước, trong lòng của hắn đối Diệp Vân sắc ý, lại là càng thêm nóng rực vô số lần. Bất quá, một cái tên là Hoàng Sợ Hạt giống, lại là đã lặng yên chôn ở trong lòng của hắn. Lập tức chuẩn bị trận pháp truyền tống. Ta muốn triệu tập nhân thủ, ta muốn vây giết tên yêu nghiệt này. Có thể lấy kiếm nói, khống tâm thần người, cái này tự nhiên là thật chính yêu nghiệt. Công tử, liền xem như dùng truyền tống trận pháp triệu tập nhân thủ, cũng cần thời gian a, chỉ sợ tiểu tử kia sớm đã trốn xa a. Một cái không nguyện ý, để Đoạn Tử Lạc tiếp tục lại đi trêu chọc, cái kia rõ ràng liền không dễ chọc Diệp Vân tùy tùng, nhịn không được khuyên nói một câu. Hừ. Hắn lấy đi thánh linh chi huyết bên trên, có ta lưu hạ thần hồn là cấn, trừ phi hắn đem luyện hóa hấp thu, nếu không, hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đoạn Tử Lạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt của hắn thần sắc lại là hưng phấn, lại là hoảng sợ, lại là ngoan lệ, lại là ai oán, cái này tự nhiên là bởi vì trước đó cái kia linh kiếm một kích uy lực vẫn là không có hoàn toàn tán đi. Chương 711, giữ thiên đồng thọ. Diệp Vân mơ màng tỉnh lại, dùng thần hồn đảo qua tình cảnh trước mắt, Diệp Vân trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng may mắn. Hắn trong hôn mê, chẳng những là không có có nhận đến cái gì quấy rầy, một thân vết thương cũng là khép lại hơn phân nửa, nơi đây khoảng cách hóa sinh thành quá gần, tuy nhiên y nguyên toàn thân đú ám bất lực, Diệp Vân vẫn là tranh thủ thời gian rẽ rủa lấy đứng lên. Thần vũ bộ pháp triển khai, mấy tức về sau, Diệp Vân di kinh xuyên qua rộng rãi thời không, đi vào một mảnh không người trong sân cốc, dạng này không gian năng lực, lại hoàn toàn không phải đã từng món kia độn không toa châu có thể sánh được. Vâng! Diệp Vân đặt chân chưa ổn, liền trực tiếp tại lòng bàn tay của mình bên trong, bốc cháy lên cái kia cựu chuyển đan hỏa, không chỉ như thế, toàn thân hắn trên dưới cũng là ánh lửa lượn lờ, thời khắc chuẩn bị điều tiết trong tay nhiệt độ. Y dì theo dược vương liên thành chỉ điểm, Diệp Vân liên tục lấy ra mấy trăm loại dược tài, bắt đầu dùng đan hỏa một chút xíu rút ra trong đó dược tính. Kỳ thực, đối với trường sinh cảnh các tiên nhân tới nói, liền xem như một cái phổ thông tiên đan, đều xem như vật khó được, huống chi cái kia trong truyền thuyết mới có thể tồn tại vương phẩm tiên đan. Liên thành chỉ là cho Diệp Vân một số động lực, để hắn có thể nhanh chóng quen thuộc dược tính, hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Vân đúng là nhanh như vậy, liền gom góp vương phẩm tiên đan toàn bộ tài liệu. Mấy trăm vị linh dược dự tính, quấn quýt lấy nhau, bị Diệp Vân cẩn thận dùng thần hồn khống chế, dẫn dắt, lúc này, một cái nhỏ xíu khác biệt, liền có thể đem dược tính hủy hết, hoặc là trực tiếp làm ra một bước độc dược. Thời gian trôi qua bỗng nhiên vô cùng gian nan, mà lấy Diệp Vân thần hồn bền bị linh hoạt, hắn y nguyên vẫn cảm giác được cố hết sức vô cùng, giọt giọt mệt mỏi mồ hôi, cũng là không ngừng bị đan hỏa bốc hơi thành không khí. Chấn. Chấn ma sách đột nhiên phát động, bỗng nhiên liền chấn áp lại Diệp Vân cái kia đã có chút muốn mỏi mệt, bực bội muốn bạo phát thần hồn. Vâng. Sau một khắc, cái kia chứa thánh linh chi huyết bình nhỏ trực tiếp lơ lửng tại không trung, nó bị đan hỏa bao vây, khống chế, chậm rãi hòa tan xuống tới. Vốn là dây dưa vô cùng dự tính, bị cái này thánh linh chi huyết nhỏ giọt bên trên, lập tức điên cuồng lên, tựa như là một đám xài lang gặp mỹ vị, tất cả linh dược dự tính đều điên cuồng lên, hận không thể là mình thôn phệ cái này toàn bộ thánh linh chi huyết, thu hoạch được sinh mệnh hình thái bay vọt. Chấn. Diệp Vân âm thầm cắn răng một cái, sinh tử thành bại thì ở lần hành động này, thần hồn của hắn đột nhiên cùng dâng trào nộ lãng cuồng chiều cuốn tới, hắn lập tức liền đem cái này mấy trăm loại hỗn tạp dự tính cho cắt tỉa đi ra, làm cho chúng nó lẫn nhau ở giữa có đầy đủ khe hở. Sau một khắc, tất cả dược tính đều chiếm được một tia thánh linh chi huyết tới nước, lập tức một cỗ không thể kháng cự ngoại lực, làm cho chúng nó trong nháy mắt hợp lại là một, triệt để trở thành một loại đan dược. Tiếp xuống tố hình, cũng liền không coi vào đâu, hắn tay phải nâng lên một chút, đã đem một cái hơi tản ra kỳ dị mùi hương màu đen dược hoàn, cho nâng ở trong lòng bàn tay. Dùng tay trái lau đi mồ hôi chán, Diệp Vân trong lòng không khỏi một trận nghĩ mà sợ, nếu không có chấn ma sách, nếu không phải vừa rồi hết thảy đều thuận sắc vô cùng, nếu không phải cái này đan hỏa hoàn toàn thuận theo lấy ý nghĩ của mình, cái này mai tiên đan tuyệt khó luyện thành. Hô! Trước đó quá trình luyện chế, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng Diệp Vân tâm thần hao tổn lại là cực lớn, nhưng hắn thở phào ra ngoài một hơi, lại là không có tiêu hao điều tức chỉnh đốn thời gian. Trực tiếp đem cái này mai, không biết là cái gì phẩm bậc vương phẩm tiên đan nuốt dưới, Diệp Vân khẽ như mày, hắn vẫn là đè xuống lo âu trong lòng, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Một cỗ tràn ngập sinh cơ bừng bừng cường đại dược lực, đột nhiên vọt vào Diệp Vân trong thân thể, chúng nó là này cuồng bạo, này vô pháp cùng nó năng lượng của nó dung hợp lẫn nhau. Những này vậy mà toàn bộ đều là, thánh linh chi huyết hiệu quả. Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên minh ngộ. Nguyên lai cái kia mấy trăm vị vô cùng chân quý linh dược, cũng chỉ là đơn thuần, vì trung hòa, áp chế cái này thánh linh chi huyết dược hiệu. Bằng không, thái cổ tiên thú huyết dịch, trực tiếp dung hợp tiến nhân thể trong máu, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Xì. Liền xem như thân thể trải qua vô số kiếp nạn Diệp Vân, cũng là nhịn đau không được, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới, nhỏ bé nhất một tia huyết mạch, xương cốt toái phiến, đều đang run rẩy lấy, nhận lấy cọ rửa. Tựa như là có vô số dễ, tỉ mỉ nhất, nhỏ bé nhất cương châm, tại Diệp Vân toàn thân trên dưới, sở hữu nhỏ bé nhất trong góc xuyên toa, tại phá hương, thậm chí là muốn đồng hóa thân thể của hắn. Và anh, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân thức hải ẩm vàng chấn động, cái kia cô muốn đem hết thảy đều chia cắt thành nhỏ bé nhất tồn tại, một lần nữa chỉnh hợp thành một cái mới trạng thái cảm giác, lại là xâm nhập Diệp Vân trong thần hồn. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Diệp Vân trong thức hải một trận hoảng hốt, hắn đúng là trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Chấn. Sau một khắc, lại một lần nữa đau tỉnh Diệp Vân, vội vàng dùng ra chấn ma sách, vô luận cái này vương phẩm tiên đan dược lực đến cùng gì, Diệp Vân cũng phải trước bảo vệ thức hải của mình thần hồn. Phúc. Một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng từ Diệp Vân trong thức hải bị cưỡng ép sắp xếp chen ra ngoài, chúng nó lập tức đều tác dụng tại Diệp Vân trên thân thể, chỉ gặp ước vạn đạo thật nhỏ không thể tưởng tượng nổi huyết tiễn, đột nhiên từ Diệp Vân toàn thân trên dưới thổi ra ngoài. Chỉ là cái này một dưới, Diệp Vân thân thể đúng là trực tiếp khô quắt xuống. Nhưng càng làm cho Diệp Vân trong nháy mắt có chút vô pháp tiếp nhận chính là, nương theo lấy toàn thân mình huyết dịch đại lượng sói mòn, cùng huyết nhục gân cốt toàn diện băng tổn hại, cái kia vương phẩm tiên đan sở hữu dự tính, đúng là cũng theo những cái kia huyết tiễn phun ra bên ngoài cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình vận dụng chấn ma sách, lúc này mới trong lúc vô tình đem cái này vương phẩm tiên đan dự tính cho gạt ra khỏi đi. Sau một khắc, một cỗ vô cùng dễ dàng cảm giác đột nhiên tập lưu tâm thủ lĩnh, Diệp Vân cái này mới kinh hỉ vô cùng phát hiện, những cái kia khốn nhiều hắn thật lâu, cái gì diệt thế ô quang, đúng là cũng theo đó đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Cái này cũng chưa tính, Diệp Vân tinh tế cảm ngộ phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện, cái kia vương phẩm tiên đan bên trong chân chính tinh hoa dược tính, kỳ thực sớm đã trong bất chi bất giác, dung nhập trong thân thể hắn. Diệp Vân trong lòng hoan hỉ, hắn vừa muốn đứng lên, lại là đột nhiên cứ thế tại nơi đó, một cô vốn không thuộc về hắn, liên quan tới cái này tiên giới khởi nguyên, liên quan tới cái này thiên địa tự nhiên, liên quan tới cái này thời không pháp tắc các loại cảm ngộ, liền cùng nhau tràn vào thức hải của hắn chỗ sâu. Là giọt kia thánh linh chi huyết, bao hàm cảm ngộ hòa ký ức. Diệp Vân trong lòng lập tức kích động, hắn biết, cái này tất nhiên là chấn ma sách hiệu quả, mới đưa giọt kia thánh linh chi huyết hiệu quả, kích phát đến một cái không thể tưởng tượng nổi cực cảnh. Thiên thọ, giữ thiên tề thọ, thiên địa bất diệt, thọ mệnh không tát. Một cố đối với phương thế giới này cảm ngộ, đột nhiên rõ ràng lên, Diệp Vân lập tức biết, mình đúng là vô cùng dễ dàng, lại bước vào trường sinh cảnh hậu kỳ, giữ thiên đồng thọ cảnh giới. Chương 712, giết chi ngại gì? Đông nhiên tiến vào trường sinh cảnh đệ thất tầng, Diệp Vân chỉ cảm giác đến tuổi thọ của mình, tựa hồ là vô hạn kéo dài đưa ra ngoài, thật giống như hắn mãi mãi cũng không cần lại lo lắng, thọ nguyên chưa đủ vấn đề. Nhưng để Diệp Vân khẽ nhíu mày chính là, theo hắn thọ nguyên điên cuồng phát triển, một cỗ xâm nhập sâu trong linh hồn trói buộc, lại là để hắn âm thầm cảm thấy bất an. Ngay tại ban nãy một khắc, vận mệnh của hắn đã thật sâu, bị một phương thế giới này chỗ quấn quýt lấy nhau. Giữ thiên đồng thọ, nói mặc dù tốt nghe, cần phải là phương thiên địa này thọ mệnh, đi đến cuối con đường, chỉ sợ tất cả, cái gọi là thọ nguyên vô hạn các tiên nhân, đều muốn rơi vào một cái hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chẳng a. Được rồi, việc này không cần cưỡng cầu, lấy tu vi của ta bây giờ, còn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Diệp Vân tự nói một tiếng, lại là đem cái này tâm sự cho buông xuống, coi như tương lai muốn cân nhắc, siêu thoát tại thiên địa này trói buộc bên ngoài, thế nhưng luôn luôn muốn tử, tự nguyện bị đối phương trói buộc bắt đầu. A. Diệp Vân đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, cái này trong tiếng gào tràn đầy sục sôi cùng phân chấn, một khi khỏi hẳn thương thế, tu vi càng là thật to bước tiến lên một bước, vốn cũng không làn nên đa sầu đa cảm thời điểm. Theo cái này tiếng gào rơi dưới, Diệp Vân trước đó khô quắc thân thể, lập tức khôi phục lại, thậm chí so với trước kia, còn muốn tráng kiện hoàn mỹ rất nhiều. Theo cái này tiếng gào rơi dưới, một cỗ dương cung mà không phát sát khí, cũng là bị dẫn dắt đi ra, không che giấu chút nào đem Diệp Vân bao khỏa. Bày trận. Đừng cho tiểu tử này chạy. Diệp Vân không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, hai của mình lực, lúc nào trở nên này kinh người rồi. Lập tức hắn mới biết được, đó cũng không phải hắn nghe được, mà là thiên địa này, thuận hắn vừa mới tiến cấp thiên thọ cảnh giới, song phương liên hệ tương đối chặt chẽ thời điểm, trực tiếp truyền đưa cho hắn. Diệp Vân trong lòng tỏa ra cảm xúc, nhưng hắn cũng không có làm nhiều cân nhắc, mà là trực tiếp triển khai thân hình, hướng về kia đoạn tử lạc vị trí, liền cấp tốc chạy tới. Thật cái gọi là đánh rắn không chết phản thụ kỳ hại, trước đó Diệp Vân không có lấy đoạn tử lạc tính mệnh, là hắn biết đối phương tất nhiên sẽ không bỏ qua mình. Chỉ gặp đối diện, thiên thọ cảnh sơ kỳ đoạn tử lạc, còn có hai vị thiên thọ cảnh trung kỳ lão giả, cùng một đoàn bất hủ cảnh tùy tùng. Diệp Vân không khỏi có chút buồn cười, đối phó chính mình cái này mới vừa tiến vào tiên giới phi thăng giả, cần đội hình cường đại như thế à. Diệp Vân, ngươi cũng dám đến chính mình chịu chết. Đoạn Tử Lạc kinh ngạc gầm thét một tiếng, trên mặt của hắn tràn đầy ghen ghét cùng vẻ oán độc, nhưng thân thể của hắn lại là không bị khống chế lui hai bước. Hai tên thiên thọ cảnh lão giả lập tức kinh ngạc nhìn hắn một chút, trước đó Đoạn Tử Lạc lại là còn chưa kịp cùng bọn hắn nói mình bị Diệp Vân phá tâm phòng một chuyện. Giết hắn. Mọi người cùng nhau động thủ. Đoạn Tử Lạc cảm nhận được cái kia ánh mắt kinh ngạc, không khỏi xấu hổ trên mặt phiếm hồng, hắn kích động giống lớn một tiếng, lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà là tại thúc giục người khác xông đi lên. Một đoàn bất hủ cảnh cường giả lập tức ùa lên, hai vị kia lão giả ỷ vào thân phận mình, lại là còn tại đứng chắp tay, theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái mới vào tiên giới phi thăng giả, vận dụng nhiều như vậy huyền tiên, đơn giản đúng vậy hoang đường. Trường sinh cảnh các tiên nhân đều là tại thăm dò huyền chi hữu huyền thọ nguyên một đạo, cho nên bọn hắn thống nhất được xưng là huyền tiên, chính là tiên giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Có thể coi là này, một cái phổ thông phi thăng giả, muốn đi vào bất hủ cảnh, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm đau khổ tu luyện, mà muốn càng tiến một bước, trở thành thiên thọ cảnh tồn tại, vậy thì không chỉ là thời gian tích lũy, còn cần tiên duyên. Phúc, phúc, phúc. Ngay tại hai cái này lão giả, hơi một cái bừng tỉnh thần ở giữa, liền ngay cả trên mặt bọn họ khinh thường biểu lộ, đều còn không có triệt để tỏa ra đâu. Phía bên nào Diệp Vân kiếm trong tay ánh sáng, đã tại bắt đầu thu hoạch những tiên nhân này tính mạng. Trọng kiếm vô phong nhẹ nhàng linh hoạt cùng một mảnh tật trong gió lạc Diệp, nó lại là thế buôn lôi vô pháp ngăn cản, lại là nhẹ nhàng linh hoạt linh động không có quy luật chút nào có thể nói, chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 20 vị bất hủ cảnh tiên nhân, biến thành không đầu thi thể. Giờ này khắc này, những người này căn bản cũng không phải là Diệp Vân đối thủ. A. Một mảnh thất kinh giữa tiếng kêu gào thê thảm, thừa hạ hơn 10 bất hủ cảnh các tiên nhân, đúng là trực tiếp bắt đầu tán loạn, bọn hắn đúng là ném hạ Đoạn Tử Lạc ba người, không chút do dự hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Diệp Vân lập tức có chút trợn tròn mắt, hắn lâu cùng ma tộc chém giết, này không chút do dự, ném như trên bạn bỏ chạy người, hắn thật đúng là có chút không thói quen. Sau một khắc, tử quang lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Vân ném ra tử điện thần kiếm, kiếm quang hóa thành trường hồng, đem những cái kia tán loạn đám ra hỏa từng cái chu sát. Mà chính hắn lại là tay cầm trọng kiếm vô phong, ngăn tại Đoạn Tử Lạc ba người trước mặt. Đoạn Tử Lạc trên mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy lên, Diệp Vân đột nhiên bạo phát cường đại chiến lực, lại một lần nữa khơi gợi lên trong lòng của hắn vô hạn hoảng sợ. Nhưng càng là này, hắn càng phải đem Diệp Vân đánh giết, bằng không hắn con đường tu luyện cũng coi như là triệt để đi chấm dứt. Tô lão, Tiền lão, kẻ này tuyệt không thể lưu, mọi người cùng nhau xuất thủ. Hoảng sợ mồ hôi đều ở trên mặt chảy xuôi, nhưng Đoạn Tử Lạc vẫn là thứ nhất huy kiếm, xông về Diệp Vân. Trọng kiếm vô phong kiếm quang lóe lên, Đoạn Tử Lạc lập tức chấn động toàn thân, bị buộc lui ba bước, mà Diệp Vân lại là đứng ngạo nghễ bất động. Cái này ba bước vừa lui, Đoạn Tử Lạc lập tức có ném bên dưới tiên kiếm, như vậy biển đi thiên ngai, chỉ cầu trốn được một mạng ý nghĩ. May mắn, thừa hạ hai cái lao giả, rốt cục kịp thời xuất thủ. Hai thanh tiên kiếm đột nhiên gia nhập vào chiến đoàn bên trong, Diệp Vân không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn tuy nhiên còn không có sử dụng chấn ma sách, nhưng vượt cấp chiến đấu vốn là thói quen của hắn, không nghĩ tới hắn cùng hai cái này lão giả chỉ là kém nhất trọng tu vi, đối phương đúng là liền để hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Rầm rầm rầm. Bốn người ở trong chớp mắt, liền giao thủ vượt qua nghìn lần, Diệp Vân thần sắc thường, cái kia hai cái lão giả lại là mặt mũi tràn đầy sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Ba người bọn họ toàn lực xuất thủ phía dưới, đúng là không có chiếm được thượng phong. Các ngươi giả rồi. Diệp Vân bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu, hai cái lao giả vốn là khó coi vô cùng sắc mặt, càng là đột nhiên hiện đầy hàn xương. Đáng tiếc, Diệp Vân muốn, cũng liền là tâm tình của bọn hắn kịch liệt biến hóa, cái kia trong nháy mắt. Nắt. Diệp Vân thân hình bỗng nhiên cứng đờ, tay phải hắn trọng kiếm vô phòng, miễn cưỡng ngăn cản ba người công kích, tay phải lại là đột nhiên nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái rạch này phía dưới, cái kia hai cái lao giả lập tức sắc mặt đại biến, hai người không thể tưởng tượng nổi liếc nhau một cái. Đúng là song song thất khiếu chảy máu, ngã rầm trên mặt đất. Diệp Vân một cái rạch này, đúng là trực tiếp diệt sát hai người thần hồn. Chấn ma sách tu luyện đến đệ tứ tầng, rốt cục bắt đầu chân chính hiện ra, nó không thể tưởng tượng nổi mạnh đại uy lực. Ngươi vậy mà giết bọn hắn. Ngươi cũng đã biết, bọn họ đều là ta thần sơn bên trên ngoại môn trưởng lão. Đoạn Tử Lạc đống nhiên nhìn thấy cảnh này, hắn đúng là trực tiếp ném ở trong tay tiên kiếm, một bên lui về phía sau, một bên điên cuồng lớn giống lên. Các ngươi muốn giết ta? Ta tự nhiên cũng muốn giết các ngươi, vô luận các ngươi là thân phận gì, ta Diệp Vân giết chết, thì thế nào? Diệp Vân từng bước một tiến về phía trước bước tới, hắn khinh thường nói một câu, đối phương tuy nhiên tâm thần đã loạn, hắn vẫn là không có dự định buông tha cái này Đoạn Tử Lạc ý nghĩ. Chương 713, Phong Châu bảng truy nã. Đoạn Tử Lạc thất kinh lui về phía sau, hắn mặt mũi tràn đầy đều là phát ra từ nội tâm e ngại cùng mờ mịt, trong đôi mắt càng là tràn ngập bối rối cùng hối hận. Phúc! Diệp Vân trong tay, trọng kiếm vô phong quang mang lóe lên, Đoạn Tử Lạc lưng tại sau lưng một cái cánh tay, đã bay lên trường thiên. Tại Diệp Vân cố ý không chế giới, đầu kia tay cụt hướng về phương xa bay nhanh mà đi, lại cũng không biết, cái kia trên bàn tay nắm lấy thứ gì, một tiếng cự đại nổ tung tiếng oanh minh, ngay tại bên cạnh hai người không đủ mấy chục mét địa phương vang lên. Sì! Ngươi dám giết ta, ta! Diệp Vân lúc này chiến lược đại trướng, cảnh giới đột phá, chính là nhuệ khí thịnh nhất thời điểm, hắn lại nơi nào sẽ có lòng dạ thanh thản, nghe đối phương nói ra cái uy hiếp gì ngữ điệu. Chỉ gặp một đạo huyết quang đột nhiên phun tung tóe đi ra, Đoạn Tử Lạc đầu lâu lập tức lật lăn ra ngoài, cho đến giờ phút này, trên mặt của hắn vẫn là hiện đầy rung động cùng vô pháp tin chi sắc, thậm chí môi của hắn đều tại cơ giới động lên, cũng không biết đang nói cái gì. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, lập tức đem Đoạn Tử Lạc túi trữ vật cho cầm tới. Chỉ gặp một chỉ lớn chừng bàn tay cẩm nang đồ vật, bị Diệp Vân nắm ở trong tay, tay kia cảm giác đúng là cực kỳ thoải mái dễ chịu, tại cái kia cẩm nang nhỏ bên trên, còn hoa văn ba chữ: Túi Càn Khôn. Diệp Vân dùng thần hồn thăm dò vào, hắn lập tức phát hiện, cái này không gian bên trong sự bao la, hoàn toàn không phải hắn tại nhân gian giới, lấy được bất luận một cái nào không gian loại bảo vật, chỗ có thể sánh được. Đơn giản kiểm lại một dưới, cái này tiên giới thần sơn thiên tài đệ tử Đoạn Tử Lạc di vật, Diệp Vân trong tay, lại là bắt lấy một cái ốc biển. Đó là cực kỳ xa xăm thời đại, mọi người dùng để ghi chép văn tự, hoặc là nói là một số phù hiệu đồ vật, ốc biển không lớn, bên trên chỗ văn khắc đồ vật càng là mơ hồ không rõ. Dạng này chữ viết xa xưa, liền xem như tại tiên giới, cũng là cực ít có người có thể nhận ra tới, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Vân làm bạn Vũ Tiên mà nhiều năm, bởi vì Vũ Tiên mà nhất tâm nghiên cứu bên trên cổ trận pháp quan hệ, rất nhiều dấu hiệu chữ viết, Diệp Vân cũng là có thể nhận thức ra. Hồi lâu sau, Diệp Vân sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Cái này sao có thể? Trên đời này, tại sao có thể có này ác độc biện pháp? Phía trên này đi lại, đúng là một thiên tàn khuyết không chịu nổi, tuyệt đối vô pháp tu luyện kỳ dị công pháp. Đó là một bộ có thể trực tiếp rút ra trên thân người khác, đối với pháp tắc cảm ngộ, đối tại thiên địa tự nhiên thể ngộ tà môn pháp quyết. Phải biết, đến tiên nhân cảnh giới, sớm đã có thể phun ra nuốt vào thiên địa, hô hấp ở giữa liền có thể thu nạp thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận. Đến lúc này, còn muốn đi về phía trước, chỗ phải đối mặt, đúng vậy ngưng tụ tự thân pháp tắc. Chân nguyên chi lực, thậm chí là tiên lực, cuối cùng đều là có mức cực hạn, nhưng này pháp tắc chi lực, lại là vĩnh xa vô bờ bến. Mà đối với pháp tắc lĩnh ngộ, càng là không có đường tắt, thậm chí là không có minh xác biện pháp, chỉ có thể dựa vào không ngừng tỉ mỉ càng ngộ, hoặc là ỷ lại cái gì nghịch thiên cơ duyên. Ý nghĩ tuy nhiên kinh người, nhưng phía trên này, cũng chỉ là một cái tưởng tượng, chính nó đều không có cho ra một cái thiết thực biện pháp khả thi, huống chi cái này ốc biển bên trên văn tự, vẫn là tàn khuyết không đầy đủ. Diệp Vân cũng là trước kích động một dưới, lúc này mới yên tâm, loại này nghịch thiên đồ vật, nếu là thật có thể thực hành, cái kia Đoạn Tử Lạc cũng liền không nên là hiện tại cái bộ dáng này. Không đúng. Ta linh kiếm, còn không có độc thuộc về chính ta vận dụng chi đạo. Cái kia vô thượng tâm linh chi ấn, chính là năm đó Diệp Nam Thiên, đối với linh kiếm một loại vận dụng, mà Diệp Vân mình, lại vẫn là không có nghĩ đến, làm như thế nào chân chính phát huy linh kiếm tác dụng. Sau một lát, Diệp Vân trong lòng đã có một số minh ngộ, hắn lại là trước đè xuống suy tư, mà là đem cái kia ốc biển giấu kỹ trong người. Món đồ kế tiếp, nhìn như bình thường phổ thông, nó lại là đem Diệp Vân chú ý lực lập tức từ cái kia ốc biển phía trên, cho rời đi. Đó là Đoạn Tử Lạc mang theo trong người, phụ cận tiên thành địa đồ, không thể nghi ngờ đây là Diệp Vân lúc này thứ cần thiết nhất, hắn cần phải dựa vào nó, đi tìm Vũ Tiên mà tung tích. Về sau mấy tháng thời gian bên trong, Diệp Vân cầm cùng với chính mình thần vũ bộ pháp huyền liền diệu, hắn tới lui qua lại cái này đến cái khác bên trong tòa tiên thành, hao hết tâm lực đi nghe ngóng Vũ Tiên mà cùng phương liệt tin tức của bọn hắn. Kết quả, lại là hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đây không thể nghi ngờ là có chút kỳ quái sự tình, ba cái mới vừa tới đến tiên giới phi thăng giả, làm sao có thể một điểm dấu vết đều không có lưu bên dưới. Diệp Vân phiền não trong lòng, hắn đem bản đồ trong tay xé bỏ, hướng về kia trên bản vẽ, đánh dấu phụ cận lớn nhất, cũng là hắn sau cùng muốn đuổi đi Phong Châu thành cấp tốc bước đi. Đoạn thời gian này đến nay, Diệp Vân bất chi bất giác, đã sớm đem trên người mình chân nguyên lực, đều cho chuyển hóa làm tiên giới tiên lực, cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên, nhưng chiến lược lại là hung hăng tăng vọt một mảng lớn tử. Nếu là ở Phong Châu Thành, y nguyên tìm không thấy tiên nhi tung tích, ta liền đi dò xét một dưới, kia cái gì bất tử môn tin tức. Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lại là động, muốn đem loại này bực bội tâm tình, cho mượn giết chóc, phát tiết đi ra ý nghĩ. Phong Châu Thành, đó là phụ cận mấy trăm tòa đại tiểu tiên thành hạch tâm, cũng là phụ cận tất cả các tiên nhân trong lòng thánh địa, nơi này đại biểu cho phồn hoa nhất tiên nhân thành trì, đại biểu cho phụ cận cường đại nhất tiên nhân cường giả, cùng thanh thế lớn nhất tiên nhân thế lực. Toàn bộ Phong Châu quảng đại khu vực phía trên, có bốn đại tiên nhân thế lực, trong đó thần bí nhất cường đại thần mệnh môn, liền đem tổng bộ an trí tại nơi này. Cái khác ba nhà cũng đều ở nơi này, có lưu chi nhánh thế lực, chỉ là từ đối với thần mệnh môn tôn trọng, cái này mới không có đem tổng bộ cũng thiết trí ở chỗ này. Theo huyên náo không thôi dòng người vào thành, Diệp Vân lặng lặng nhìn trong thành này phồn hoa, hắn nhìn lấy cái kia ồn ào náo động mà phồn nháo trắng cảnh, trong lòng không khỏi một trận hoảng hốt. Nay phồn hoa chỗ, những này trên đường vui đùa ầm ĩ các tiên nhân, căn bản chính là tại quần quận hồng trần bên trong lăn lộn rẽ rủa phàm nhân, lại nơi nào có một tơ một hào, tiên gia uy nghi và khí thế. Có lẽ, trường sinh cảnh đúng vậy này đi, hẳn là đến cái kia trong truyền thuyết tạo vật cảnh giới, mới thật sự là siêu thoát. Diệp Vân trong lòng lại là cảm khái, hắn lại là có chút mê mang, đang bừng tỉnh thần ở giữa, chợt nghe được phương xa vang lên một trận huyên náo bên trong. Cái kia trong thanh âm, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hưng phấn, cùng vây xem náo nhiệt thỏa mãn, mà hết lần này tới lần khác phát ra loại này âm thanh, cũng không phải là trong thế tục phàm nhân, mà là từng cái tu vi bất phàm các tiên nhân. Thần mệnh môn nhất bảng. Diệp Vân ngẩng đầu đi xem, hắn liền thấy phương xa một đám tiên nhân, chính vây quanh một cái nhìn như thiên kiều bách mỹ, kỳ thực trong mắt lóe ra tinh nghịch chi ý thiếu nữ, đang hướng cách đó không xa thành môn bên kia đi đến. Diệp Vân biết, cái gọi là thần mệnh môn nhất bảng, lại là chỉ là Phong Châu Thành, một thời kỳ mới bảng truy nã. Mà thần mệnh môn, cực kỳ đáng giá tôn sùng địa phương, cũng không phải bọn hắn có bao nhiêu cường giả, mà là bọn hắn đối với thôi diễn, mệnh số một đạo sở trường về. Chương 714, Bất Tử Môn Chu Thông. Nghe nói, nhưng phàm là tại Phong Châu cảnh nội, làm sang làm bậy tiên giới bại loại, đều không thể trốn qua thần mệnh môn mệnh số do xét, sau cùng bị thần mệnh môn người, đem tính danh lai lịch, đánh chết tiền thưởng, đều cho nhất nhất dính sắt vào cái kia truy nã bảng trên. Mà Diệp Vân trong khoảng thời gian này hiểu rõ, cái kia bất tử môn nhưng thật ra là một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ, đơn giản là nó mở rộng môn tường, khiến cho đệ tử trong môn phái tốt xấu lẫn lộn, lúc này mới khiến cho nó lưng đeo một cái tà đạo thế lực đeo danh. Nhưng là, bất tử môn cho tới bây giờ cũng không có công khai làm sáng tỏ qua cái gì, người bên ngoài cũng chỉ là châm đối bất tử trong môn, một số làm việc không hề cố kỵ đệ tử tử, ai cũng không dám đi nhằm vào toàn bộ bất tử môn. Mà tại cái này Phong Châu cảnh nội, mỗi một lần gián tiếp bảng truy nã, cái kia bất tử người trong môn, luôn luôn muốn chiếm cứ đại bán giang sơn. Diệp Vân trong lòng, không hận bất tử môn thu người tiền tài, yếu hại tính mạng của mình, hắn lại là cực hận đối phương, bách mình cùng tiên nhi phân tán. Lúc này nghe nói muốn gián tiếp bảng truy nã, Diệp Vân lập tức không chút do dự tới gần tới. Hắn tự nhiên không thèm để ý một số tiền thưởng, nhưng đối với thu hoạch được một số bất tử môn tình báo, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mọi người nhường một chút. Thiếu nữ kia nhìn bốn phía xuống lại đám người cực kỳ chen chúc. Nàng không khỏi có chút chán ghét cau lại lông mày, nhẹ nhàng nói một câu. Lời này âm thanh tuy thấp, nhưng cái này Phong Châu Thành bên trong, ai lại dám không cho nàng, Lạc Tử Hàm, Lạc đại tiểu thư mặt mũi. Chỉ nghe rối loạn tương bừng truyền đến, trong đám người lập tức lóe ra một đại đoàn đất trống, liền ngay cả chính nàng mang tới tùy tùng, cũng là lui ra một khoảng cách. Diệp Vân không khỏi âm thầm lắc đầu, những này trường sinh cảnh các tiên nhân làm việc, đơn giản liền cùng thế tục giới phàm nhân giống như lúc, mình lại là cần. Mau chóng tăng lên qua cảnh giới này mới tốt. Đi. Thiếu nữ kia run tay một cái, một chương cự đại, đặc thù lục địa pháp bảo lập tức bay ra ngoài, cái kia cùng một chương to lớn vô cùng họa quyển một loại đồ vật, chính là lần này thần mệnh môn gián tiếp bảng truy nã. Lớn bảng chậm rãi mở ra, ánh mắt của mọi người, lập tức hội tụ đi lên. Quả nhiên, chỉ gặp cái kia đứng đầu bảng người, quả nhiên là xuất từ bất tử môn bên trong. Bất tử môn Chu Thông, tạo vật cảnh giới, đệ nhị trọng. Hắn nguyên là. Chỉ gặp cái kia tính danh bên ngoài, là từng hàng lít nha lít nhít chữ nhỏ, ghi chép tỉ mỉ lấy, liên quan tới cái này Chu Thông hết thảy tư liệu. Diệp Vân lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đối với hắn mà nói, liên quan tới cái này Chu Thông hết thảy đều là hoàn toàn xa lạ, nhưng từ nơi sâu xa, hắn lại là có thể cảm giác được, đối phương cùng mình, là từng có gặp nhau. Dạng này cảm ứng, bình thường tu luyện giả có khi đều sẽ có, chớ nói chi là đã là tiên nhân chi cảnh, càng là cảm giác nhạy cảm dị thường Diệp Vân. Trước đó dùng diệt thế ô quang đả thương ta, đúng vậy người này. Không có một tơ một hào căn cứ, Diệp Vân nhưng vẫn là vạn phần xác định, người này tất lại chính là cái kia ẩn tại Vũ Vũ Mạ Kỳ về sau, làm hại mình trọng thương ngã gục người. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Vân trên thân lập tức tản ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Sát khí này chẳng những cực kỳ nhạt, càng là dương cung mà không phát, bởi vì Diệp Vân cũng không có châm đối với những khác người, chỉ là nhằm vào hắn trong lòng Chu Thông mà thôi. Nhưng là, chỉ gặp trong đám người, một cái vóc người hơi không người, dung mạo khí tức cực kỳ bình thường lão giả, lại là hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút. Lão giả kia tựa hồ là hơi nghi hoặc một chút, hắn không rõ, không oán không cửu, Diệp Vân đối với hắn phát ra sát khí làm cái gì? Người này chính là Chu Thông. Hắn thật sự là thật to gan. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, người này đảm lượng, thật đúng là cực kỳ không thể tin nổi, cũng không biết hắn có phải hay không bị cho tới nay, nhiều lần thuận lợi đào thoát vây bắt kinh nghiệm, cho làm cho hôn mê náo tử. Diệp Vân ánh mắt không động, y nguyên nhìn chăm chú tại truy nã bảng trên, Chu Thông cái kia anh tuấn bên trong, lộ ra mấy phần tà khí gương mặt phía trên. Nhưng trên thực tế, hắn lại là đã bắt đầu, từ từ hội tụ lên tiên lực. Thân mệnh môn. Đúng, lúc ấy Dược Vương Liên Thành vội vã rời đi, hắn tựa hồ nói đúng là, muốn tới cái này thần mệnh môn. Cái này Chu Thông muốn đối phó thần mệnh môn, ta muốn đừng xuất thủ. Diệp Vân ý niệm trong lòng chợt lóe lên, đối phương cái kia tạo vật cảnh nhị tầng thực lực, há có thể không cho hắn nhíu mày. Nhưng là, bởi vì Liên Thành hàm hàm hồ hồ một câu, lại là để Diệp Vân theo bản năng, liền đối cái này thần mệnh môn, nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Các vị Phong Châu đồng đạo, lần này truy nã bảng trên. Lớn bảng hoàn toàn triển khai về sau, cái kia thần mệnh môn Thiên Kim đại tiểu thư Lạc Tử Hàm, lại nhẹ giọng tố nói, tựa hồ nàng là muốn khích lệ mọi người, cùng một chỗ vì bắt những này hung đồ mà tận lực. Nàng vừa nói chuyện, giữa sân lập tức túc yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người bày ra một bước, dựa hai lắng nghe tư thái, mà Diệp Vân lại là nhìn thấy, cái kia Chu Thông lại là tại không để lại dấu vết hướng về phía trước di chuyển thân thể. Nhìn hắn trước đó tiến quy tích, mục tiêu của hắn rõ ràng đúng vậy cái kia thần mệnh môn đại tiểu thư, Lạc Tử Hàm. Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên giật mình, liền xem như tại cái này Phong Châu thành bên trong, nếu là Chu Thông thật có thể bắt cóc đến Lạc Tử Hàm, cái kia thần mệnh môn chỉ sợ thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Chu Thông ở nơi đó. Diệp Vân không chút do dự giống lớn một tiếng, hắn lại là huy kiếm xông tới. Đơn giản là hắn vừa mới lên tiếng, cái kia Chu Thông liền đã đột nhiên đứng thẳng người lên, không có quản hay không xông về Lạc Tử Hàm, mà Lạc Tử Hàm thân phận địa vị tuy nhiên siêu nhiên, nàng lại chỉ là mới vào bất hủ cảnh mà thôi. Vâng. Diệp Vân một kiếm, trung điệp đập vào Chu Thông trên lưng, thân thể của hắn nhoáng một cái, lập tức liền dùng tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc ánh mắt, trừng Diệp Vân một chút. Hắn tự nhiên đã sớm chú ý tới Diệp Vân, nhưng thực lực của đối phương, hắn không tin Diệp Vân có thể trở ngại đến hành động của mình, nhưng hắn lại là không nghĩ tới, đối phương lại là thật có thể kịp thời đổi tới, ngăn cản lại mình. Cút. Mặc dù chỉ là trong điện quang hỏa thạch ngăn cản, Chu Thông lại là đã trong lòng phiền loạn cả lên, hắn biết. Chỉ sợ mình không còn có đối Lạc Tử Hàm cơ hội xuất thủ. Theo hắn giống to một tiếng, hắn lại là phẫn nộ phía dưới, đối Diệp Vân toàn lực vô ra nhất trưởng, mà trong tay hắn tiên kiếm, lại là y nguyên còn tại truy tìm lấy Lạc Tử Hàm phương hướng. Diệp Vân thi triển thần vũ bộ pháp mà đến, vốn là chân đứng không vững, đột nhiên nhìn thấy một đạo ẩn chứa vô số thiên địa áo nghĩa công kích đánh tới, hắn lập tức trong lòng hoảng hốt. Mặc dù đối phương chỉ là bình bình đạm đạm một trưởng vô đến, Diệp Vân lại là căn bản tiểu vô pháp tìm tới đối phương công kích quy tích, mà cái này mới là tại tiên giới cảnh giới chênh lệch mang đến, trên thực lực cự đại hồng câu. Mắt thấy một trường này, liền muốn rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người mình, Diệp Vân bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể vội vàng nâng lên tay phải, tại trước ngực của mình, hư vẽ một dưới. Phúc! Đột nhiên một cỗ đại lực truyền đến, Diệp Vân phun máu bay ngược mà đi, nhưng trong lòng của hắn là một trận kinh hỉ, mình đúng là cũng không nhận được cái gì quá nặng thương tổn. Mà bên kia Chu Thông, lại là đã mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, hắn có chút chố mắt bưng kín ngực của mình. Theo thưa thất huyết thủy, thuận ngón tay của hắn trượt xuống, trên mặt của hắn lại là đột nhiên lộ ra thả gánh nặng biểu lộ, sau một khắc, hắn liền giống giận xông về Diệp Vân. Chương 715, sớm có chỗ. Chu Thông gầm thét một tiếng, một cỗ trường sinh cảnh tiên nhân, tuyệt đối vô pháp ngăn cản bàng đại uy áp, liền tác dụng tại Diệp Vân trên thân. Hắn huy kiếm đâm tới, kia kiếm quang lấp lóe bên trong, lộ ra thiên địa pháp tắc quy tích, mặc dù chỉ là tạo vật cảnh bình thường pháp tắc, nhưng cũng không phải Diệp Vân có thể hiểu được. Một khi liên quan đến pháp tắc tầng diện, Diệp Vân còn muốn giống như trước đây, mượn nhờ mình lực lượng hùng hồn, đi vượt cấp chiến đấu, đã thời gian dần trôi qua không thể nào. Đối mặt hơn xa với mình vô số lần kẻ địch mạnh mẽ, bất luận cái gì sinh mệnh thể đều sẽ có bản năng sợ hãi, cái này giống như là đối mặt với thiên địch, chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Đối mặt đại tầng thứ bên trên chênh lệch, thường thường cũng chính là trực tiếp bị người ta cho tùy tiện nghiền ép kết quả. Chấn. Diệp Vân trong lòng, đột nhiên không linh bình tĩnh lại, chấn ma sách ổn định tinh thần của hắn, hắn lại là bỗng nhiên nhắm mắt lại. Trọng kiếm vô phong đột nhiên xuất thủ, lại là Diệp Vân tự hành hết thể cảm giác, hắn chỉ là đơn thuần, lợi dụng cảm giác của mình, cùng là mù mờ, tùy ý đâm ra một kiếm. Đáng chết. Chu Thông gặp này, không khỏi ở trong lòng mắng to, hắn nhưng hoàn toàn không có hứng thú, cùng một cái mạc danh kỳ diệu xuất hiện tiểu tử, liều một cái đồng quy vu tận. Liền xem như mình trọng thương đều không được, dù sao hắn còn muốn cân nhắc, làm sao chạy ra Phong Châu Thành. Phúc. Một đạo huyết tiễn, từ Diệp Vân cầm kiếm phải trên vai, đột nhiên phun ra, Chu Thông không cam lòng gầm thét một tiếng, hắn lại là chủ động quay người trốn. Đông nhiên xuất hiện tại Phong Châu Thành, cái này Chu Thông vốn là chỉ có nhất kích chi lực, nay lại bị Diệp Vân liên tục cản trở phía dưới, hắn đã mất đi nhuệ khí, tim mật đã lạnh phía dưới, hắn lại là chỉ muốn trước chạy đi lại nói. Chạy đi đâu? Diệp Vân tự nhiên không phải không công bị người đánh liền không hoàn thủ người, thân hình hắn đột nhiên mơ hồ một cái, đúng là không thể tưởng tượng nổi, ngăn tại Chu Thông lui trên đường. Chu Thông thân pháp kỳ thực cũng là tinh diệu dị thường, đáng tiếc hắn đối mặt Diệp Vân thần vũ bộ pháp, cuối cùng vẫn là kém một chút. Vâng! Mắt nhìn đối phương, đột ngột xuất hiện ở mình sau một khắc phải xuyên qua mà qua không gian vị trí phía trên, Chu Thông bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cực kỳ không thoải mái, lân cận đẩy ra nhất trường. Hắn dù sao cũng là tặc nhân nhút nhát, cái này một bên dưới lại là có chút gấp gáp. Song phương quyền trưởng tương giao, Chu Thông thân hình lập tức hơi dừng một chút, Diệp Vân sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên, thân trên y phục cũng là đột nhiên bạo liệt mà bay, đây cũng là hắn cưỡng ép đem tụ huyết đè xuống nguyên nhân. Đế vương quyền, địa kiếp, thiên kiếp chỉ là ngăn địch, cái này một bên dưới mới là Diệp Vân công kích chân chính. Chu Thông đột nhiên kinh hãi, hắn không biết đối phương vậy mà lại đột nhiên liều mạng, còn muốn huy kiếm đi gọt Diệp Vân thủ thí. Một đạo xâm nhập trong thức hải của hắn linh kiếm chi quang, lại là đột nhiên tại Diệp Vân trên nắm tay, lóe lên một cái rồi biến mất. Bành! Chu Thông không biết vì cái gì, thần hồn hơi hoảng hốt một dưới, hắn đúng là bị Diệp Vân một quyền, đánh té bay ra ngoài. Diệp Vân thân thể lung lay, cũng là đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, liền xem như một kích này ngoài dự liệu bên ngoài, Diệp Vân bị thương thế, y nguyên vẫn là tại phía xa Chu Thông phía trên. Bất quá, cái này sau một kích, lại là quyết định Chu Thông vận mệnh. Chỉ gặp một đoàn thần mệnh môn cao thủ, đã đem Chu Thông đoàn đoàn vây nốt lại. Thực lực của hắn tuy nhiên không yếu, nhưng tại cái này Phong Châu Thành bên trong, hắn hiển nhiên là đã khó mà đào thoát bị người vây giết vận mệnh. Mà toàn thân nhuốm máu Diệp Vân, lại là sắc mặt âm trầm đè xuống trước ngực của mình vết thương, trong mắt của hắn ánh mắt, cực kỳ cảnh giác, thậm chí là bất an. Hắn vừa rồi làm, thật sự là nhiều lắm, như không phải có người cố ý hố mình, cái kia chính là cái này thần mệnh môn Thiên Kim Đại Tiểu Thư Lạc Tử Hà mệnh. Căn bản cũng không đáng tiền. Cái này loại thứ hai khả năng, hiển nhiên là không tồn tại, như vậy nói cách khác, mình vừa rồi chậm chạp không chiếm được viện trợ, là người ta cố ý. Mình một cái qua đường người xa lạ, giúp người ta xuất thủ, sau cùng lại là rơi vào một cái bị người xem kịch vui hạ tràng, Diệp Vân sắc mặt lại có thể để mắt. Các ngươi tránh ra, nhanh để cho ta đi qua. Một đạo có chút thấy náy, lại có chút thanh âm lo lắng, từ một đoàn nghe hỏi mà đến thần mệnh môn trong cao thủ truyền đến, sau một khắc, chỉ gặp cái kia Lạc Tử Hàm trực tiếp đẩy ra đám người, mặt mũi tràn đầy hãy náy hướng về Diệp Vân đi tới. Ách, vị công tử này, đa tạ ngươi trượng nghĩa viện thủ tri ân. Ngươi ngàn vạn chớ nên hiểu lầm, là cha ta lão nhân gia ông ta sớm đã tính tới, ta lại ở chỗ này gặp được một kiện hữu kinh vô hiểm việc nhỏ, càng gặp được một vị quý nhân tương trợ, không nghĩ tới vừa mới công tử vậy mà thật lại đột nhiên xuất hiện, ta lúc này mới nhất thời rối tung lên, còn mời công tử thứ lỗi. Lạc Tử Hàm nói, liền thật tại cái này Phong Châu Thành thành môn phụ cận, ngay trước vô số người vây xem trước mặt, hướng về Diệp Vân thật sâu thi cái lễ. Diệp Vân thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng của hắn, lại là đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Tại nhân gian giới thời điểm, cái kia thôi diễn xem bói một đạo, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngoại trừ một cái Diệp Nam Thiên bên ngoài, hắn cũng rất ít nghe qua, ai có thể sớm biết trước sự tình gì, lúc này đột nhiên kiến thức thần mệnh môn thần thông, Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên bản năng tâm tình mâu thuẫn. Tiểu nữ tử Lạc Tử Hàm, không biết có thể xin hỏi công tử ngươi. Thế nào, các ngươi coi không ra? Lạc Tử Hàm hơi lộ ra một cái lung túng nụ cười, nàng thấp giọng nói ra, công tử mệnh cách kỳ lạ, chính là trời sinh không giống bình thường người, liền xem như bất kỳ dịch thuật, cũng không cách nào tham dò đến công tử tin tức xác thật. Lần này, chính là bởi vì dính liễu ta mệnh cách của mình, lúc này mới có thể thôi toán ra một hai. Diệp Vân nghe vậy, trong lòng lập tức buông lỏng, hắn vốn định lập tức rời đi, lại là đột nhiên nghĩ đến mình còn có mượn nhờ cái này thần mệnh môn địa phương. Diệp Vân, ta chỉ là mới tới tiên giới phi thăng giả mà thôi, cũng không phải cái gì công tử. Diệp Vân theo bản năng thăm dò một câu, lại là đột nhiên nhìn thấy, cái này Lạc Tử Hàm trong mắt, đúng là đột nhiên sáng lên. Diệp công tử, còn xin theo ta trở về, gia phụ cho mời. Diệp Vân lập tức nhíu mày, không biết cái kia thần mệnh môn trưởng môn Lạc Du Thánh, tìm mình làm cái gì. Diệp công tử, ngươi không cần lo lắng, cha ta thân tìm ngươi, chỉ là vì mời ngươi nhìn một bức họa, lao nhân ra ông ta nói, chuyện này, đối ngươi chỉ có bất lợi, lại không một hại. Diệp Vân trong lòng càng là nghi hoặc, bất quá, ngay tại cái này Phong Châu thành phụ cận, người ta lại chỉ là thành tâm mời, từ đầu đến cuối không có ép ở lại chi ý, liền xem như bọn hắn sớm có mưu đồ, Diệp Vân cũng là không tiện cự tuyệt. Tốt ta chính thật mong muốn mời quý môn bên trong cao thủ, giúp ta tìm kiếm mấy vị hảo hữu tung tích, không biết. Diệp công tử yên tâm. Việc này ta sẽ mời gia phụ tự mình, vì Diệp công tử xuất thủ một lần. Lạc Tử Hàm nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, nàng mặt mũi tràn đầy hoan hỉ một lời đáp ứng, lại là khiến cho Diệp Vân trong lòng, càng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng nghi hoặc. Chương 716, Pháp tác chi trụ. Thời gian không dài, cái kia Chu Thông đã sớm bị loạn đao phân thi, cũng không biết hắn lần này đến đây mạo hiểm, là mưu cầu cái gì, có lẽ thật là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, là một cô đã vượt ra cao hơn hết vĩ đại ý chí, dẫn dắt đến hắn trước đi tìm cái chết. Vô số thần mệnh môn môn nhân nhóm nhanh chóng chạy đến, duy trì lấy phụ cận trật tự, một đoàn đội xe, lại là che chở Diệp Vân cùng Lạc Tử Hàm, chậm rãi lái về phía thần mệnh môn tổng bộ chỗ. Rộng lượng trên xe ngựa, Lạc Tử Hàm cùng Diệp Vân ngồi đối diện nhau, vị này Lạc đại tiểu thư chớp ngập nước mắt to, đúng là đối Diệp Vân tràn ngập tò mò. Nàng một mực đang cẩn thận mà rất coi chừng mực, muốn dò xét xuất quan tại Diệp Vân một số tin tức, mà cử động như vậy, lại là để Diệp Vân trong lòng an tâm một chút, đến ít người ta là thật không hiểu rõ mình, bất quá, cũng là khiến cho hắn, đối cùng đối phương nói chuyện với nhau, hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Thời gian không dài, xe ngựa này đã vững vàng lái vào một mảng lớn tinh mỹ khu kiến trúc bên trong. Những kiến trúc này, đều không cao lớn, mà lại cơ bản đều là chất gỗ, tại tỉ mỉ điêu khắc trang trí phía dưới, cũng là lộ ra thanh nhã không tầm thường vô cùng. Một mực đang nỗ lực lời nói khách sáo, lại là đụng phải một cái mũi mềm cái đinh Lạc Tử Hàm, nhịn không được bất mãn trừng Diệp Vân một chút, lúc này mới đi đầu xuống xe ngựa. Diệp công tử, còn mời xuống đây đi. Diệp Vân theo lời xuống xe, chỉ gặp bốn phía đều là mỹ luân mỹ hoán lâm viên thức kiến trúc, để trái tim con người cũng là lập tức nhàn nhã yên tĩnh lại. Người chờ một chút, ta đi xem một chút cha ta làm cái gì đây. Tuy nhiên Diệp Vân một mực không chút đáp lại qua vấn đề của nàng, nhưng hai người dù sao cũng coi là trao đổi đã lâu, cái này Lạc Tử Hàm giọng nói chuyện, cũng là nhẹ nhõm tự nhiên rất nhiều. Một tiếng cha ta lại là so ra phụ thân cận quá nhiều, cũng liền giảm đi giữa hai người rất nhiều cách ngăn, thật giống như hai người đã là có chút quen thuộc. Mà cái này, không thể nghi ngờ là đối thanh niên nam tử, vô cùng có lực sát thương, đáng tiếc, liền xem như cho tới bây giờ, Diệp Vân đều không có quá đi để ý qua, cái này cái gọi là Phong Châu đệ nhất mỹ nhân dung nhan. Kể từ cùng Vũ Tiên mà phân tán về sau, Diệp Vân trong lòng liền lúc nào cũng tràn ngập nôn nóng, hắn lại làm sao có thời giờ đi thưởng thức những nữ nhân khác phong tình. Không có người chào hỏi Diệp Vân, cũng không có người hạn chế hắn cái gì, tựa hồ hắn ở chỗ này, có cực lớn tự do, Diệp Vân tùy ý đi vài bước, hắn cũng không hề rời đi cái kia chung quanh xe ngựa. Cha ta đang tiếp khách, hắn để cho ta trước dẫn ngươi đi tảng chân lâu nhìn vẽ. Thời gian không dài, cái kia Lạc Tử Hàm liền hơi mang theo ấy náy chạy về, nhìn nàng một bức hấp tấp bộ dáng, Diệp Vân biết rõ trong đó có chút làm ra vẻ, lại vẫn là hơi dâng lên một tia hảo cảm. Đến cùng là cái gì vẽ? Ta cũng chưa có xem à, đi đi đi, chúng ta mau đi xem một chút, cũng không biết cha ta, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lạc Tử Hàm nói lời, không thể nghi ngờ lộ ra hai người thân cận chi cực, nàng càng là từ tự nhiên nhưng muốn kéo túm Diệp Vân y phục, lấy đó nàng lúc này vội vàng tâm tình. Diệp Vân lập tức nhíu mày, tuy nhiên Lạc Tử Hàm làm tự nhiên chi cực, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được không đúng. Nếu không có mục đích khác, nơi nào sẽ có nữ hài tử, này chủ động nhiệt tình nói lý. Diệp Vân hơi nghiêng người bước ra một bước, không để lại dấu vết kéo xa khoảng cách giữa hai người, cái này mới làm ra một cái, mời đối phương dẫn đường thủ thế. Lạc Tử Hàm âm thầm cắn răng, trên mặt lại là thần sắc bất biến, nàng liễu dĩu, cùng một con vui vẻ chim sơn ca, liền dẫn Diệp Vân hướng một tòa lầu cao đi đến. Cái kia cái gọi là tàng chân lâu, đúng là một tòa cao tới mấy trăm trượng cự đại kiến trúc hùng vĩ, nhưng bởi vì bốn phía thiết kế xảo diệu hợp lý, tại một mảnh tuy nhiên cao 2-3 trượng trong đình viện, đúng là lộ ra có chút hài hòa tự nhiên, không có chút nào đột ngột. Diệp Vân không khỏi theo bản năng, nhìn cái kia Lạc Tử Hàm một chút, nữ nhân này, đến là rất có vài phần loại ý này vẩn, rõ ràng đối mình người xa lạ này, nhiệt tình có chút quá mức, nhưng nàng lại là sẽ không cho người đột ngột cảm giác. Nơi đây hết thảy đều lộ ra tự nhiên chi cực, nhưng Diệp Vân vẫn là nhạy cảm vô cùng, cảm giác được bốn phía cực kỳ xâm nghiêm sức mạnh thủ hộ. Chúng ta đi vào đi, bức họa kia ngay ở chỗ này. Lạc Tử Hàm không biết làm mấy cái gì thủ thế, bốn phía nhìn như trống trải không người tàng chân lâu, nó đại môn lại là tự hành chậm rãi mở ra. Diệp Vân nhẹ gật đầu, hắn vừa muốn cất bước, lại là lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp cái này cao lớn vô cùng tàng chân lâu đại môn bên trong, tìm thường vô kỳ trưng bày bốn cây cột. Những cái kia trụ tử, vài thước đến thô, mấy mét đến rộng, tựa hồ chỉ là bình thường xa nhà trụ cột, chúng nó bày đặt ở chỗ đó phương vị, cũng là bình thường chi cực. Phía trên kia, không có văn tự, cũng không có điêu khắc cái gì đồ họa, chỉ là có một số lộn xộn vô tự đường vân. Diệp Vân lần đầu tiên chú ý tới nó, hoàn toàn cũng là bởi vì, nơi này là tàng chân lâu, mỗi một kiện đồ vật đều hẳn là giá trị liên thành, nhưng hết lần này tới lần khác cái này bốn cái phổ phổ thông thông trụ tử bày để ở chỗ này, lại là có vẻ hơi không xứng. Nhưng, chỉ một cái liếc mắt, Diệp Vân ánh mắt liền lại lấy không thể rời đi. Diệp công tử, bốn cây cột, bốn bức hoa văn cầu, mỗi một phó đô là hoàn toàn khác biệt, lại là vừa có một loại nào đó ở bên trong liên hệ. Diệp Vân kinh ngạc nhìn hồi lâu, hắn lại là phát hiện thức hải của mình, càng ngày càng là rõ ràng muốn cảm giác được thứ gì, nhưng lại cũng không cách nào chính xác nắm chắc. Diệp công tử, ngươi cũng hiểu được thôi diễn dịch thuật một đạo a? A, ngươi nói đây là thôi diễn dịch thuật một đạo. Diệp Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn kinh ngạc hỏi một câu, không rõ những này hàm ẩn lấy thiên địa chí lý đường vân, làm sao lại thành thôi diễn nhất đạo. Đương nhiên à, cái này bốn cái giống như pháp tắc chi trụ, phía trên đường vân đại biểu thiên địa tứ phương, riêng phần mình pháp tắc khác nhau thôi diễn biến hóa chi đạo. Chúng ta thần mệnh môn thôi diễn chi đạo, đúng vậy tổ sư năm đó từ nơi này bốn rễ trên cây cột, chỗ tìm hiểu ra tới. Diệp Vân không khỏi vô ý thức lắc đầu, hắn há to miệng, trong lúc nhất thời lại là cũng không biết làm như thế nào đi phản bác. Lạc tiên tử, không biết, ta có thể ở chỗ này lĩnh hội một phen. Lạc Tử Hàm đột nhiên nghe được Diệp Vân có chút nịnh bợ ngôn ngữ, nàng không khỏi theo bản năng cảm giác được việc này chỉ sợ có chút không ổn, tuy nhiên nàng vẫn là thật nhanh ứng thừa xuống tới. Vậy dĩ nhiên là có thể, cái này bốn cái pháp tắc chi trụ bày ở chỗ này, tự nhiên là không có phải ẩn giấu cái gì ý tứ, bất quá, từ từ viễn cổ đến nay, có thể từ phía trên này lĩnh hội đến cái gì thực chất tính độ vận, cũng chỉ có tổ sư bản môn một người. Diệp Vân trên mặt, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn đã sớm đem cái khác hết thảy, đều cho vứt xuống sau đầu, mà là trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Nhìn thấy Diệp Vân ánh mắt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt bốn cái pháp tắc chi trụ, cũng không biết vì cái gì, Lạc Tử Hàm bất an trong lòng, lại là càng ngày càng kịch liệt. Vốn là thần mệnh môn bên trong người, nàng theo bản năng liền len lén xem bói một dưới, lại là chỉ có thể đạt được một đoàn mơ hồ nhắc nhở. Gặp quỷ. Chẳng lẽ liên quan tới người này hết thảy đều không cách nào thôi diễn a? Chương 717, Vẫn Tiên. Diệp Vân lần ngồi xuống này, hắn đúng là 3 ngày 3 đêm không núp đích. Mà cái kia nhìn qua, rõ ràng là có chút bay lên nhảy thoát Lạc Tử Hàm, đúng là cũng thật sự có kiên nhẫn, cứ như vậy yên lặng bồi Diệp Vân 3 ngày 3 đêm. Trong lòng của nàng kỳ thực có chút tâm thần bất định, lòng tràn đầy đều là lo lắng Diệp Vân thật, sẽ từ những cái kia trên cây cột đạt được thứ gì, nhưng nàng lại là mơ hồ có chút chờ mong. Khi ngày thứ tư tia nắng ban mai ở chân trời xuất hiện thời điểm, Diệp Vân trên đầu dần dần bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Cái này biểu hiện ra hắn tâm thần cự đại hao tổn, cũng đại biểu cho Diệp Vân đối với mấy cái này đại biểu cho thiên địa tự nhiên pháp tắc quy tích, có lĩnh ngộ của mình. Lạc Tử Hàm trong lòng lập tức lo lắng, nếu là thần mệnh môn bên trong, cho tới bây giờ không người có thể lĩnh hội đồ vật, liền dễ dàng như vậy bị ngoại nhân tìm hiểu đi, vô luận nói như thế nào đều không là một chuyện tốt ta. Hoa! May mắn, Diệp Vân đột nhiên phun ra một miệng lớn đỏ bừng vô cùng huyết thủy, một đầu ngã rầm trên mặt đất. Lạc Tử Hàm trong lòng lập tức buông lỏng. Nhưng nàng đồng thời cũng là có chút thất vọng, cha này xem trọng người, nguyên lai cũng bất quá này à. Ngay tại Lạc Tử Hàm suy nghĩ chuyển động thời điểm, một bóng người lại là lặng yên đứng ở bên cạnh hắn. Cha! Ngươi thế nào? Lúc này thần mệnh môn trưởng môn Lạc Du Thánh, đúng là sắc mặt tái xanh, khí tức tán loạn. Vừa mới xem bói một quẻ, tựa hồ nơi nào có chút không ổn, được rồi, Diệp Tiểu Hữu thân thể quan trọng, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ngươi khuyên hắn một chút không cần lĩnh hội những vật này. Cha yên tâm. Tự nhiên là hết thể lấy Diệp đại ca an toàn làm trọng. Cũng không biết thế nào, Lạc Tử Hàm đúng là tự nhiên vô cùng, gọi ra Diệp đại ca, mà Lạc Du Thánh lại cũng chỉ là nhẹ gật đầu, liền lại không biến mất được. Hắn vừa mới đi, Lạc Tử Hàm lập tức có chút sầu muộn như mày, Lạc Du Thánh mặc dù chỉ là thuận miệng nói chuyện, nhưng Lạc Tử Hàm lại có thể cảm giác không đến đó sự tình nghiêm trọng. Cuối cùng, Diệp Vân rốt cục mơ màng tỉnh lại, thần trí của hắn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, lại là đã theo bản năng, đi xem hướng những pháp tắc kia chi trụ. Diệp Vân mở to mắt, lại là nhìn thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh hiểu điệu, vừa vặn chặn tầm mắt của mình. Diệp đại ca, cha ta vừa rồi tới qua, ngươi như bây giờ. Tốt. Không đợi Lạc Tử Hàm nói xong, Diệp Vân đúng là trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, hắn gian nan đứng lên, lại là ngay đầu tiên, liền xoay người qua, đi đưa lưng về phía cái kia bốn cây cột. Lạc Tử Hàm trong lòng lập tức buông lỏng, vô luận Diệp Vân là vì cái gì này thượng đạo, nhưng chí ít nàng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Diệp đại ca, ngươi đi theo ta, nhìn cái kia vẫn tiên đổ, là không cần hao tổn tâm thần. Lạc Tử Hàm ở phía trước dẫn đường, Diệp Vân lại là thần sắc thật thà tĩnh tĩnh đi theo, hắn một bức khí tức suy yếu, vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ, Lạc Tử Hàm ngược lại là cũng cảm thấy bình thường. Hai người một đường mà đi, Lạc Tử Hàm vốn là hữu tâm, hướng Diệp Vân giới thiệu mấy món khó được hiếm thấy bảo vật, nhưng nhìn đến Diệp Vân một bức mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dáng, nàng cũng là đành phải im miệng. Nàng lại là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Diệp Vân tuy nhiên thần sắc còn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn là sớm đã sôi trào không dứt. Lần này, Phong Châu thần mệnh môn nhất hành, đối với Diệp Vân tới nói, thu hoạch này thật sự là quá lớn. Trở thành tiên nhân về sau, cũng coi là đạt tới con đường tu luyện đỉnh phong, về sau mỗi muốn tiến lên trước một bước, đều cần vô tận tuế nguyệt chống chết. Liền xem như chỉ cần một trường sinh cảnh, thường thường cũng phải cần trên 100 vạn năm tích lũy. Liền xem như có nghịch thiên chi cực trấn ma sách hộ thân, Diệp Vân cũng không dám yêu cầu xa vời, mình con đường sau này, lại so với người khác thông thuận quá nhiều. Nhưng lại tại vừa rồi, hết thể lại là đều cải biến. Từ cái kia pháp tắc chi trụ bên trên, Diệp Vân cũng không có tìm hiểu ra cái gì thôi diễn chi đạo, hắn cũng không có lĩnh ngộ được công pháp gì bí thuật, nhưng là, hắn đúng là cực kỳ quỷ dị, bù đắp cái kia trực tiếp rút ra người khác pháp tắc, ngưng tụ trên người mình thủ đoạn thần thông. Tại Diệp Vân xem ra, cái kia bốn cái pháp tắc chi trụ, đơn giản đúng vậy bao quát thiên địa vạn tượng, sở hữu pháp tắc bảo điện, hết thể tàn khuyết pháp tắc cùng công pháp, đều có thể tại phía trên kia đạt được bù đắp. Bất quá, viễn siêu bên cạnh cảm giác con người, lại là để Diệp Vân biết, nếu là hắn lại lĩnh hội xuống dưới, chỉ sợ cái này thần mệnh môn liền muốn đối với hắn phát lên sắc cơ. Đối với điểm này, Diệp Vân ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn ngược lại là cảm thấy mình đối cái này thần mệnh môn, thật sự là có chút thua thiệt. Hai người một đường mà đi, có cái này Lạc Tử Hàm dẫn đường, bao nhiêu cơ quan mai phục, bao nhiêu vọng gác cám thiếu, đều để cho hai người thông suốt đi tới. Sau cùng, hai người lại là đi tới một tòa hôm sau trên lầu. Cái gọi là hôm sau lâu, nói là nơi này, bên trên không tiếp trời, bên dưới không ngay cả, ngăn cách giữa thiên địa. Diệp đại ca, mời xem. Hai người tiến nhập một gian phong cách cổ xưa chi cực, quét dọn tuy nhiên sạch sẽ, lại rõ ràng nhất bao nhiêu năm không người tiến vào gian phòng. Lạc Tử Hàm không có chần chờ chút nào, trực tiếp từ trên vách tường, tháo xuống một bức bị cuốn lại hòa quyển. Diệp Vân đem tiếp trong tay, hắn miễn cưỡng đánh nhau tinh thần, chậm rãi đem mở ra. Hòa quyển vừa mở ra, Diệp Vân lập tức bị phía trên đồ vật hấp dẫn, hắn thậm chí đều không lưu ý đến cái kia Lạc Tử Hàm đang dùng chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, hết sức chăm chú đánh giá nét mặt của mình. Đó cũng không phải một bức phổ thông đồ họa, mà là một kiện tiên giới pháp bảo. Bên trái nhất, văn khắc lấy 3 chữ to, Vân Tiên Đồ, mà theo họa quyển mở ra, xuất hiện lại là một vài bức, có ánh sáng, có bóng, có âm thanh, chân thực cảnh tượng. Sau một khắc, một vệt kim quang từ bức tranh đó phía trên lấp lóe đi ra, Diệp Vân đột nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn gần một nửa thần hồn, đúng là bị dẫn dắt đến cái kia Vẫn Tiên Đồ bên trong. Đây là trấn ma sách kịp thời phát động, toàn lực hội chủ chi hạ tình huống. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn lại là cũng không có vội vã phản kháng, nơi đây chính là thần mệnh môn hạch tâm trọng địa, coi như hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng là không thể nào. Sau một khắc, Diệp Vân trong thức hải đột nhiên một trận hoảng hốt, hắn lập tức cảm giác, thân thể của mình xuyên việt thời không, trực tiếp xuất hiện ở mặt khác một phương thế giới bên trong. Diệp Vân tự nhiên biết hắn đây là thần hồn bị thu hút đến, bức tranh đó bên trong. Giết! Chúng ta nhiều người như vậy, tất nhiên có thể đem quanh hắn giết. Diệp Vân còn đang chần chờ, lại là nghe được một tiếng bi phẫn gầm thét, đột nhiên giữa thiên địa quanh quẩn ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy cửu thiên chi thượng, phô thiên cái địa mạnh đại tiên nhân, đang liên thủ vây công lấy một người. Những tiên nhân này, mỗi một cái đều có Diệp Vân vô pháp tưởng tượng cùng lý giải thông thiên uy năng, chí ít, trong đó yếu nhất một cái đều có viễn siêu cái kia bất tử môn chu thông thực lực. Nhưng là, tại mạn thiên mưa máu vẩy ra bên trong, lại là có hàng loạt liên miên mạnh đại tiên nhân nhóm, bị bọn hắn trô vây công một cái kia người, tùy tiện liền cho chém giết. Tổ tiên. Diệp Vân ngưng thần thấy rõ người kia tướng mạo, hắn không khỏi quá sợ hãi, người kia làm sao có thể, là truyền thuyết vẫn lạc tại ma giới Diệp Nam Thiên. Chương 718, ngưng tụ pháp tắc. Năm đó tiên giới trận chiến kia, bởi vì thượng giới người nhúng tay, bởi vì Diệp Nam Thiên cứ thế biến mất, bởi vì cái kia vỡ nát Thiên Chu thần kiếm toái phiến, để Diệp Vân một mực tương đối có khuynh hướng, Diệp Nam Thiên đã bị người vây công mà chết rồi. Nhưng là, theo hắn đối năm đó trận chiến kia hiểu rõ càng sâu, đối Diệp Nam Thiên thực lực cùng tâm cơ thủ đoạn, biết đến càng nhiều, đối chấn ma sách uy năng cảm ngộ càng sâu, Diệp Vân lại là thời gian dần trôi qua có chút dao động. Giống Diệp Nam Thiên kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, thật là chỉ là mấy cái Vũ Tiêu Nhiên như thế thượng giới người, liền có thể đánh chết ta. Tuy nhiên Diệp Vân không biết, Vũ Tiêu Nhiên năm đó chân chính chiến lực, nhưng tâm tính của hắn, lại dù sao vẫn là biết một số. Giờ này khắc này, đột nhiên tại cái này vẫn tiên đồ bên trong, nhìn thấy năm đó Diệp Nam Thiên tại tiên giới đại khai sát giới thân ảnh, Diệp Vân ha có thể không kích động. Cựu thiên chi thượng, vô số mạnh đại tiên nhân thi thể, cùng mưa to rơi dưới, hiện ra kim quang huyết thủy càng là tứ tán vẩy ra, nhuộm đỏ mảng lớn cương vực. Ngay tại Diệp Vân bên người cách đó không xa, một cái mang theo cự đại mũ rộng vành mục đồng, đang kích động mà cẩn thận, vụng trộm dùng đặc chế tài liệu, tại một bức tranh phía trên, ghi lại trên trời tranh đấu. Người này tuy nhiên nhìn qua, cùng một cái mục đồng, hắn nhưng cũng là một cái thực lực thâm bất khả chắc mạnh đại tiên nhân, may mắn Diệp Vân lúc này chính là không tồn tại người, liền xem như hai người cách xa nhau không xa, hắn cũng không cách nào cảm giác được Diệp Vân tồn tại. Diệp Vân biết, người này tất lại chính là năm đó vẽ bộ này vẫn tiên đồ người, Diệp Vân cũng không thèm quan tâm hắn, mà là nỗ lực mở to hai mắt, hướng lên trời bên trên nhìn lại. Diệp Nam Thiên tuy nhiên cường hãn làm cho không người nào có thể tin, nhưng Diệp Vân tự nhiên vẫn là lo lắng, hắn bị người vây công, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ngao ngao ngao. Chỉ nghe chân trời, đột nhiên truyền đến vô số tiên thú tiếng gầm, Diệp Vân quay đầu nhìn lại, đúng là có một tòa to lớn vô cùng tiên nhân cung điện, bị mấy chục vạn cự đại tiên thú, ngạnh sinh sinh cho kéo tún đi qua. Sau một khắc, vô số cường đại tiên nhân, từ cái kia to lớn vô cùng trong cung điện, cùng dày đặc phong quần, phô thiên cái địa liền vọt ra. Nhưng những người này gia nhập chiến đoàn, lại là tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến bên trong chiến trường cục thế. Chỉ gặp Diệp Nam Thiên trong tay cầm một thanh bình thường tiên kiếm, hắn mỗi một kiếm vung ra, cũng không thấy cái gì thanh thế, cũng không gặp hắn động dùng chiêu thức gì, nhưng từng mảnh nhỏ tiên nhân, lại là lập tức liền sẽ phối hợp vô cùng, toàn bộ biến thành thi thể. Lấy Diệp Vân ánh mắt, hắn nhìn kỹ hồi lâu, đúng là không biết, những tiên nhân kia đến cùng là chết như thế nào. Chấn ma sách. Nhất định là chấn ma sách. Nhưng này quỷ thần khó lường uy năng, đến cùng là chấn ma sách tầng thứ mấy công pháp. Diệp Vân trong lòng, kích động cùng nộ hải cung đào, kiến thức Diệp Nam Thiên thủ đoạn, trong lòng của hắn tích xúc sở hữu khoe khoang cùng ngạo khí, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Đông đông đông. Mắt thấy theo tiên nhân đại lượng vẫn lạc, thừa hạ vây công đám người, thời gian dần trôi qua sợ hoảng hốt, sĩ khí càng là đê mê đến cực hạn, cái kia cự đại tiên cung bên trong, lập tức truyền đến rung động tâm hồn chiến cổ thanh âm. Đó là thái cổ thần thú Khuê Nhu gia chế tạo một kiện đại uy lực tiên khí, này âm thanh cùng một chỗ, sở hữu khiếp đảm nhu nhược hạng người, đều sẽ bị kích thích nhất tối nguyên thủy huyết tính, không sợ hãi cùng địch nhân liều chết một trận chiến. Chiến cổ vang lên, lại có hơn trăm vạn, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề các tiên nhân, từ cái kia tiên cung chi bên trong bay ra, ý chí chiến đấu sục sôi gia nhập chiến đoàn. Ha ha ha. Diệp Nam Thiên đột nhiên cười to một tiếng, cái kia khích lệ vô số tiên nhân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi liều mạng tiếng trống, đúng là im bặt mà dừng. Đây là chấn ma sách một loại khác vận dụng, Diệp Nam Thiên đúng là mượn ngắn ngủi mà dồn dập tiếng cười, trực tiếp bị phá vỡ cái kia mặt Khuê Nhu trống. Các ngươi nghe, các ngươi thân vì nhân tộc, vì sao muốn giúp đỡ ngoại tộc vây giết tại ta? Diệp Nam Thiên thừa dịp cái kia Khuê Nhu trống bị hủy, sở hữu tiên nhân đều là sững sờ thời gian khoảng cách, hắn lại là lớn hô lên một câu, để Diệp Vân trợn mắt hốc mồm lời nói tới. Từ đối với Diệp Nam Thiên tuyệt đối tín nhiệm, Diệp Vân vội vàng toàn lực đi cảm giác, hắn lập tức phát hiện, sau xuất hiện cái này trăm vạn tiên nhân, tựa hồ cùng trước đó các tiên nhân, không giống nhau lắm. Nói vơ nói vẩn. Các ngươi chớ có bị hắn mê hoặc, nhanh chóng đem người này đánh giết. Hét lớn một tiếng, cùng rồng ngâm hổ gầm, từ cái kia tiên cung bên trong đột nhiên truyền ra, lập tức sẽ có chút mở mị tiên đại quân người bừng tỉnh, lại một lần nữa tăng nhanh phóng tới Diệp Nam Thiên bước chân. Hừ. Diệp Nam Thiên không khỏi nhàn nhạt hừ một tiếng. Một tiếng này tuy nhiên rất nhỏ, lại là chấn động tâm thần, này đại quy mô chém giết, này hỗn loạn chiến trường, đúng là y nguyên vô cùng rõ ràng, truyền lại tiến vào mỗi người trong thức hải. Sau một khắc, Diệp Nam Thiên bỗng nhiên nhẹ nhàng vung ra một kiếm. Một kiếm này, bình bình đạm đạm, càng là không có bao nhiêu năng lượng ba động, thậm chí, hắn căn bản chính là thế tục giới phàm nhân, tiện tay một kiếm. Nhưng là, một kiếm này rơi dưới, vô số không dám tin kinh hoàng kêu thảm, liền cực kỳ đột ngột, từ cái kia to lớn vô cùng. Vô cùng uy nghiêm tiên cung bên trong truyền ra. Oeng, ầm ầm. Tại vô số tiên nhân trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới, cái kia tại tiên giới đại biểu không thể xâm phạm, có được vô thượng uy nghiêm tiên cung, đúng là trực tiếp bị chém làm trên dưới hai đoạn. Sau một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, cái kia đã từng gánh chịu lấy vô số vinh dự cùng huy hoàng tiên cung, đúng là triệt để bị tạc thành mạn thiên mảnh vụn. Ta Diệp Nam Thiên ngang dọc cả đời, từ không dễ dàng đánh giết nhân tộc người, các ngươi mặc dù nhưng đã phi thăng thành tiên, cũng chớ có quên đi, mình đã từng xuất thân. Diệp Nam Thiên trong tay tiên kiếm lập tức, chỉ hướng cái kia trăm vạn tiên nhân, những người kia lập tức lại là mê mang lại là hoảng sợ. Giữa sân rõ ràng đều là giống nhau tiên nhân, người này là gì đơn độc nói nhóm người mình, mới là tộc nhân của hắn. Cút! Sau một khắc, quát to một tiếng vang lên, tùy theo mà đến, lại là quét ngang sơn nhạc cự đại uy áp, hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài. Thừa hạ tiên nhân, lập tức khống chế không nổi mình sợ hãi của nội tâm, nhao nhao đi tứ tán. Mà Diệp Nam Thiên lại là ánh mắt quét qua, nhàn nhạt nhìn phía dưới, cái kia ngụy trang thành mục đồng tiên nhân một chút. Thật giống như, lúc trước hắn chậm chạp không hề sử dụng toàn lực, chỉ hoãn lâu như vậy, chính là vì, để người này vẽ bên dưới những này chẳng diện. Phù phù. Bị cái này ánh mắt quét qua, người kia toàn thân rơi xuống hầm băng, đúng là trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, cái kia đội ở trên đầu mũ rộng vành, cũng là bị ngã bay một bên, lộ ra là vô cùng chật vật. Đã, ngươi cùng ta hậu nhân hữu duyên, vậy ta liền đưa ngươi một điểm chỗ tốt ta, bất quá, bức họa này sau khi hoàn thành, ta lại muốn xóa đi ngươi một chút xíu chi nhớ. Diệp Nam Thiên vô tình hay cố ý nhìn, vốn là không nên tồn tại ở phương thế giới này bên trong Diệp Vân một chút, hắn cái này mới đột nhiên vẫy tay một cái. Chỉ mỗi ngày tứ phương, đột nhiên hội tụ đến vô số pháp tắc toái phiến, những mảnh vỡ này, đều là trước kia những cái kia, chết thảm các tiên nhân, để lại. Sau một khắc, chỉ gặp Diệp Vân quen thuộc bốn cây cột, liền bị ngạnh sinh sinh ngưng tụ đi ra. Đem pháp tắc coi là cho đùa, đây cũng không phải là cái gì tạo vật cảnh tồn tại, có thể làm đến. Lập tức, Diệp Nam Thiên cười ha ha một tiếng, trong sân hết thảy, lập tức toàn bộ mơ hồ, cái này hư giả thế giới, cũng là triệt để hỏng mất. Chương 719, Vẫn Tiên Chiến Trường. Diệp Vân thần hồn, đột nhiên bị quăng đi ra, hắn chấn động toàn thân, đúng là đã toát ra mồ hôi lạnh. Trước đó Diệp Nam Thiên một kiếm kia, tuy nhiên không có quan hệ gì với hắn, nhưng vẫn là rung động thật lớn tinh thần của hắn, thậm chí Diệp Vân trước kia đều không nghĩ tới, kiếm chi nhất đạo đúng là còn có thể này không đến mảy may hỏa khí, liền có thể bộc phát ra như thế hủy thiên diệt địa uy năng. Diệp đại ca, không có việc gì. Diệp Vân khoát tay áo, trên mặt hắn thần sắc lại là càng lộ vẻ mệt mỏi, vừa rồi hành vi, đúng là để tinh thần của hắn tiêu hao hơn phân nửa. Cha ta mời người đi qua. Diệp Vân hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt của hắn quét qua, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, sắc trời bên ngoài đúng là đã tối xuống. Hắn cũng lười đến hỏi, mình lâm vào cái kia hư giả thế giới bên trong bao lâu, khi bên dưới Diệp Vân trực tiếp ra hiệu Lạc Tử Hàm dẫn đường. Bình thường viện lạc, bình thường gian phòng, bình thường bài trí, một cái trên mặt mỉm cười bình thường lão giả, cái này rất giống Lạc Du Thánh không phải Phong Châu chúa tể một phương, mà là một vị Diệp Vân đã sớm quen biết, hòa ái hiền lành bình thường lão nhân. Vãn bối Diệp Vân. Ha ha. Mau mau, lá thế chất mau mau ngồi xuống, ngươi cùng ta không cần đa lễ. Năm đó nếu không phải Diệp tiền bối dịu dắt ban ơn, lại nơi nào có thần mệnh môn lạc ra hôm nay. Lạc Du Thánh không đợi Diệp Vân hành lễ, hắn liền trực tiếp kéo lại Diệp Vân thủ tí, thân mật chi cực đem Diệp Vân cho đặt tại bên cạnh hắn trên chỗ ngồi. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, mình cùng Diệp Nam Thiên quan hệ. Lúc này hắn muốn phủ nhận, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa. Lá thế chất ngươi mệt muốn chết rồi đi, đều là Tử Hàm không hiểu chuyện, sao có thể để ngươi vừa tới thần mệnh môn, vẫn đi làm hao tổn tâm thần sự tình, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diệp Vân không khỏi ngầm cười khổ, nếu không phải nghiệm minh thân phận của mình, các ngươi lại có thể trực tiếp đem ta xem như, châu ngồi khách quý đâu. Tiền bối không cần khách khí, Diệp Vân này đến vốn là đối thần mệnh môn, có chỗ xin giúp đỡ. Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Ngươi không cần khách khí, mọi người không là người ngoài, hết thể sự tình lá thế chất ngươi cứ việc nói ra là được. Diệp Vân sở cầu, tự nhiên không phải còn lại, mà là Vũ Tiên mà ba người, nay an nguy cùng hạ lạc. Lạc Du Thánh tại chỗ liền đáp ứng, hắn xoay chuyển ánh mắt, Lạc Tử Hàm liền vội vàng đứng lên, đi cho Diệp Vân chuẩn bị nhất hồ nóng hôi hổi nước trà. Mà Lạc Du Thánh lại là hào không kiêng kỵ, ngay tại Diệp Vân trước mặt, bắt đầu thôi diễn. Mà để Diệp Vân hơi có chút ngoài ý muốn chính là, hắn lấy ra, đúng là một bức đặc chế ống trúc, đây cũng chính là nói, cái này thần mệnh môn thôi diễn nhất đạo, đúng là muốn rút thăm. Trong ống trúc, vốn là có 128 dễ cái thẻ, chúng nó đại biểu chính phản 64 quẻ, nói cách khác, thiên địa âm dương, thế gian văn vật, cùng nhau phương vị biến hóa, đều ở cái này trong ống trúc. Lạc Du Thánh lại lấy ra ba cái mới cái thẻ, để Diệp Vân nhỏ bên dưới huyết thủy, đem cái kia tên của ba người, đều cho viết lên đi. Sau đó, hắn đem mới cái thẻ, chứa vào cái kia trong ống trúc, nhẹ nhàng lắc lư. Lá thế chất, cái này thôi diễn xem bói một đạo, huyền diệu nhất khó tả. Có đôi khi bao nhiêu đại sự chi bằng rõ mồn một trước mắt, nhưng thường thường bởi vì làm một cái không biết nhân tố ngăn cản, một chuyện nhỏ cũng có thể là tối nghĩa khó tả, ngươi cũng không cần có kỳ vọng quá lớn. Lạc Du Thánh theo thói quen nói một câu, nhưng ánh mắt của hắn động tác, lại là tràn đầy tự tin. Đường đường thần mệnh môn trưởng giáo tự mình xuất thủ, nếu là ngay cả mấy cái mới vào tiên giới phi thăng giả cũng không tìm tới, vậy còn không thành chuyện cười lớn rồi. Xoạt, xoạt. Theo cái kia ống trúc nhẹ nhàng lay động, chỉ gặp cây kia viết lấy vũ tiên mà tên trúc thiêm, đúng là một chút xíu, tự hành thăng lên. Lạc Du Thánh cười nhạt một tiếng, hắn cổ tay rung lên, cây kia cái thẻ liền từ trong ống trúc bay ra. Bành. Nhưng, ngay một khắc này, từ nơi sâu xa có một cỗ năng lượng truyền đến, cây kia cái thẻ đúng là tại ba người trước mặt, trực tiếp bạo vì cho bụi. Lạc Du Thánh sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn tựa hồ là nhịn một chút, nhưng một miệng lớn máu tươi, nhưng vẫn là phun tới. Cha! Lạc Tử Hàm lập tức kinh hãi, nhưng Lạc Du Thánh lại là lắc đầu, lại tiếp tục lắc lư lên cái kia ống trúc tới. Chuyện giống vậy, lại phát sinh hai lần, Lạc Du Thánh khí sắc, sớm đã hôi bại xuống dưới, thậm chí, hắn thân thể lung lay, trực tiếp làm vỡ nát chỗ ngồi, ngã rầm trên mặt đất. Lạc Tử Hàm kêu lên một tiếng sợ hãi, mau tới trước gặp hắn dịu lên, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân thời điểm, lại là đã tức giận mở to hai mắt nhìn. Kỳ thực Diệp Vân trước đó, cũng là khuyên qua, chỉ là Lạc Du Thánh khăng khăng này, lúc này mới biến thành như bây giờ. Tiền bối, đây rốt cuộc là. Lạc Du Thánh có chút lúng túng cười khổ một tiếng, hắn lại là trước thịt thương yêu không dứt, đem cái kia ống trúc thu vào, tựa hồ lần này, ngay cả cái kia ống trúc đều hứng chịu tới tổn thương. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Thật là làm cho lá thế chất chê cười. Người ba vị này hảo hữu, lúc này đều ở vào cái kia trùng bất khả lấy tùy tiện dò xét, siêu cấp đại thế lực hạch tâm khu vực bên trong, ta thật sự là bất lực à. Diệp Vân nghe nói ba người cũng còn sống an toàn, tim của hắn cũng coi như là buông xuống hơn phân nửa, về phần những chuyện khác, lại là gấp không được. Đa tạ tiền bối xuất thủ chi tình. Lần này nhận mông tiền bối cha và con gái chiếu cố, Diệp Vân trong lòng thật sự là áy náy, nếu là có thể vì thần mệnh môn làm những chuyện gì, coi là báo cáo bổ túc bổ sung, Diệp Vân tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Diệp Vân nói, tự nhiên không phải thật tâm lời nói, bất quá, giờ này khắc này, lại cũng cần phải là đến lượt hắn, trả giá thật lớn thời điểm. Ha ha, Diệp Tiểu Hưu quá lo lắng, chúng ta cha và con gái tìm ngươi qua đây, đều là một phen ý đẹp, ngươi hãy nghe ta nói hết, đi cùng không đi đều ở chỗ ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Ngươi lai, cái này trên vạn năm đến, thần mệnh môn một mực bảo thủ lấy một cái bí mật, hoặc là nói là một cái bảo tàng khổng lồ. Cái kia dĩ nhiên chính là năm đó Diệp Nam Thiên, diệt sát một tòa tiền cung về sau, để lại vẫn tiên chiến trường. Đối với Diệp Nam Thiên nhân vật như vậy tới nói, hắn đương nhiên sẽ không đem những tiên nhân kia thất lạc rắc rưởi xem như bảo vật, nhưng đối với thần mệnh môn tới nói, đây cũng là nhất bút vô pháp ý nghĩ cự đại tài phú. Riêng chỉ là tòa kia hoàn chỉnh tiên cung di tích, liền để thần mệnh môn người, ngẫm lại đều muốn nhiệt huyết sôi trào, thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng vấn đề là, thần mệnh môn sở dĩ có thể bảo lưu lại, cái này một cái bí mật, ngay tại ở bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp, tiến vào cái kia vẫn tiên bên trong chiến trường. Chỗ kia không gian lối vào tuy nhiên đã sớm bị thần mệnh môn cho tìm tới, nhưng lại là bởi vì Diệp Nam Thiên một kiếm kia, cùng tiên giới thiên đỉnh một vị tiên tôn về sau xuất thủ, khiến cho nó triệt để lâm vào thời không loạn lưu bên trong, căn bản cũng không có thông thuận thông đạo. Ý của tiền bối là, cái kia vẫn tiên đồ, đúng vậy tiến vào vẫn tiên chiến trường chìa khóa, nhưng cái này chìa khóa chỉ có Diệp tiền bối hậu nhân mới có thể sử dụng. Diệp Vân gật gật đầu, hắn lập tức hiểu rõ ra, bất quá, cũng vô luận thần mệnh môn dự định thu hoạch được bảo vật gì, nhưng đối với Diệp Vân tới nói, có thể tiến vào vẫn tiên chiến trường, truy tìm Diệp Nam Thiên lưu lại hạ đủ dấu vết, hắn tự nhiên là nguyện ý. Chương 720, Phong Châu Đại Hưng. Gặp Diệp Vân một lời đáp ứng, Lạc Du Thánh tự nhiên là mừng rỡ không thôi, bất quá, hắn lại là để Diệp Vân đợi thêm đợi một thời gian ngắn, muốn đi vào vẫn tiên chiến trường, vẫn là cần đặc biệt thời gian phối hợp. Về sau mấy ngày, Diệp Vân liền nhẹ nhõm nhàn hạ, tại cái này thần mệnh môn bên trong cư ở lại. Thần mệnh môn bày ra một bức chân thành đối đãi tư thế, Diệp Vân cũng là thành thành thật thật lưu tại chỗ ở của mình, hắn cũng không cố ý đi dạo xung quanh. Lạc Tử Hàm thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện phiếm, Lạc Du Thánh cũng sẽ mỗi ngày qua tới một lần. Diệp Vân tự nhiên cũng là nhiều nghe ngóng một chút, liên quan tới năm đó Diệp Nam Thiên tại tiên giới tin tức. Làm sao, việc này vốn là tiên giới cấm chế, thần mệnh môn biết cũng là không nhiều. Bọn hắn chỉ là biết, năm đó Diệp Nam Thiên, đột nhiên cùng như lưu tinh quật khởi, ai cũng không biết hắn chân thực chiến lược phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào, tựa hồ mỗi khi gặp được cường địch, hắn đều có thể bộc phát ra càng thêm thực lực kinh người. Mà phổ biến cho rằng, hắn sở dĩ về sau thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, hẳn là bị tiên giới thiên đình các đại lão cho liên thủ tru sát. Đối với điểm này, Diệp Vân lại là đã không quá lo lắng, hắn thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được, Diệp Nam Thiên tuyệt đối còn sống. Bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng Lạc cha con tranh luận cái gì, mọi người chung đụng cũng còn tính là hòa hợp. Thậm chí, Lạc Du Thánh đều dùng đùa giỡn ngữ khí nói qua, đã nhà hắn cái kia điên nha đầu, như vậy ưa thích kể cận Diệp Vân, không liền đem nàng gả cho Diệp Vân tốt. Nhưng là, không đợi Diệp Vân nói cái gì, hắn vừa cười nói, hết thể chờ Diệp Vân từ cái kia vẫn tiên chiến trường trở lại hắn nói. Diệp Vân biểu trên mặt mặc dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên nhất tâm cầu kiếm, nhưng cũng không phải ngây thơ thiếu niên vô tri, chỉ là khinh thường đem tâm tư dùng tại những địa phương khác mà thôi. Rốt cục, một ngày này một vầng minh nguyệt, tròn khay bạc, cũng là đến Diệp Vân nên xuất phát thời gian. Mà thần mệnh môn trên dưới, ngoại trừ Lạc cha con bên ngoài, càng là có ước chừng 12 vị tạo vật cảnh cường giả, để bảo vệ lá lũ sỉ cụ gì tỷ danh nghĩa, đi theo tại phía sau của hắn. Diệp Vân trong tay, nâng cái kia một bức vẫn tiên đồ, hắn đưa tay một điểm, lập tức có một giọt máu, rơi vào cái kia đồ quyển phía trên, chỉ thấy bầu trời bên trong nguyệt hoa chiếu xuống, cái kia vẫn tiên đồ lập tức quang hoa đại phóng. Rất nhanh, cái kia quang hoa liền động lại xuống tới, chỉ dẫn ra một cái phương hướng, chính là cái kia thần mệnh môn, núi phía sau cửa phương hướng. Quả nhiên là chỗ đó. Lạc Du Thánh khẽ nhíu mày, cái này quang hoa chỉ điểm, chính là chỗ kia bọn hắn bảo vệ vạn năm thời không cửa vào. Nhưng nơi đó thần mệnh môn nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào tiến vào. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã đi đầu bỏ chạy, thừa hạ nhân tự nhiên là một bước không tệ theo sát. Rất nhanh, Diệp Vân liền xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương vô cùng đất hoang phía trên, một cái mơ mơ hồ hồ thời không vòng xoáy, chính đột ngột vô cùng ra hiện ra tại đó. Qua nhiều năm như vậy, thần mệnh môn tự nhiên cũng muốn ở chỗ này, bố trí một số trận pháp, đem che giấu. Làm sao cái kia thời không vòng xoáy không giờ khắc nào không tại rút ra cái này bốn phía sinh cơ cùng linh khí, chẳng những đem kể bên này làm cho hoang vu vô cùng, càng là không có trận pháp có thể tại không có năng lượng cung cấp tình huống xuống tồn tại. Diệp Vân quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nâng trong tay vẫn tiên đồ, xác định nói ra, chư vị, cửa vào ngay ở chỗ này. Thần mệnh môn không hề có điểm báo trước, an bài nhiều như vậy tạo vật cảnh cường giả, muốn cùng hắn tiến vào vẫn tiên chiến trường. Diệp Vân tuy nhiên không sợ, nhưng cũng là lười nhắc lại cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Vậy thì còn mời lá thế chất xuất thủ. Lạc Du Thánh, nhìn như khách khí, lại là đã bất chi bất giác mang tới mệnh lệnh chi ý, và năm khổ sở đợi chờ thành công đang ở trước mắt, hắn lại có thể không kích động. Diệp Vân hít sâu một hơi, đầu ngón tay của hắn lập tức dọn, toát ra một chuỗi dài máu tươi tới. Chỉ gặp cái kia vẫn tiên đồ bên trên, bạo phát quang hoa càng ngày càng là sáng chói, về sau đơn giản đúng vậy chiếu rọi thiên địa, cùng như mặt trời giữa trưa. Nhìn thấy làm ra động tĩnh lớn như vậy, Lạc Du Thánh không khỏi hơi cảm giác có chút không ổn, bất quá, kể bên này đều là thần mệnh môn phạm vi thế lực, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt lo lắng. Vâng! Chỉ nghe đột nhiên một tiếng bạo hưởng, tại cùng sơn băng địa liệt một loại thanh thế phía dưới, cái kia vẫn tiên đổ đúng là triệt để nổ thành cho bụi. Lập tức, mạn thiên trong suốt hạt tròn, tại nguyệt quang bên dưới hiện lên đi ra, lại tại một cỗ thần bí lực lượng dẫn dắt dưới, đều bay vào cái kia thời không vòng xoáy bên trong. Đám người chỉ gặp từng đạo hư ảnh huyễn tượng. Đột nhiên giữa thiên địa hiện hiện, lại nhanh chóng tiêu tan sạch, Diệp Vân lập tức nhìn ra, những này huyễn cảnh, chính là cái kia vẫn tiên đổ ghi chép chẳng cảnh. Sau một khắc, cái kia thời không vòng xoáy đúng là bỗng nhiên xoay tròn, nó cũng không có thay đổi đến cuồng bạo, mà là nhanh chóng ổn định lại, giống như là một cái không gian khác, muốn do hư hóa thực dung nhập nơi này. Vâng, chỉ gặp một cỗ cùng nộ lãng cuồng chiều một loại, đậm đặc vô cùng tiên khí, đột nhiên từ cái kia trong nước xoáy dâng trào mà đến, tất cả mọi người là bị giật nảy mình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái này tiên khí cũng không chỉ là một cỗ, mà là cuồn cuộn không dứt, không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào. Lạc Du Thánh đầu tiên là chố mắt một dưới, lập tức hắn lại đột nhiên lộ ra, kinh hỉ muốn điên thần sắc, mà còn lại mấy cái bên kia thần mệnh môn bên trong các cường giả, cũng là nhao nhao minh bạch chuyện này hàm nghĩa. Liền xem như tại tiên giới, cũng không có khả năng mỗi một chỗ tiên khí nồng độ đều là giống nhau. Nhưng nhìn hiện tại cái này tiên khí dâng trào thanh thế, chỉ sợ thời gian không dài, toàn bộ phong châu đều sẽ trở thành một chỗ tiên khí nồng đậm chi cực tu luyện thánh địa. Tất cả mọi người né qua bên cạnh quan sát, trọn vẹn thời gian một nén nhang đi qua, cái kia tiên khí dâng trào tốc độ chẳng những không có suy giảm, ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Các ngươi đừng núp đích, ta đi dò xét một dưới. Lạc Du Thánh nói, thân hình đã xuất hiện ở cái kia mới xuất hiện thừa không thông đạo phụ cận. Không được. Cái này không gian thông đạo, là cái kia vẫn tiên đổ chấu ngưng tụ dẫn dắt mà đến. Một khi có tạo vật cảnh cường giả tiến vào, cái này mảnh thời không tất nhiên muốn trực tiếp sụp đổ. Hắn có chút may mắn, nhìn những cái kia mình trong môn tạo vật cảnh các cường giả một chút, may mắn hắn mưu đồ vào năm, sớm đã có chuẩn bị. Lập tức, Lạc Du Thánh đưa tay bắn ra, 12 viên thuốc, lập tức bay vụt đến trong đó 6 người trước mặt. Không có đạt được lấn thiên đan, liền lưu tại nơi này đi. Nguyên lai cái kia đan dược, là có thể tạm thời ngăn chặn 6 người kia cảnh giới tu luyện, làm đến bọn hắn nhìn, chỉ có trường sinh cảnh trình độ. Mà vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lạc Du Thánh còn cố ý cho bọn hắn mỗi người 2 viên thuốc, cái này tự nhiên là làm, dược hiệu biến mất trước đó, bọn hắn không thể kịp thời gấp trở về chuẩn bị. Nhưng chuyện trên đời này tình chính là như vậy, càng là chú ý cẩn thận, ngược lại là càng sẽ xảy ra bất trắc. Lạc Du Thánh vừa muốn mệnh lệnh Diệp Vân, mang theo 6 người này đi vào, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên đại biến, trở nên khó coi vô cùng. Chương 721, Tứ Đại Tông Môn. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Lập tức một kiện phong châu nổi tiếng ẩn nấp loại thời không pháp bảo, cứ như vậy tứ vô kỵ đạn xuất hiện ở Lạc Du Thánh trước mặt. Một trận quang hoa lấp lóe, chỉ gặp hơn 10 vị tạo vật cảnh cường giả, theo thứ tự hiển lộ ra thân hình, lại ăn ý chia làm 3 bên đội ngũ. 3 phe thế lực người cầm đầu, đều là Lạc Du Thánh bạn cũ, phong châu tứ đại tông môn tông chủ, đúng là ở đây tề tiểu. Lạc Du Thánh sắc mặt, sớm đã tái nhợt thành một mảnh, cái kia lạnh lùng đao ánh mắt, càng là hung hăng chăm chú vào Diệp Vân trên thân. Hắn tự nhiên là cho rằng, đây cũng là bởi vì Diệp Vân, cố ý để lộ tin tức, lúc này mới đưa tới cái khác 3 nhà chú ý. Diệp Vân trong ánh mắt, cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, tuy nhiên càng được nhiều lại là bình tĩnh, đã không hưng phấn mừng rỡ, cũng không bối rối khẩn trương. Lạc Du Thánh lập tức ngẩn ngơ, hắn duyệt vô số người thị lực kinh người nhất, lập tức liền nhìn ra việc này tuyệt không phải Diệp Vân gây nên. Ha ha! Lạc Lao ca thật sự là đã lâu không gặp. Nếu không phải ta cái này nghịch đồ nói lên. Ta còn thật không biết, thần mệnh môn đúng là muốn làm này đại sự. Chỉ gặp một cái dung nhan tiểu tụy lao hầu, chủ động đi về phía trước mấy bước, nàng tuy nhiên thân là nữ tử giọng nói chuyện lại là cực kỳ hào sảng, chính là phong châu tứ đại tông môn một trong, huyền minh giáo giáo chủ Lôi Khang Yến. Theo ngôn ngữ của nàng, một cái nhìn như mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, kỳ thực trong mắt đều là vẻ đắc y anh tuấn thiếu niên, bước nhanh từ Lôi Khang Yến phía sau đi ra. Tiểu chất Đỗ Hồng, bái kiến ba phụ. Bằng Lạc Du Thánh thân phận, một cái sơ lần gặp gỡ người trẻ tuổi, thế mà trực tiếp gọi hắn ba phụ, trong đó hàm ý tự nhiên là không cần nhiều lời. Lạc Du Thánh sắc mặt, đột nhiên đỏ bừng lên, hắn không dám tin quay đầu nhìn nữ nhi bảo bối của mình một chút, lại tuyệt vọng phát hiện, Lạc Tử Hàm sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đúng là đều đang sợ hãi run rẩy. Phù phù. Nhìn thấy cha ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang, Lạc Tử Hàm hai đầu gối mềm nhũn, đã quỳ trên mặt đất, nàng ấp úng nói ra, ta không biết, hắn quá mức am hiểu trong phòng chi đạo. Ta. Lạc Du Thánh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Hắn không vì những thứ khác, chỉ là nộ kỳ bất tranh, rất thù hận nữ nhi của mình không hiểu được nặng nhẹ, chẳng lẽ nói này nghịch thiên tiên duyên, lại còn so ra kém chuyện nam nữ à. Lạc Trường Môn, không cần tức giận, chúng ta phong châu tứ đại tông môn, những năm này có thể ngật đứng không ngã, không dựa cả vào mọi người cùng nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau à. Nay chúng ta sao không đến cái hảo sự thành song. Đến một lần để đến hai cái tiểu bối kết làm liền cảnh, thứ hai chúng ta liên thủ cộng tham cái kia vẫn tiên chiến trường, lại có gì không tốt? Không tệ, không tệ. Đây đều là chuyện tốt, Lạc đại ca ngươi. Giữa sân mặt khác hai vị lão giả, cũng là nhẫn mại tính tình khuyên giải, bọn hắn một cái là Tử Quang Các các chủ Liêu Tuấn Chiết, một cái là Vô Song Đảo đảo chủ Thiệu Học Lâm. Hai người này vô luận là thân phân địa vị, vẫn là tự thân tu vi, đều là không tại Lạc Du Thánh chi hạ. Lạc Du Thánh trong lòng tuy nhiên bi phẫn, hắn hận không thể đem giữa sân người, bao quát nữ nhi của mình toàn bộ cho chém giết, nhưng hắn dù sao cũng là kiêu hùng tâm tính, biết bây giờ không phải là hắn tùy ý hổ vi thời điểm. Đừng nhìn cái này ba cái lao giả kia, hiện tại vẻ mặt tươi cười, nhưng bọn hắn nếu là đột nhiên trở mặt, thần mệnh môn còn thật không thể chống đỡ được. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lạc Du Thánh liền hít sâu một hơi, đem hết lửa giận cùng sắc cơ, đều ép xuống. Nhưng là, hắn cũng không có cho những người kia sắc mặt tốt, mà là đầy mặt xấu hổ đi tới Diệp Vân bên người. Là thế chất, ai, đều là ta. Diệp Vân nơi nào có tâm tình, nghe hắn làm bộ làm tịch nói bậy. Diệp Vân vội vàng khoát tay ngắt lời nói, tiền bối không cần lo lắng. Ta nhìn vị này Đỗ công tử, nhân phẩm tu vi đều là thượng thừa, hoàn toàn không phải Diệp Vân nhưng so sánh, Lạc tiểu thư đến phối giai tế, thật sự là thật đáng mừng a. Lạc Du Thánh lập tức trố mắt một dưới, hắn đúng là bị chắn đến có chút nói không ra lời, thế nhưng là đến nay, hắn vẫn là cứng ngắc lấy ra mặt nói ra, chuyến này nguy hiểm, Lá Thế Chất ngàn vạn cẩn thận để ý, ta sẽ căn dặn bọn hắn 6 người, luận sao vậy muốn bảo trụ Lá Thế Chất tính mạng của ngươi. Diệp Vân trong lòng chỉ cảm thấy không còn gì để nói, trước đó cái này Lạc Du Thánh rõ ràng đều đã cho là mình không có tác dụng, bắt đầu không còn đem mình coi thành chuyện gì to tát tình, nhưng bây giờ hắn phát hiện đột nhiên nhiều 3 cái đối thủ cạnh tranh, đúng là lại muốn tới lôi kéo mình. Diệp Vân đương nhiên sẽ không liếm loạn, tiền bối cứ việc yên tâm. Tốt. Lạc Du Thánh trùng điệp tại Diệp Vân đầu vai vỗ, hắn lại là thật xoay người đi căn dặn 6 người kia. Những người khác nhìn hắn này làm ra vẻ, lại là cũng không tiện nói gì, dù sao nay thần mệnh môn đã bị thiệt lớn. Cuối cùng, tứ phương riêng phần mình ra 6 người, tăng thêm Diệp Vân tổng cộng là 25 người, bọn hắn toàn bộ tiến nhập thừa không thông đạo bên trong. Diệp Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cũng không phải là bởi vì thời không nhanh chóng biến hóa, mà là trước mặt hắn vị trí hoàn cảnh, cái kia tiên khí nồng độ, thật sự là quá mức kinh người. Từng đạo nồng đậm cùng lượn lờ khói bụi một loại tiên khí, tràn ngập tại trước mắt mọi người, đúng là làm đến bọn hắn đưa tay khó gặp 5 ngón tay, chỉ có thể dùng thần hồn đi cảm thụ ngoại giới hết thảy. Nếu là ở nơi này bế quan 1 năm, ta tất nhiên sẽ tiến vào tạo vật cảnh đệ tứ trọng. Cảm thụ được này nồng đậm tiên khí, cái kia Đỗ Hồng nhịn không được cảm thán một tiếng, nhưng không ngờ chính hắn mặc dù là dương dương đắc ý, đáng tiếc người khác chẳng những không có cao liếc hắn một cái, ngược lại là người người hàm ẩn lấy khinh bỉ. Phát hiện không người phản ứng mình, Đỗ Hồng lập tức có chút xấu hổ, hắn quay đầu hướng Diệp Vân phẫn nộ quát, tiểu tử. Còn không đi phía trước dẫn đường, chờ lấy lao tử giáo huấn ngươi a. Diệp Vân thân hình lóe lên, đã đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hắn lúc này đại khái có thể mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh, dùng vô ảnh kiếm đạo lặng yên rời đi, bất quá, Diệp Vân hiện tại còn cũng không vội tại như vậy đi làm. Hắn từng bước một ở phía trước dẫn đường, thần hồn những nơi đi qua, lại là hoàn toàn không có vật gì, chỉ có cái kia vô biên vô tận nồng đậm tiên khí, thủy chung không thấy tiêu tán vây ở trước mặt mọi người. Diệp Vân tùy ý đi một đoạn về sau, hắn rốt cục phát hiện những này tiên khí ngọn nguồn, khi dưới, hắn liền không chút do dự hướng về cái hướng kia tiến đến. Đám người lúc đầu chỉ là lợi dụng Diệp Vân đi thăm dò trên đường nguy hiểm, không nghĩ tới hắn thật đúng là tựa hồ tìm được một cái phương hướng, mọi người tốc độ cũng là đều theo Diệp Vân mà thời gian dần trôi qua nhanh. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đám người rốt cuộc tìm được những này tiên khí tỏ khắp ngọn nguồn, chỉ gặp nửa tòa tiên cung, lẳng lặng hiện lên ở trước mặt mọi người. Cái kia tiên cung cả một nửa, đã biến mất không thấy, nhưng là nó thừa hạ di tích bên trong, lại là đang điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết tán lấy, nồng nặc nhất chi cực tiên khí. Đám người một đường chạy đến, khi nhìn đến cái này tiên cung quy mô, bọn hắn lập tức đều biết, nếu là những này tiên khí triệt để chạy vào Phong Châu, cái kia toàn bộ Phong Châu đều sẽ trở thành vô thượng tu luyện thánh địa. Nơi đây tiên khí này nồng đậm, phía dưới tất có trọng bảo, chúng ta nhanh đi xuống xem một chút. Chương 722, Thi Tích Núi. Đỗ Hồng một câu, lập tức đưa tới đám người cộng mình, nhưng ai cũng không có trực tiếp hạ xuống, mà là đều nhìn về Diệp Vân. Diệp Vân trong lòng tự nhiên cũng là khó chịu, bất quá hắn thực lực không đủ, đó cũng là không có cách nào. Khi dưới, Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn lập tức tiến nhập cái kia tiên cung bên trong, vừa mới đi vào, Diệp Vân liền hơi hơi sững sờ. Cái này tiên cung bên ngoài, khắp nơi tiên khí tràn ngập, đưa tay khó gặp 5 ngón tay, nhưng cái này phát ra tiên khí cội nguồn chỗ, cũng không biết vì cái gì, tuy nhiên tiên khí đồng dạng nồng đậm, nhưng nó đúng là tươi mát sáng ngời, tầm mắt cực dai. Thần hồn hơi quét qua, thu vào Diệp Vân trong thức hải, lại là số lượng cực lớn đến, đơn giản vô pháp lường được, đông đảo tiên nhân thi thể. Tốt nhiều thi thể. Những này tiên khí, đúng vậy từ những thi thể này phía trên, phân giải ra đi. Những người khác cũng là nhao nhao rơi dưới. Đối mặt với, này ngay thẳng cục diện, bọn hắn lại là có chút mờ mịt. Không có cơ quan, không có hung hiểm, cũng tựa hồ không có bảo vật gì, nơi đây đúng là chỉ có thi thể, vô cùng vô tận tiên người thi thể. Dẫn đường. Một cái khuôn mặt u ám thanh niên, khẽ quát một tiếng, Diệp Vân cũng không kháng cự, hắn khi bên dưới hướng về phía trước liền đi. Đám người mục đích cũng là rất đơn giản, bọn hắn tự nhiên là muốn tìm kiếm những thi thể này phía trên, phải chăng còn lưu lại bảo vật gì. Tiến lên tuy nhiên mấy bước, đúng vậy đống kia tích cùng nhỏ như núi thi thể, Diệp Vân đưa tay kéo một cái, hắn liền đem một bộ đã tan rã hơn phân nửa thi thể, cho túm đi ra. Thi thể này bên trên không có chút nào hư thối dấu hiệu, nó chỉ là đang tan rã, không ngừng tan rã trở thành cực kỳ thuần nát tiên khí. Quỷ dị như vậy hiện tượng, cũng không biết đến cùng ra sao hình thành, nhưng là, ngược lại khiến cho những này tàn phá không hoàn toàn thi thể, lộ ra tràn đầy thánh khiết vị đạo, mảy may cũng không cho người âm u cảm giác khủng bố. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác. Nếu là tinh tế suy nghĩ việc này, nhưng vẫn là sẽ khiến người dùng mình. Diệp Vân trên tay lắc một cái tàn phá túi chữ vật, lập tức rơi vào mặt đất. Mọi người thấy rõ cái này túi chữ vật trạng thái, lập tức người người lông mày cau chặt, thậm chí đã có trong lòng người nổi lên hàn khí. Cái này túi chữ vật cũng đang tan rã thành những cái kia nồng đậm tiên khí, như vậy, nơi đây còn có thể thừa bên dưới bảo vật gì, lại hoặc là nói, đám người mình, liệu sẽ cũng tại một chút xíu tan rã. Diệp Vân thần sắc bất biến, hắn đem thi thể này ném qua một bên, lại đi lật nhặt nó thi thể của hắn. Hơn 10 lần không thu hoạch được gì về sau, Diệp Vân cuối cùng từ hạ tầng, tìm được một bộ hoàn chỉnh thi thể, chỉ là đáng tiếc trên người hắn túi chữ vật, rõ ràng là trong chiến đấu, bị hư hao rơi mất. Diệp Vân vốn là thuận tay, muốn đem thi thể này cũng cho ném tới phía sau, hắn lại là đông nhiên toàn thân cứng đờ. Tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Chỉ là trong một sát na, lập tức liền có người cáo kỉnh quát lớn lên, dù sao Diệp Vân chỉ có trường sinh cảnh thực lực, giữa sân nhân đại nhiều đối với hắn khinh thường chi cực, hoàn toàn coi như là có thể tùy tiện nhục nhã nô buộc. Các ngươi nhìn người này khi còn sống là tu vi gì? Thi thể của hắn không có tan rã, có phải hay không cùng này có quan hệ? Diệp Vân âm thầm nhíu mày, chỉ là trong chốc lát, hắn liền cấp ra một cái lý do, miễn cưỡng đối phó tới. Đây cũng là nhìn không ra, nhưng là chẳng lẽ nói chúng ta, muốn một mực đang nơi này, không dứt tìm kiếm thi thể à? Có người nhíu mày đáp lại một câu, nếu là ở bên ngoài, có thể tìm kiếm một vị mạnh đại tiên nhân thi thể, rất nhiều người đều sẽ kích động hưng phấn không thôi, nhưng ở chỗ này, đối mặt gần như vô cùng vô tận thi thể, lại là chỉ có thể khiến người ta âm thầm phát sầu. Diệp Vân quay đầu nói ra, có lẽ phía trước sẽ có vật gì đó khác, bất quá, những thi thể này bế tắc đường, chúng ta không trước đem chi dọn dẹp, thuận tiện hiểu rõ hơn một bên dưới nơi này tình huống cũng tốt. Tại Diệp Vân kiên nhẫn thuyết phục phía dưới, lại thêm mọi người thấy Diệp Vân lật nhặt được nửa ngày, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, cũng liền nhao nhao ra tay đi lật nhặt thi thể. Dù sao có thần hồn tồn tại, cũng không lo lắng ai sẽ tư tàng cái gì. Cứ như vậy, lật nhặt thi thể tốc độ, tự nhiên là thật to tăng nhanh, mà Diệp Vân làm như thế, tự nhiên là có được mục đích khác. Hắn vừa rồi đúng là mừng rỡ không thôi phát hiện, những cái kêu bảo tồn hoàn chỉnh thi thể, nhưng thật ra là ở vào một cái cực kỳ thần kỳ, hoặc là nói là trạng thái quỷ dị bên trong. Đó là một loại chờ đợi tan rã, hoặc là nói là sắp tan rã trạng thái, tại dạng này trạng thái dưới, những thi thể này từ góc độ nào đó tới nói, chúng nó nhưng thật ra là có một loại nào đó sinh mệnh lực. Đơn giản tới nói, Diệp Vân đúng là phát hiện, hắn có thể từ những thi thể này phía trên, rút ra chúng nó lúc còn sống pháp tắc chi lực, lại ngưng tụ đến trên người mình, để mà tăng cường thực lực của mình. Đương nhiên, thi thể dù sao chỉ là thi thể, cùng người sống là không thể nào so sánh, cái này còn sót lại pháp tắc, khả năng ngay cả chúng nó lúc còn sống một phần vạn cũng không có. Nhưng đây đối với lúc này, chỉ có trường sinh cảnh đệ thất trọng Diệp Vân tới nói, cái này vẫn là cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cự đại tài phú. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi người đã đem chồng chất tại trước mặt cái kia cái lối đi bên trên thi thể, đều cho dọn dẹp một lần, cũng không biết là vận khí cho phép, vẫn là bày đặt những thi thể này người kia tận lực căn bài, bọn hắn đúng là một điểm thu hoạch đều không có. Mỗi một bộ hoàn chỉnh thi thể, đều lại bởi vì các loại lý do, mà không có lưu lại một kiện, hoàn chỉnh có thể sử dụng đồ vật, mà mỗi một bộ hoàn chỉnh thi thể, cũng đều sẽ bị Diệp Vân cho không sợ người khác làm phiền lặp lại kiểm tra một lần. Đám người chỉ coi Diệp Vân là muốn bảo vật muốn điên rồi, lại là không có người chú ý tới, tại cái này tiên khí nồng đậm địa phương, Diệp Vân tu vi cảnh giới, đang lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, tăng cường nhanh chóng lấy. Tuy nhiên hắn lấy được, cũng chỉ là một số vụn vật pháp tắc tàn phiến, nhưng Diệp Vân ngộ tính vốn là kinh người, lại thêm cái kia linh kiếm chấn ma ý phụ trợ, Diệp Vân trong lòng đối các loại pháp tắc càng ngộ, tự nhiên là càng ngày càng sâu thúy. Thiên Lân quả thụ. Theo những thi thể này bị dọn đi, một cái thông đạo lập tức hiện ra đi ra, một đạo kinh hô thanh âm cũng là tùy theo từ trong đám người truyền đến. Nguyên lai phía trước đúng vậy cái này tiên cung một chỗ mật thất, tại tứ tán trưng bày kỳ chân dị bảo bên trong, chính là có một chậu hình như có miếng vảy một loại hoa tươi, đang lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Bị nơi đây tiên khí chỗ tầm bổ, nó đúng là chừng cao khoảng một trượng, xa xa vượt ra khỏi tiên giới người bình thường nhận biết bên ngoài. Diệp Vân từ liên thành nơi đó, cũng là biết, ngày này lân quả thụ giá trị, bất quá, này bằng đại thiên lân quả thụ, lại là để cho người ta không tốt cổ giới. Siêu. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà qua, khi bên dưới liền có người kìm nén không được tính tình, vội vã nhào tới. Diệp Vân lại là tại thờ ơ lạnh nhạt, vô tâm xuất thủ, thử nghĩ nơi đây có thiên lân quả thụ còn tại hoàn hảo còn sống lấy, lại có thể không có cái khác vật sống. Quả nhiên, những người kia vừa mới qua đi, liền bị một đám đột nhiên xông tới tiên người thi thể, cho kích bay ra. Nguyên lai ngày này lân quả thụ che đậy bốn phía đặc thù lục địa pháp tắc, đúng là khiến cho chúng quanh đây tiên người thi thể cũng không có tan rã thành tiên khí, mà là sinh ra thì biến. Chương 723, không giống nhau thế giới. Những tiên nhân kia lúc còn sống có lẽ vô cùng cường đại, làm sao lúc này đã chỉ là một bộ cái xác không hồn. Tuy nhiên chuyện xảy ra đột ngột, đám người nhưng cũng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, những người còn lại trước tiên liền xông tới, cái kia mật thất cũng không lớn, một gốc thiên lân quả thụ lại chiếm cứ không ít không gian, những cái kia toàn thần tiên khí lượn lờ cương thi, lại là chỉ có thập tam cỗ. Bành bành bành. Một trận trầm muộn đập nện thanh âm truyền đến, cái kia 13 bộ thi thể tuy nhiên chỉ có bản năng, lại là cứng cỏi dị thường, bao nhiêu đường công kích đánh vào trên người của bọn nó, chỉ là phát ra trầm muộn âm thanh, nhưng không thấy tổn thương chút nào. Diệp Vân nhíu mày ngưng thần nhìn lại, chấn ma sách điên cuồng vận chuyển phía dưới, hắn chỗ đã thấy thế giới, dần dần cùng người khác có một số khác biệt. Các ngươi lui về tới. Diệp Vân nhẹ giọng nhắc nhở một tiếng, làm sao tất cả mọi người theo bản năng, hy vọng cự ly này thiên lần quả thụ càng gần một chút, lại là ai cũng không có nghe được Diệp Vân trong lời nói ý tứ. Diệp Vân tự nhiên cũng là không đổi, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng thu nạp lên nơi đây tiên khí tới. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, lại là một vị vô song đảo nữ tử, mắt thấy trong lúc nhất thời khó mà đem cái kia 13 bộ thi thể áp chế, nàng đúng là phóng qua đám người, trực tiếp đi hái ngày đó lân nếu trên cây trái cây. Nhưng không ngờ, ngày đó lân quả thụ đúng là đột nhiên lắc lư, mấy chục đầu cùng roi thép cành vùng đi qua, trùng điệp quất vào trên mặt của nàng. Một đạo huyết hồng vết roi lập tức khiến cho trên mặt của nàng một mảnh huyết nhục xoay tròn. Thấy được nàng thảm như vậy hình, những người khác chẳng những không có lùi bước, ngược lại là người người bỏ đối những thi thể này áp chế, mà là cùng nhau đi hái ngày đó lân nếu. Có người thành công hái đến một cái trái cây, người cũng là bị cái kia cảnh cùng những cái kia nổi giận điên cuồng lên thi thể trước sau giáp công có chút chật vật. Mọi người trước lui về. Tử quang các một vị thanh niên quát to một tiếng, xoay người rời đi. Cùng hắn cùng đi 5 người đúng là trực tiếp ném ra trong tay hết thảy, đi theo mà đi. Người này chính là tử quang các thiếu các chủ, Liễu Thanh Âm. Những người khác gặp này, trong lòng kinh ngạc phía dưới, cũng là thời gian dần trôi qua đều lui đi ra. Liễu Thanh Âm. Ngươi làm cái quỷ gì? Các ngươi nhìn. Kỳ thực, Liễu Thanh Âm chỉ là nhìn trong lúc nhất thời khó mà chiếm được tiện nghi, lúc này mới lui đi ra, muốn hỏi hỏi Diệp Vân trước đó, rốt cuộc là ý gì, mà bây giờ, hắn lại là chỉ một ngón tay. Đám người cũng là đều hiểu rõ ra. Chỉ gặp cái kia thập tam cô nổi giận cuồng tiên người thi thể, đúng là từ cái kia trong mật thất đổi tới, nhưng theo chúng nó rời đi ngày đó lân quả thụ phạm vi, chúng nó cái kia không thể phá vỡ thân thể, đúng là bắt đầu nhanh chóng tăng dã. Diệp Vân đột nhiên đứng lên đến, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy một bộ, những người khác hơi sững sờ, cũng là nhao nhao tiến lên đối thủ. Mà trước đó còn cơ hồ có thể không nhìn hết thể công kích cương thi, đúng là bỗng nhiên trở nên yếu ớt lên, chỉ là vài chiêu phía dưới liền bị đám người cho hủy đi thành đầy đất tàn thi, lại nhanh chóng bị nơi đây kỳ dị quy tắc cho chuyển hóa làm thuần túy tiên khí. Đáng chết. Chỉ là rút lấy trong đó một bộ trên người pháp tắc. Cái này 13 bộ thi thể tuy nhiên không tính gì cường đại, nhưng sinh mệnh lực nhưng còn xa so cái khác những cái kia sẽ không động mạnh không ít, ẩn chứa pháp tắc cũng là mạnh số không chỉ gấp 10 lần. Ha ha. Liêu huynh quả nhiên đại tài. Bội phục. Bội phục. Mắt thấy thập tam cỗ trước đó khó có thể đối phó cương thi, như vậy tùy tiện bị diệt sát, tất cả mọi người là đối cái kia Liễu Thành Âm lớn tiếng tán tụng. Liễu Thành Âm sắc mặt hơi có chút xấu hổ, hắn lại là cũng không có nói thêm cái gì, dù sao Diệp Vân không vào tạo vật cảnh, chẳng khác gì là cùng bọn hắn có sinh mệnh tầng thứ bên trên khác biệt, thật sự là không có tư cách đạt được bọn hắn tán dương. Cái này phá thụ, lại nên gì ứng đối đâu? Huyền Âm giáo một vị thần thái cao gầy nữ tử, không nguyện ý nghe những này a du chi tử, nhịn không được hướng về phía Diệp Vân hỏi một câu. Nàng tên là Lôi Thiến Phượng, nghe nói là Lôi Khang Yến con gái ruột. Liêu Thành Âm cũng không xấu hổ, hắn quét Diệp Vân một chút, lại là lộ ra mấy phần ý hiếp bức bách chi ý. Diệp Vân nhíu mày nhìn một chút, hắn chần chờ nói ra, đem mật thất này từ phía vách tường cùng lòng đất mở ra, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Người đi. Liêu Thành Âm chỉ một ngón tay, Diệp Vân lập tức sững sờ, bất quá hắn vẫn là tiến lên mấy bước, tới gần gian kia mật thất. Mà Diệp Vân lúc này, hắn sở dĩ này phối hợp, lại chỉ là bởi vì thông qua chấn ma sách hắn trô đã thấy thế giới, cùng những người này có chút khác biệt. Bành! Một cây chừng to bằng cánh tay mang theo miếng vảy một loại cảnh, đột nhiên đánh tới, Diệp Vân né tránh không kịp lập tức bị rút bay lên. Đi! Không cần lãng phí thời gian nữa. Lôi Thiến Phượng khinh bỉ nhìn Diệp Vân một chút, không phải là bởi vì hắn chỉ có trường sinh cảnh thực lực, mà là bởi vì hắn nhu nhược nhược bộ. Diệp Vân trong mắt y nguyên bình tĩnh, hắn chậm rãi lui lại mấy bước, tiếp tục bất động thanh sắc hấp thu bốn phía tiên khí. Nếu không phải nơi đây tiên khí, thật sự là quá mức nồng nặc, chỉ sợ đám người đã sớm nhìn ra, Diệp Vân hút lấy nhập tiên khí, sớm đã vượt ra khỏi trường sinh cảnh đệ thất trọng có khả năng đạt tới cực hạn. Đám người liên thủ phía dưới, có người kiềm chế thiên lân quả thụ, có người dỡ bỏ vách tường, đem bốn phía tiên khí dẫn tới, có người lại là thật đem cái này cứng rắn mặt đất, cho đào lên. Thời gian không dài, cả viên thiên lân quả thụ rễ cây, lại là thật triệt để bại lộ tại trong không khí. Nó mặc dù nhưng đã bao nhiêu có một chút linh trí, lại làm sao bản thể hạn chế, chỉ có thể bị ai, bị đám người nhẹ nhõm cho chế phục. Không tệ, mọi người cũng không có đánh giết nó, mà là đem cả cho phong ấn. Sau đó dĩ nhiên chính là mọi người đem những ngày kia lân nếu chia đều, về phần ngày này lần quả thụ phân phối, lại là bởi vì quá mức quý giá, muốn giao cho sư môn trưởng bối đi thương nghị. Tự nhiên, Diệp Vân là không sẽ nhận được một cái trái cây, nhưng trong lòng của hắn là không có chút nào dị thường cảm giác. Chúng ta tiếp tục. Nói không chừng phía trước. Ngoại trừ Diệp Vân, mỗi người đều chiếm được không ít thiên lân nếu, hương phấn của mọi người gây nên đều là tăng vọt lên. Khi bên dưới liền có người không dằn nổi muốn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đám người tiếp xúc đến, bản cũng chỉ là cái này cự đại tiên cung một cái cực kỳ nhỏ bé nơi hẻo lánh, tự nhiên mỗi người đều là chờ mong vô cùng. Khi dưới, Diệp Vân tùy ý tìm một cái phương hướng, lại một lần nữa bắt đầu vận chuyển lên thi thể, mọi người thấy hắn thong dong bình tĩnh dáng vẻ, hiển nhiên là không có gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng là nhao nhao xuất thủ qua đến giúp đỡ. Mọi người rõ ràng đều biết, nơi đây thi thể chỉ sợ là chí ít đều có mấy ngàn vạn số lượng. Nhưng mỗi tiếp xúc đến một bộ thi thể mới, lại vẫn là không nhịn được phải cẩn thận xem xét một phen. Cái này tự nhiên cũng là cho Diệp Vân, rút ra trong đó còn sót lại pháp tắc thời gian. Bất quá, trường sinh cảnh cùng tạo vật cảnh ở giữa, chính là một cái sinh mệnh tầng thứ bên trên biến đổi lớn, Diệp Vân muốn trực tiếp vượt qua, lại chuyện không phải dễ dàng như vậy. A, đó là cái gì? Đỗ Hồng đống nhiên kêu lên sợ hãi, mọi người nhất thời nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Chương 724, Tạo vật thiên địa. Chỉ gặp trước đó phương trống chất, tiên người thi thể khe hở ở giữa, lộ ra một mảnh không gian thật lớn. Diệp Vân còn đang nghi ngờ, nhưng từng mảnh nhỏ ngược lại rút khí lạnh, hoặc là hưng phấn kinh hô thanh âm, lại là đã liên tiếp vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy mọi người tựa hồ cũng giống như điên, liều mạng đem chỗ kia tiên người thi thể, giống như là ném rắc rưởi, hướng về bốn phía lung tung ném đi. Tạo vật thiên địa. Đây là tạo vật thiên địa. Tại tiên giới, một mực có một cái truyền thuyết. Cái kia chính là chỉ có tại tiên giới một chỗ thần kỳ chỗ, tu luyện qua tiên nhân, mới thật sự là tạo vật cảnh tiên nhân. Chỉ tiếc, loại này nghịch thiên như vậy tài nguyên tu luyện, từ trước đều là bị một số siêu cấp đại thế lực cầm giữ, so cái kia tiên giới thiên đỉnh, đúng vậy đem thứ này, làm chiến công khen thưởng, công khai còn tại đó. Cái này cái gọi là tạo vật thiên địa, kỳ thực đúng vậy một chỗ có thể tùy ý, luyện tập tạo vật chỗ. Mà trong sân những người này, tuy nhiên tên là tạo vật cảnh cường giả. Kỳ thực căn cơ của bọn họ, đều còn kém rất nhiều. Chí ít toàn bộ Phong Châu, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, siêu việt tạo vật cảnh siêu cấp tồn tại, trong này nguyên nhân chính là bọn hắn tạo vật cảnh, bản cũng quá mức miễn cưỡng, quá mức hư giả. Này thiên địa kỳ thực cũng không lớn, lại là tại kỳ dị quy tắc ảnh hưởng dưới, lộ ra giữa người và người, cách xa nhau cực kỳ xa xôi, cái này tự nhiên là vì, lẫn nhau có thể không ảnh hưởng lẫn nhau luyện tập tạo vật. Tiên giới tạo vật cảnh, tiền tam trọng có thể tạo vật. Bên trong tam trọng có thể tạo linh, sau tam trọng có thể sáng lập một cái đại thế giới. Đương nhiên, cái này nói là chân chính tạo vật cảnh, mà một loại tạo vật cảnh cường giả, bất quá là miễn cưỡng đột phá trường sinh cảnh cực hạn mà thôi. Một cái có thể thành là chân chính tạo vật cảnh cường giả cơ hội, một bước lên trời thành là chân chính điên phong nhân vật tiên duyên, thậm chí là có thể bắt được một tia tiến giai cao hơn nguyên thủy cảnh giới cơ hội, cứ như vậy không giữ lại chút nào, trực tiếp bày đặt ở trước mặt mọi người. Lôi Thiến Phượng hô hấp sớm đã dồn dập, nàng gian nan mà chần chờ nói ra, cái này, chúng ta là không muốn hiện tại lui ra ngoài, đem tình huống nơi này, bẩm báo sư. Y miệng. Nàng chưa kịp một câu nói xong, 20 đường tràn ngập sát cơ rét lạnh ánh mắt, lập tức súng lại. Ở trong đó, đúng là còn có Lôi Thiến Phượng, đồng môn sư đệ muội. Liêu Thành Âm cười lạnh một tiếng, hắn âm trầm nói, Lôi sư tỷ, ngươi cái này là muốn cùng tất cả chúng ta, ở chỗ này tử chiến một trận rồi. Cái kia vô song trong đảo. Một mực đê điều trầm mặc Thiệu Thành An cũng là nhịn không được chê cười nói, Lôi sư tỷ quả nhiên là mẫu nữ tình thâm a, xem ra chúng ta muốn đi vào phía trước tạo vật thiên địa, còn cần trước đem những cái kia lòng mang dị tâm người cho chu sát mới thành. Lôi Thiến Phượng đột nhiên giật mình, một thân mồ hôi lạnh toát ra, nàng lập tức thanh tỉnh lại. Đối mặt này nghịch thiên tiên duyên, hết thảy sư môn ân tình, sớm đã thành trò cười, mình nếu là thật dám cản trở đám người đường đi tới trước, cái kia nàng trong khoảnh khắc liền muốn chết thảm ngay tại chỗ. Tiểu muội biết sai. Hết thảy đều nghe chư vị sư huynh an bài. A, đúng, tiểu tử này lưu tại nơi này trướng mắt, không ta xuất thủ trước giết chết hắn a. Lôi Thiến Phượng xoay chuyển ánh mắt, lại là lâm thời tìm ra một cái, chuyển di mọi người chú ý lực biện pháp. Chỉ cần có người phụ họa, nàng liền sẽ dùng cực kỳ bạo liệt thủ đoạn, trong nháy mắt đem Diệp Vân Diệt giết, dùng cái này để biểu hiện thực lực, khiến cho đám người không dám đối nàng khinh thị. Hắc hắc, cái kia cũng không cần thiết, chỉ là một cái trường sinh cảnh con kiến hôi, liền xem như để hắn tiến nhập tạo vật thiên địa lại có thể gì. Hắn bất quá là, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta thực lực, đột nhiên tăng mạnh mà thôi. Không tệ. Tiểu tử này thân phận bất phàm, nói không chừng lưu bên dưới cái mạng nhỏ của hắn, một hồi còn có dùng được địa phương đây. Có lẽ, là đã xem thấu Lôi Thiến Phượng dụng tâm, đám người đúng là ngươi một lời ta một câu, ai cũng không đồng ý nàng giết Diệp Vân Lập Uy. Lôi Thiến Phượng sắc mặt lập tức càng thêm lung túng, nàng âm thầm khẽ cắn môi, lại là chỉ có thể giữ im lặng lui về phía sau mấy bước, biểu thị mình kính cẩn nghe theo. Nhưng nàng lại nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, lại là nhịn không được mang tới hàn ý. Hiển nhiên nàng đây là đem Diệp Vân cho hận lên. Không có cách, ai kêu Diệp Vân thực lực, là giữa sân thấp nhất đâu. Chỉ có hận Diệp Vân, mới là an toàn nhất, nhất sẽ không khiến cho người khác phản cảm. Diệp Vân lặng lặng nhìn đây hết thảy, ánh mắt của hắn y nguyên bình tĩnh nước, chỉ là đối Lôi Thiến Phượng tâm lý, hơi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Tốt. Không cần lãng phí thời gian nữa, họ Diệp tiểu tử, ngươi mau qua tới. Đỗ Hồng bực bội quát lớn một tiếng, đột nhiên nhìn thấy cái này tạo vật thiên địa. Trong lòng của hắn sớm đã không có ý nghĩ khác, trước đó bởi vì Lạc Tử Hàm quan hệ, mà đối Diệp Vân sinh ra ác cảm, cũng là sớm đã đô khí. Ha ha, Đỗ Hồng ngươi ngược lại là cẩn thận, nơi đây tất cả đều là thi thể, nơi này lại rõ ràng đúng vậy cái này tiền cung bên trong nơi tu luyện, tại sao có thể có nguy hiểm gì? Liêu Thành Âm hiền lành cười một tiếng, hắn cái này tự nhiên là tại tan rã, huyền âm giáo bên trong quan hệ. Bất quá, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là dùng ánh mắt, liếc nhìn đến Diệp Vân trên thân. Diệp Vân thần sắc bình tĩnh thường, nhưng trong lòng của hắn là đã có chút khó mà ức chế kích động, hắn biết, mình khoảng cách tiến vào tạo vật cảnh, đã không xa. Hắn từng bước một bình ổn hướng về phía trước bước đi, trong mắt mọi người, Diệp Vân bình tĩnh thật sự là có chút quỷ dị, hắn cứ như vậy từng bước một trực tiếp đi tới chỗ kia không gian trong khắp ngóng ngách, lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Gặp quỷ. Chẳng lẽ nơi này đã bị phá hư rồi? Đã không có, tùy tiện sáng lập vạn vật thần kỳ năng lực rồi. Nhìn thấy Diệp Vân bình tĩnh, lòng của mọi người bên trong đều là mãnh nhân dâng lên dự cảm bất tưởng, khi dưới, liền có người kìm nén không được, phi thân xuống tới. Bọn hắn chỉ là vừa mới tiến vào nơi đó, lập tức từng cái kinh hỉ như điên ngẩn người tại chỗ. Xuyên Việt hai loại khác biệt pháp tắc không gian, trong nháy mắt đó cảm giác, giống như là từ một cái thế giới hiện thật, mãnh nhân tiến nhập một cái, tâm tưởng sự thành không gì làm không được kỳ dị mộng cảnh. Tiên cảm giác con người lại là nhạy bén vô cùng. Tất cả mọi người là lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ, loại kia sung sướng cùng thỏa mãn, cùng đối tương lai thế giới ước mơ, thực sự không phải có thể che giấu tâm tình. Đám người lúc này nhao nhao tìm một chỗ ngồi, không dàn nổi, liền bắt đầu diễn bắt đầu luyện tạo vật cảnh cấp độ thứ nhất, hư không tạo vật. Theo từng cái căn bản lại không tồn tại kỳ dị đồ vật, bị bọn hắn tùy tiện cho dùng ý niệm, cho sáng tạo ra đi ra, lòng của mọi người bên trong rốt cục triệt để an định xuống tới, nơi đây tuyệt đối đúng vậy cái kia trong truyền thuyết vô thượng thánh địa. Tạo vật thiên địa. Đương nhiên, cũng có mấy cái tâm tư trầm ổn người, kinh ngạc nhìn Diệp Vân một chút, hiển nhiên bọn hắn là đang kỳ quái, Diệp Vân sắc mặt làm sao lại này bình tĩnh. Lập tức, tất cả mọi người là đoán được, hẳn là cái này tạo vật thiên địa, đối trường sinh cảnh Diệp Vân không dậy nổi chút nào tác dụng, hắn có thể này bình tĩnh. Sau một khắc, từng cái một mình tồn tại, đã nhỏ hẹp lại rộng lớn ngăn cách không gian, liền lặng yên thành hình. Mỗi người, đều sẽ đạt được một đoạn thời gian. Tại cái này tạo vật trong trời đất tu luyện tiên duyên, đám người tự nhiên cũng là chân quý vô cùng, riêng phần mình toàn lực đi thôi phát tiềm năng của mình. Mà một mực thần sắc bình tĩnh Diệp Vân, lại là đột nhiên mở mắt, hắn biết, đám người chỉ là không vui một trận, bởi vì cái này tiên duyên, chính là độc thuộc về một mình hắn. Chương 725, Tâm tưởng sự thành. Tạo vật trong thiên địa, ẩn chứa thần kỳ nhất pháp tắc, ở chỗ này, bất luận cái gì tạo vật cảnh cường giả, đều sẽ có được một loại, tâm tùy ý động. Suy nghĩ tạo vật thần kỳ năng lực. Hết thảy, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, theo suy nghĩ chuyển động, vậy ngươi liền có thể làm được. Trong sân đám người, đều là Phong Châu đứng đầu nhất một nhóm cường giả thanh niên, mỗi một cái đều ở vào tạo vật cảnh đệ tam trọng trình độ, tại không có tiến vào tạo linh giới trước đó, bọn hắn lẫn nhau chênh lệch cũng không cách nào kéo ra. Lúc này một cái thiên đại tiên duyên, bày tại trước mặt mọi người, tất cả mọi người đang điên cuồng luyện tập sáng lập các loại vật khác biệt. Đây tuyệt đối là bọn hắn ở bên ngoài. Chỗ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng thể nghiệm, vô luận là cái gì vật ly kỳ cổ quái, chỉ cần tâm ý nhất động, lập tức liền có thể sáng tạo ra tới. Thế nhưng là ngày này qua ngày khác, cái này chân quý nhất quá trình sáng tạo, đúng là rõ ràng chuyển tiến vào trong thức hải của bọn họ. Mỗi một tia năng lượng vận chuyển, mỗi một đoạn hư không tạo vật cảm ngộ, đều thật sâu khắc tiến vào lòng của mọi người bên trong. Không có người sẽ lãng phí loại cơ hội này, đi làm việc lấy đột phá cảnh giới. Tất cả mọi người đang liều mạng nện vững chắc mình đã từng cái kia, căn bản cũng không đủ vững chắc, hoặc là nói căn bản chính là hư giả tạo vật cảnh giới. Bọn hắn trước đó, nhưng phàm là nỗ lực một phen phía dưới, có thể đơn giản hư không tạo vật ra một chút xíu tiểu đông tây, cũng coi như là tiến vào tạo vật cảnh. Nhưng từ nay về sau, bọn hắn mới sẽ trở thành, theo ngón tay chỉ ở giữa, tùy tiện diễn hóa bên trong đất trời mọi loại sự vật, chân chính tạo vật cảnh tồn tại. Có thể tưởng tượng, người một khi có năng lực như vậy, như vậy hắn phàm tâm tục khí, tự nhiên lại không biết chưa phát giác giảm đi. Đối rất nhiều sự vật, cũng đều sẽ coi như không quan trọng, dần dần tự nhiên tương đạo tâm vững chắc, chân chính thành làm một cái thanh tâm quả dục tiên nhân. Thời gian không dài, một mực nhất là trầm mặc ít nói Thiệu Thành An, lại là cái thứ nhất ngạc nhiên hoan hô một tiếng, hắn đúng là đã tiến nhập tạo vật cái này đại cảnh giới, giai đoạn thứ hai, tạo linh kỳ tiền kỳ. Lập tức, hắn lại là hơi có chút nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện mình tuy nhiên trước đó có thể tùy tâm sở dục hư không tạo vật, nay lại là còn không thể trực tiếp sáng lập xuất sinh linh. Nếu là ở cái này một mảnh không gian kỳ dị bên trong, hắn cũng không thể sáng lập xuất sinh linh đến, vậy hiển nhiên hắn rời đi nơi này về sau, hắn liền càng thêm không có khả năng thành công. Nghĩ đến con đường tu luyện như vậy đoạn tuyệt, Thiệu Thành An trên đầu lập tức toát ra mồ hôi lạnh, bất quá, hắn dù sao cũng là toàn bộ Phong Châu tiên giới, xuất sắc nhất người trẻ tuổi, chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền cưỡng bách mình, bình tĩnh lại. Nhất định là không đúng chỗ nào, không nên gấp, ta chậm rãi suy nghĩ một chút. Những người khác gặp này, cũng đều là chìm hạ tâm đến, càng thêm cẩn thận lặp đi lặp lại luyện tập các loại tạo vật kỹ xảo, không dám tùy tiện đặt chân, tạo linh cảnh giới. Thời gian không dài, cái kia Liễu Thành Âm bỗng nhiên thét dài một tiếng, lòng bàn tay của hắn phía trên, đúng là nâng một con bướm. Mọi người nhất thời đều kích động, nơi đây tạo vật thiên địa, quả nhiên là công năng hoàn hảo. Trong sân mỗi người đều tại tích cực nỗ lực tu luyện, cảm ngộ, mỗi người đều đang tăng nhanh như gió, tăng vọt thực lực. Chỉ có Diệp Vân một người, lẳng lặng xếp bằng ở trong khắp ngõ ngách, hắn chỉ là âm thầm rút ra lấy nơi đây tiên khí, đến một mà, bổ sung mình chỗ rút ra tới những pháp tắc kia. Hắn cùng đám người chênh lệch, thật sự là quá lớn, trường sinh cảnh sau tam trọng, mỗi một trọng đều là một đạo cự đại nan quan, nó khó khăn không phải cái gì đốn ngộ cảm thụ, mà là thời gian tích lũy. Tại thời gian khá dài bên trong, một chút xíu điều cả thân thể của mình, để cho mình cùng cái này tiên giới pháp tắc lẫn nhau thích ứng, thậm chí là dung hợp lẫn nhau. Sau cùng triệt để ở vào cùng một cái tần suất phía trên, đạt tới cùng thiên địa tề thọ, cùng tuế nguyệt đồng huy trình độ, đây mới là trường sinh cảnh cái thứ ba cảnh giới, thiên thọ chi cảnh. Nhưng là Diệp Vân nơi nào có nhiều thời giờ như vậy, đến một chút xíu chậm chạp tích lũy, dần dần điều cả thân thể của mình, nên hợp phương thiên địa này pháp tắc. Chấn. Khi Diệp Vân thể nội tiên khí rốt cục đạt đến thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng về sau, Diệp Vân lập tức không giàn nổi, âm thầm tại trong thức hải của chính mình, giống lớn một tiếng. Lần này, chấn ma sách không chỉ là chấn áp lại Diệp Vân tâm thần, để hắn thần hồn không minh, tư duy triệt để tiến nhập vô hỉ vô bi siêu phàm trạng thái, càng là lặng lẽ chấn áp lại Diệp Vân quanh người kỳ dị năng lượng. Cái này tạo vật thiên địa, sở dĩ có loại không thể tưởng tượng nổi thần kỳ diệu dụng, nó nguyên nhân đúng vậy nơi đây ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị. Loại này năng lượng mộng như ảo, tựa hồ có thể giúp đỡ người thực hiện hết thể mộng tưởng thành sự thật, nhưng nó nhưng lại chỉ là hư giả tồn tại. Một khi ngươi rời đi nơi này, sẽ chỉ thừa bên dưới cảm ngộ mà sẽ không lưu bên dưới năng lượng, chỉ có thể lại đi lần nữa tu luyện. So cái kia Liễu Thành Âm, rời đi nơi đây về sau, hắn y nguyên chỉ là trường sinh cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, muốn tiến lên giai, còn cần hắn tốn thời gian chỉnh lý cảm ngộ trải nghiệm, lại đi lần nữa tu luyện. Đây cũng chính là vì cái gì, tựa hồ cả tiên giới đều chưa từng xuất hiện, loại kia chân chân chính chính hoàn toàn tùy tâm sở dục tạo vật cảnh tồn tại. Mà tại Diệp Vân linh kiếm chân áp phía dưới, những này xen vào thật giả ở giữa năng lượng, lại là đột nhiên trở nên chân thật. Loại này chân thực, là một loại ý nghĩa đặc thù bên trên chân thực, cũng không phải là chúng nói chúng nó bản thân là chân thực tồn tại, mà là chúng nói chúng nó bị Diệp Vân linh kiếm chân áp lại, hoặc là nói là cảm nhận được. Diệp Vân tâm, là chân chính vững tin bọn chúng tồn tại, cho nên mà bọn hắn mới thật sự là tồn tại. Tâm linh chi kiếm phá vọng tồn thật, liền xem như giả, Diệp Vân linh kiếm, cũng có được tại tâm linh của hắn chi lực phụ trợ dưới, hóa hư vi thực năng lực. Mà sau một khắc, Diệp Vân há miệng ra, hắn đúng là đem cỗ này thần kỳ năng lượng, cho đều thôn phệ tiến vào thể nội. Lập tức, Diệp Vân liền chậm rãi chấp hành lên kế hoạch của mình đến, kế hoạch của hắn cũng là hết sức đơn giản, nhưng cũng cực kỳ làm cho người không thể tưởng tượng. Nơi đây kỳ dị năng lượng, là phụ trợ tạo vật cảnh cường giả, hư không tạo vật. Nhưng Diệp Vân lại là muốn tại trấn ma sách phụ trợ dưới, trực tiếp dùng những năng lượng này, cải tạo thân thể của mình. Ai để chúng nó bản thân, đúng vậy một cô có thể khiến người ta tâm tưởng sự thành thần kỳ năng lượng đây. Cái này không thể không nói là một loại, đủ để có thể xưng nghịch thiên kỳ tư diệu tưởng, nhưng dạng này kế hoạch to gan, Diệp Vân nhưng trong lòng là tràn đầy tự tin, đây là hắn đối trấn ma sách cùng thân thể của mình năng lực chịu đựng tin cậy. Từ phía trên thọ chi cảnh sơ kỳ bắt đầu, Diệp Vân thân thể cùng cảnh giới thực lực, đều tại một chút xíu cải biến. Thân thể cải biến, cực kỳ chậm chạp mà gian nan, nhưng Diệp Vân thực lực cảnh giới, lại là tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đang bay nhanh đi tới. Dù sao, người khác ở trên trời thọ chi cảnh, khổ khổ tìm tòi, cẩn thận điều chỉnh, vô tận tuế nguyện tích lũy, mới có thể đạt tới, tại hắn nơi này, lại chỉ là cần chuyển qua một cái ý niệm trong đầu liền tốt. Chương 726, khó mà tiến giai. Thần mệnh môn coi trọng nhất, thủy chung vẫn là thôi diễn dịch thuật, môn hạ đệ tử tu vi, tự nhiên hơi kém một bậc. Người muốn tìm chết. Cái kia người nhất thời đột nhiên biến sắc, phẫn nộ sau khi hắn lại là không hiểu, một cái trường sinh cảnh đệ thất trọng tiểu tiên người, chủ động tìm cái trước tạo vật cảnh đệ tam trọng cường giả, tiểu tử này là điên rồi hả? Hắc. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, lại là không nói nhảm nhiều, lấy ra trọng kiếm vô phong, hắn liền trực tiếp đâm tới. Cho tới nay, hắn đều cho đám người một loại nghịch lai thuận thụ ảo giác, nhưng trên thực tế, Diệp Vân chỉ là lười nhác chấp nhặt với bọn họ mà thôi. Lúc này hắn đã cần đạp trên tạo vật cảnh cường giả huyết cốt, đến bước ra bản thân tu luyện trên đường bước then chốt, Diệp Vân cuồng bá tự tin, lại là đột nhiên hiện ra đi ra. Tuy nhiên lẫn nhau trên lệch nước cờ cái cảnh giới, nhưng tại Diệp Vân trong lòng, trong mắt của hắn, ánh mắt của hắn trong động tác, lại là tràn đầy nồng nhập cốt tủy tự tin. Vâng! Người kia cuống quýt xuất thủ ngăn cản, song phương kiếm quang tương giao phía dưới, không đợi năng lượng va chạm phân ra một cái kết quả, Diệp Vân đúng là đã không dằn nổi vào tới. Cái này một cẩn thận, chẳng những là đột nhiên chi cực, không hợp lý chi cực, càng đem Diệp Vân lòng tin cùng bá khí, hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đúng vậy vững tin, đối phương vô pháp giết hắn, mà chính hắn lại là có thể tùy tiện chém giết, mặt này chân trước có tạo vật cảnh đệ tam trọng cảnh giới cường địch. Vâng! Diệp Vân tồi khô lạp hủ đồng dạng vào tới, trước sau hai cỗ ẩm vang nổ vang cuồng bạo đoàn năng lượng, lập tức đều đập vào hắn trên người một người. Mà cái kia thần mệnh môn tạo vật cảnh cường giả, cũng là bị khí thế của hắn chỗ chen ép, kho bận bịu lui ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Diệp Vân lập tức thất khiếu chảy máu, toàn thân mang thương, mà người kia thì là lông tóc không tổn hao gì, nhưng là tại song phương khí thế liên lụy phía dưới, tại phương diện tinh thần bên trong đỏ sức bên trong, người kia lại là triệt để bại. Chém. Diệp Vân toàn thân đẫm máu, lại là đã nhận lấy người kia liều mạng một kích, nhưng hắn vọt tới trước khí thế lại là không giảm trái lại còn tăng. Mắt nhìn đối phương trong mắt đã lóe lên ý sợ hãi, Diệp Vân tay phải lập tức tại lòng của người nọ miệng vị trí, nhẹ nhàng hư vẽ một dưới. Người này đột nhiên kinh hãi, hắn theo bản năng hô gọi ra một cái chữ, lại là lại trong nháy mắt, thất hồn lạc phách trố mắt tại nơi đó. Một đường vọt tới trước mà đến, đối phương lại tại nhanh lùi lại, Diệp Vân lúc này rốt cục mới tìm được cơ hội, hắn ung dung cơ trong tay trọng kiếm vô phong, đem cái kia thần mệnh môn tạo vật cảnh cường giả đầu người, cho cắt đứt hơn phân nửa. Tạo vật cảnh tiên nhân, vốn là sinh mệnh lực vô cùng cường đại, Diệp Vân càng là thủ hạ lưu tình, không có trực tiếp đem diệt sát. Lại thấy người này mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng cùng vẻ áo não, hắn vừa rồi nếu không phải thứ trong nháy mắt hơi dâng lên tạm thời lùi bước suy nghĩ, vừa lại nhanh như vậy liền rơi xuống dạng này hạ tràng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn bối rối mở mịt lo âu, tiểu tử này lưu bên dưới tính mạng của mình, lại là muốn làm gì? Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 727, xuôi gió suối nước. Diệp Vân tay phải tùy theo mà tới, nhẹ nhàng tại cái kia len ken trên không trung đầu người bên trên, điểm một dưới. Chấn. Linh kiếm chấn ma ý năng lượng đột nhiên bạo phát ra, trong nháy mắt liền đem người kia thần hồn, cho phong ấn lên. Sau một khắc, Diệp Vân đột nhiên toàn lực thi triển, muốn mạnh mẽ cải biến này tính mạng con người hình thái. Tất cả mọi người biết, hư không tạo vật đơn giản, nhưng cải biến sinh mệnh vật chất hình thái lại là rất khó khăn, nó khó liền khó tại. Ngoại bộ hình thái có thể tùy tiện cải biến, nhưng thần hồn thức hải lại là khó mà trấn áp. Mà thân thể mới hình thái, như không cách nào cùng trước đó thần hồn lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp, cái kia cơ thể sống mới, tự nhiên cũng sẽ trực tiếp hỏng mất. Đi. Diệp Vân trầm giọng quát lớn một câu, một mảnh quang hoa lập tức bao phủ người kia toàn thân, một cỗ tiên khí, lấy một loại kỳ dị hình thái, nhanh chóng cải biến này tính mạng con người hình thái. Chỉ là sát na, Diệp Vân cái trán đã toát ra mồ hôi, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cưỡng ép cải biến tạo vật cảnh cường giả thân thể hình thái, quả thật có chút cố hết sức. Vông vông vông. Sau một khắc, quang hoa thu lại, trước đó cái kia trọng thương ngã gục tạo vật cảnh cường giả sớm đã biến mất không thấy, thừa hạ đúng là một cái thân dài không đầy nhất xích đáng yêu tiểu cầu. Cái kia tiểu cầu trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, Diệp Vân đưa tay đưa nó ôm lấy, trong mắt của hắn lại là lóe lên bất mãn. Trước đó người kia thần hồn, chỉ là bị chấn ma sách cho cưỡng ép chấn đặt ở con chó nhỏ này thể nội, lại không cách nào tới hoàn toàn dung hợp. Đang Diệp Vân có chút khó giải quyết, không biết nên làm sao đem dung hợp thời điểm, hắn bỗng nhiên chấn động toàn thân, mặt mũi tràn đầy đều là minh ngộ chi sắc. Ngay tại hắn đem con chó nhỏ này ôm lấy trong nháy mắt đó, trước đó cái kia đạo trở ngại lấy hắn tiến vào tạo vật cảnh bình cảnh, lặng lẽ buông lỏng. Chấn. Diệp Vân nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, lại là trực tiếp mạnh mẽ dùng ra vô thượng tâm linh chi ấn, muốn để người này nhận mình làm chủ. A. Một đạo phát ra từ người kia linh hồn chỗ sâu nhất, bản năng nhất cầu sinh gầm thét, đột nhiên truyền vào Diệp Vân trong thức hải. Diệp Vân thân thể nhoáng một cái, hắn thất khiếu bên trong đều là phun làm bắn ra huyết thủy. Lẽ ra, Diệp Vân cùng người này kém một cái lớn cảnh giới, vô luận gì hắn cũng là không có khả năng thành công. Nhưng là, nơi đây hoàn cảnh quả thật có chút đặc thù lục địa, người này tức thì bị chấn ma sách gắt gao chấn áp lại, lại thêm lúc này Diệp Vân, một chân đã bước vào tạo vật cảnh, cái này mới có một tia thành công khả năng. Go go! Chỉ là trong một chớp mắt, Diệp Vân trong tay tiểu cẩu vẫn là không chịu nổi, nó tuy nhiên cũng không nhận được tổn thương trên thân thể, lại là cảm giác có hai cô ý thức cường đại, tại trên người mình cuồng bạo vô cùng chém giết lấy. Diệp Vân biết, sau một khắc cái này tân sinh tiểu cẩu, rất có thể liền muốn trực tiếp bị chen bể. Hắn hơi khẽ cau mày, trong lòng cũng không biết vì sao đúng là bỗng nhiên mềm nhũn, theo bản năng liền đem thần hồn của mình áp bách, cho hơi thu liễm trở về một số. Đây cũng không phải là nói, Diệp Vân nhân từ nương tay không biết nặng nhẹ, mà là hắn lúc này, đang đứng ở cảnh giới lằn danh đột phá, thuận thiên đạo pháp tắc cảm ngộ, tự hành làm ra một cái kỳ quái động tác. Nhưng là, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Vân thiện ý, cái kia tiểu cầu thân thể bản năng, cùng cái kia tạo vật cảnh cường giả ý thức, đều hơi hơi lộ ra chần chờ hoang mang tâm tình. Chấn. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân đột nhiên nắm lấy cơ hội, rốt cục đem cái kia cỗ phản kháng ý chí, cho triệt để chấn áp xuống. Một tên tạo vật cảnh cường giả, thân hồn của hắn, ý chí của hắn, đúng là cứ như vậy mạc danh kỳ diệu thần phục xuống tới. Diệp Vân lao đi mồ hôi chán, lại nuốt thêm một viên tiếp theo liệu thương tiên đan, hắn không lo được nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu để con chó nhỏ này thân thể, cùng cái kia tạo vật cảnh cường giả ý thức, dung hợp lẫn nhau. Lần này, tại ba bên cộng đồng, đồng lòng nỗ lực phía dưới, một chỉ có tạo vật cảnh cường giả tư tưởng cùng linh hồn đáng yêu tiểu cầu, rốt cục yên lặng nằm ở Diệp Vân trong ngực. Vâng! Diệp Vân trong thức hải, đột nhiên chấn động, vô số liên quan tới tạo vật cảnh càng nộ, đều điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Những này càng nộ, nguồn gốc từ tại thiên địa tự nhiên, hoặc là kinh nghiệm của tiền nhân, hoặc là khắc họa ở trong không gian trí nhớ, mà bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, đây cũng là bởi vì chúng nó cùng Diệp Vân vừa rồi thành công tạo vật kinh nghiệm, sinh ra cộng minh cùng dẫn dắt. Chấn. Diệp Vân gấp vội khoanh chân ngồi xuống, hắn vận khởi chấn ma sách, đem tâm thần của mình ổn định, càng đem hắn ở trong trước mắt, bắt được vô số tạo vật cảnh càng nộ, tâm đắc trải nghiệm, đều cho chấn đặt ở trong thức hải của hắn. Cái này chấn ma sách thần kỳ, liền xem như tại tiên giới, chỉ sợ cũng một kiện không thể tưởng tượng nổi đồ vật, loại vật này, làm sao có thể là một phàm nhân tự sáng tạo. Diệp Vân trong lòng lóe lên một đạo nghi hoặc, thân thể của hắn lại là chậm rãi đứng lên. Những cái kia thiên địa tự nhiên ban cho càng nộ, hắn còn không có đều hấp thu tiếp nhận, bất quá hắn lúc này, lại là một vị thực sự tạo vật cảnh tồn tại. Diệp Vân, ngươi đang dở trò quỷ gì? Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến Đỗ Hồng một tiếng nghi hoặc bất mãn quát lớn, nghe giọng nói kia, muốn đến nếu là không chiếm được đáp lại, hắn liền muốn trực tiếp tới tra xét. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Vân sớm đứng dậy nguyên nhân. Trở về, Diệp Vân thấp giọng nói một câu, cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là ý niệm phía trên vận dụng. Trước mặt hắn cái kia bé đáng yêu vô cùng tiểu cầu, đúng là lăn khỏi chỗ, quang hoa chớp động ở giữa, lại biến thành trước đó cái kia tạo vật cảnh cường giả. Từ thân thể đến y phục, trong nháy mắt liền phát sinh chuyển biến, mà tiêu hao lại chỉ là Diệp Vân một chút xíu tiên khí mà thôi. Hắn lúc này tạo vật thủ đoạn, đúng là đã xa xa siêu việt tuyệt đại đa số tạo vật cảnh tồn tại. Vâng! Một tiếng lửa vang, vây ở bên ngoài cửu chuyển đan hỏa lập tức biến mất không thấy gì nữa, Diệp Vân cùng cái kia tạo vật cảnh cường giả đều là kinh ngạc nhìn lấy, phương xa Đỗ Hồng. Hừ, các ngươi có phải hay không, có cái gì âm thầm giao dịch? Không đợi Diệp Vân hai người trả lời, phương xa tự nhiên có thần mệnh môn bên trong cường giả, khinh thường đối Đỗ Hồng bắt bỏ. Diệp Vân y nguyên trầm mặc, hắn chậm rãi thối lui đến một cái góc tối không người, cái kia bị hắn khống chế thần mệnh môn tạo vật cảnh cường giả, tiến lên tùy ý giải thích hai câu, đám người cũng liền không lại quan tâm chuyện này. Mà một mực đem mình, xem như thần mệnh môn chủ nhân tương lai Đỗ Hồng, hắn thế mới biết, đuổi tình mình tại thần mệnh môn đệ tử trong mắt, cũng không có cái gì uy tín, hắn không khỏi âm thầm cắn răng, lại là chỉ có thể ngậm miệng lại. Hắn tuy nhiên dung nhan tuấn Mỹ, càng có trong phòng kỹ thuật, lại là tại huyền minh giáo bên trong, cũng không có quá cao địa vị, lúc này tự nhiên là chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Trong sân đám người, đều tại xuôi gió xuôi nước luyện tập tạo vật, hoặc là tạo linh, chỉ có Diệp Vân một người, lại một lần lặng lặng khoanh chân ngồi ở nơi đó. Bất quá, hắn lần này không còn là hấp thu luyện hóa tiên khí, mà là trực tiếp bắt đầu, nhanh chóng thôn phệ lấy bốn phía cái chủng loại kia độc thuộc ở nơi này, thần kỳ năng lượng. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Chương 728, thu hoạch vô số. Về phần muốn lại sáng lập sinh linh, đã là chuyện không thể nào, bất quá, lòng của mọi người bên trong lại là đều còn tại tự mình an ủi, chỉ cần thành công tạo linh một lần, liền xem như tạo linh cảnh giới tồn tại. Tuy nhiên không rõ, vì sao lại có biến hóa như thế, nhưng tất cả mọi người là càng thêm vội vàng lên, mỗi người đều đang liều mạng sáng tạo từng kiện đồ vật, hy vọng có thể cảm nhận được, tùy tâm tạo vật cảm giác. Rốt cục, Diệp Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên đến, ngay tại lúc đó, cái này tạo vật bên trong đất trời, lại không một tơ một hào kỳ dị năng lượng. Ai nha? Chuyện gì xảy ra? Nơi này, giữa sân lập tức vang lên một trận ồn ào thanh âm, đối với mọi người mà nói, dạng này thể nghiệm, không khác từ một cái ngọt ngào vô cùng trong mộng đẹp, bị người cho cưỡng ép đánh thức. Liêu Thành Âm chậm rãi đứng lên, trên mặt của hắn cũng là lóe lên vẻ tiếc nuối, vừa rồi nếu là lại nhiều cho hắn một chút thời gian, hắn tin tưởng mình liền muốn đi vào tạo linh cảnh hậu kỳ. Chư vị, cái này tạo vật thiên địa đã bị chúng ta cho dùng hủy. Không tệ, muốn đến liền xem như những cái kia siêu cấp đại thế lực, cũng là chú ý cẩn thận sử dụng nó, ngàn vạn năm đến dốc lòng che chở, không dám quá độ tiêu hao nơi đây năng lượng, thế nhưng là chúng ta, cũng coi như là chân chính phung phí của trời. Diệp Vân ở phía xa trầm mặc không nói, hắn chỉ là lặng lặng nghe lấy bọn hắn cảm khái tiếc hận, nhưng trong mắt của hắn lại là nhịn không được lóe lên mỉm cười. Đã vậy đã hủy, mọi người cũng đều là người được lợi, cái kia. Liêu sư huynh yên tâm, quan ở nơi này, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Liêu Thành Âm chỉ là muốn để tỉnh một câu, nào có cho đám người có nổi ý tứ, hắn vội vàng khoát tay nói không cần, trong mắt lại là lóe lên sắc khí, những khả năng kia tiết lộ việc này người, không liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này tốt. Ở trong đó, rõ ràng nhất một cái, dĩ nhiên chính là Diệp Vân. Giữa sân chỉ có hắn không có đạt được chỗ tốt, khó tránh khỏi tâm sinh tật hận phía dưới, nói ra chúng bí mật của người. Cảm nhận được giữa sân rất nhiều người, đều đối với mình sinh ra sắc ý, Diệp Vân lại là hồn nhiên cùng chưa tỉnh. Lúc trước hắn liền không sợ hãi, lúc này tiến giai tạo vật cảnh, càng là triệt để buông lòng xuống. Khi dưới, tại mọi người thúc giục phía dưới, Diệp Vân lại một lần nữa đi phía trước mở đường. Đã trải qua tạo vật thiên địa nghịch thiên tiên duyên, ánh mắt của mọi người cũng là bắt bẻ lên, đối với những tiên nhân kia thi thể, cũng là càng ngày càng không thèm liếc một cái. Dù sao, cho tới bây giờ mới thôi, cũng không biết có phải hay không là nơi đây kỳ dị quy tắc ảnh hưởng, đám người đúng là một kiện đồ vật, đều không có từ trên những thi thể này tìm tới. Mọi người nhanh chóng vận chuyển thi thể, thanh lý đường, chỉ có Diệp Vân một người còn tại đần độn, không sợ người khác làm phiền lấy những cái kia hoàn chỉnh thi thể, cứ như vậy, bọn hắn tiến lên tốc độ tự nhiên là thật to tăng lên. Từng gian mật thất, khắp nơi cung điện, vô số kỳ chân dị bảo, vô số tiên đan, tiên khí, thậm chí là hoàn chỉnh công pháp và bí thuật, không ngừng bị đám người thu hoạch. Trong lúc đó mặc dù có một số phong hiểm, cũng là bị thực lực ngày càng mạnh mẽ đám người, hữu kinh vô hiểm đều phá giải. Lúc mới bắt đầu, đám người còn có thể khống chế ở trong lòng tham lam, cẩn thận để Diệp Vân đi trước, đạt được đồ vật cũng sẽ trước hết nghĩ đến mang về tông môn. Nhưng thời gian dần trôi qua, từng kiện có thể trực tiếp liền, nhanh chóng tăng thực lực lên tiên giới trọng bảo, liên tiếp không ngừng bị đám người đạt được, tinh thần của bọn hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Về sau, ai cũng không nhắc lại một câu gì tông môn, sư trưởng loại hình nhiều lời, phàm là đồ tốt, đều là đám người giữ im lặng trước thu lại, nhưng phàm là có thể trực tiếp sử dụng đồ vật, đều là bị bọn hắn cho trực tiếp tại chỗ liền nuốt vào. Tuy nhiên cũng lên mấy lần tranh chấp, nhưng bốn phe thế lực, y nguyên vẫn là giữ vững ăn ý khắc chế, không có thật lửa hợp lại. Cái này chỉ là bởi vì ai cũng không biết, phía trước là không phải có càng thêm bảo vật chân quý, đang đợi bọn hắn. Mỗi người, đều thu hoạch vô số kỳ chân dị bảo, mỗi một cá nhân thực lực, đều tăng vọt mấy lần, thậm chí trong đó mấy cái ưu tú nhất người, càng là đã vững vàng đứng ở tạo linh cảnh hậu kỳ. Chỉ có Diệp Vân, cô Đan Đan, thê thảm vô cùng không ngừng lấy những cái kia, căn bản sẽ không có bảo vật thi thể. Tất cả mọi người là minh bạch, hắn đây là không dám cùng đám người tranh chấp, cái này mới tìm một kiện việc ngốc làm, tốt che giấu mình kiếp nhược. Thời gian dần trôi qua, đạt được lợi ích càng ngày càng nhiều đám người, tự nhiên mà vậy, càng ngày càng là phân tán. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy ra tăng cái này tiên cung tốc độ, càng là thiếu đi quá nhiều tranh đoạt. Thời gian tại chuyển rời, đám người thu hoạch được bảo vật số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, chân quý trình độ càng ngày càng là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian dần trôi qua, tâm thần của mọi người đều là bất chi bất giác lâm vào một loại, gần như mừng rỡ đến si mê tâm tình bên trong. Bọn hắn đã bị bảo vật mê hoặc nhập ma. Diệp Vân thầm thở dài một tiếng, tu luyện trên đường quả nhiên là từng bước hung hiểm, coi như là chính hắn, nếu không có chấn ma sách thủ hộ tâm thần, hắn liền thật có thể bảo chứng, mình nhất định sẽ không bị cái này tầng tầng lớp lớp kỳ chân dị bảo làm cho mê hoặc a. Lúc này Diệp Vân, lại cũng không có người đi chú ý, hắn kiên nhẫn tới gần những cái kia, đã triệt để mê loạn tâm trí, mà một mình cách xa đám người người, không tốn sức chút nào liền từng cái đem dụng tâm linh chi ấn, cho khống chế. Về sau, ngoại trừ giữa sân mạnh nhất 8 người bên ngoài, thừa hạ nhân sớm đã bất chi bất giác, trở thành Diệp Vân trung thành nhất cấp dưới. Mà chân chính đáng sợ lại là, những này bị tâm linh chi ấn khống chế người, hoàn toàn sẽ không mất đi trí nhớ cùng trí tuệ, bọn hắn vẫn là bọn hắn mình, cùng trước đó hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Bọn hắn chỉ là nhiều một cái, tuyệt đối vô pháp phản kháng, tuyệt đối là phát ra từ sâu trong tâm linh, giá trị đến bọn hắn tôn kính, đáng giá lấy cái chết hiệu trùng chủ nhân mà thôi. Thừa hạ 8 người, thực lực đều là cực kỳ cường hãn, Diệp Vân còn cũng không có nắm chắc, bất động thanh sắc đem khống chế, hắn chỉ tiếp tục đi lật nhặt những thi thể này, rút ra trên đó pháp tắc tàn phiến. Mà tại mọi người nỗ lực phía dưới, mọi người rốt cục đi tới, cái này tiên cung khu vực trung tâm. Đem ngăn chặn ở nơi đó thi thể dọn đi, một cỗ bảng đại vô biên tiên khí lập tức tuôn ra, lại là trước kia dùng thi thể bày thành tụ linh trận pháp, đã bị đám người vô ý ở giữa làm hỏng. Chỉ gặp cả tòa tiên cung tiên khí, cấp tốc tiết lộ ra ngoài, muốn đến cái này phong châu, tính là chân chính được lợi. Mà theo cỗ này tiên khí cấp tốc lộ ra, trên đường đi đều là sắc mặt bình tĩnh không lay động Diệp Vân, lại là đột nhiên hít vào một hơi hơi lạnh, hắn tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, tập trung vào phía trước một kiện đồ vật. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 729, lấy kiếm người. Tại cái này tiên cung chỗ cốt lõi nhất, cái kia dùng để trấn áp nơi đây kỳ dị đại trận, trận nhãn món kia trọng bảo, lại là một khối Thiên Chu thần kiếm tàn phiến. Chí cao thần khí. Từng đợt kinh hô thanh âm, không thể ức chế vang lên, dù là đám người cùng nhau đi tới, thu hoạch được bảo vật vô số, lúc này lại vẫn là bị rung động có chút không biết làm sao. Trong tiên giới, đẳng cấp khác nhau tiên nhân sử dụng, chính là đẳng cấp khác nhau tiên khí. Chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết, tiên giới quý tộc, mới có thể, có một kiện thần khí. Thần khí uy lực to lớn, đủ để hoành tạo thiên hạ. Mà tại tiên giới cổ lão tương truyền trong thần thoại, những này thần khí bên trong, còn có 9 kiện chí cao thần khí. Mà cái kia chí cao thần khí, truyền thuyết có thể áp bách hết thảy, trấn áp hết thảy, chính là hoàn toàn xứng đáng thần khí chi vương. Cái này 9 kiện chí cao thần khí, mỗi một kiện cũng chỉ là một đoạn mơ hồ truyền thuyết, không ai có thể biết, cái này 9 vật là cái dạng gì, lại là tên cứ gọi là gì. Bởi vì cái này gọi là thần khí chi vương, cho tới bây giờ cũng không phải là cố định 9 vật, mà là theo khí vận mà sinh, lại theo khí vận mà biến mất, 9 kiện nhất trong tay cường giả biểu tượng. Bây giờ bày ở trước mặt mọi người, mặc dù chỉ là một khối tàn phiến, tuy nhiên cũng không có nắm giữ tại trí cường giả trong tay, nhưng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là hết lần này tới lần khác cho người ta một loại vô cùng rõ ràng, đối mặt trí cao thần khí cảm giác. Nơi đây không gian, tất cả tiên khí, đều tại tư dưỡng nó, mà lại chủ nhân của nó, rất có thể còn không có vấn lạc, cho nên nó tuy nhiên vỡ vụn thành dạng này, lại y nguyên vẫn là một kiện trí cao thần khí. Lôi Thiến Phượng nhíu mày miễn cưỡng giải thích một câu, nàng lại luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng, bất quá, lúc này nhưng cũng không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. Lôi sư muội, nghe nói ngươi nhất sở trường về trận pháp nhất đạo, nơi đây nhưng có cái gì đại uy lực trận pháp thủ hộ a? Liêu Thành Âm không dằn nổi mở miệng hỏi, hắn nếu không phải biết, này trọng bảo tất nhiên sẽ không dễ dàng bị người thu hoạch được, chỉ sợ sớm đã tiến lên tranh đoạt. Lôi Thiến Phượng mờ mịt lắc đầu, nàng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nơi đây trận pháp bố trí, để cho nàng có chút nhìn không thấu. Nói nhiều như vậy làm cái gì, ta đi xem một chút. Thiệu Thành An bỗng nhiên hô quát to một tiếng, hắn đúng là không để ý an nguy, trực tiếp hướng về phía trước cái kia bị tiên khí, nắm lơ lửng trên không trung toái phiến bắt tới. Hắn cái này nhất động, những người khác lại không do dự chút nào, toàn bộ xông về phía trước. Bành bành bành. Từng đạo nồng đậm vô cùng tiên khí, cùng chất lỏng sền sệt, từ tiền phương đập tới, đem mọi người lại đập trở về. Rõ ràng không có chút nào, còn lại thuộc tính năng lượng công kích, nhưng chính là cái này đủ để khiến cho các tiên nhân thèm nhỏ nước dãi, thuần túy nhất tiên khí, lại là liền đã khiến cho tám đạo thân ảnh toàn bộ phun máu tươi, hướng về sau bay ngược trở về. Mà càng quỷ dị chính là, những người khác lại cùng đều Diệp Vân, lặng lặng đứng ngay tại chỗ, cũng không có tiến lên cấp đoạn. Bất quá, luân phiên trọng bảo kích thích phía dưới, tâm thần của mọi người sớm loạn, bọn hắn đã chú ý không đến rõ ràng như vậy không đúng. Đây là cái gì? Ngươi không phải nói, không có trận pháp thủ hộ a? Bảy đạo ánh mắt phẫn nộ, đột nhiên hướng về Lôi Thiến Phượng bao phủ mà đến, hiển nhiên là đang hoài nghi là nàng dở trò. Lôi Thiến Phượng xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt của nàng lại là lóe lên vẻ kích động, nàng lớn tiếng nói, ta đã biết. Nơi này xác thực không có cái gì thủ hộ trận pháp, bất quá, lại là trấn áp vô biên tiên khí. Nơi đây tiên khí, chính là từ bốn phương tám hướng tụ đến, những thi thể này bảy thành trận pháp bị chúng ta làm hỏng về sau. Tiên khí tự nhiên là muốn hướng lấy bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lôi Thiến Phượng giải thích, lập tức để đám người hiểu rõ ra, cái này thật đúng là không phải cái gì thủ hộ trận pháp, mà lại cái này cũng không cần phá giải, chỉ cần chờ đợi một hồi, tiên khí tán đi cũng là phải. Nhưng là, chờ đợi như vậy, lại là chúng người thường không thể tiếp nhận. Không nói mọi người vội vàng sao động khó nhịn tâm tình, vạn nhất theo thời gian trôi qua, xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Vạn nhất có sư môn trưởng bối tìm đến nơi này làm sao bây giờ? Kỳ thực có cái biện pháp, có lẽ có thể thực hiện. Lôi Thiến Phượng trong mắt lóe lên đắc ý, nàng tự tin nói, chúng ta 8 người dừng lại 8 cái phương vị, hấp dẫn tiên khí hướng về chúng ta trùng kích, lại để cho một người đi lấy kiếm liền tốt. Đám người hơi suy nghĩ một chút, lập tức đều là khen lớn đây là một biện pháp tốt, kỳ thực bọn hắn đã sớm bị tham lam cho làm choáng váng đầu óc, chỉ cần là lại biện pháp, vậy khẳng định đúng vậy một biện pháp tốt. Sau một khắc, đám người lại là lại không dằn nổi suy tư lên, cái kia lấy kiếm người, nên phái ai đi? Để ta đi. Một mực trầm mặc Diệp Vân, cuối cùng mở miệng, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, tiểu tử này không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Thứ nhất, Diệp Vân chính là năm đó cái kia Diệp Nam Thiên hậu nhân, có lẽ có cái gì âm thầm chiêu cố. Thứ hai, Diệp Vân là giữa sân thực lực thấp nhất một người, hắn đi lấy kiếm tất cả mọi người yên tâm. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vân còn không thuộc về bốn đại thế lực bất kỳ bên nào. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng chơi hoa dạng gì, nếu không, liền xem như tay ngươi nắm hoàn chỉnh trí cao thần khí, chúng ta muốn giết ngươi, cũng chỉ là vừa nghĩ sự tình. Đỗ Hồng nói không sai, một đám tạo linh cảnh trung hậu kỳ cường giả, đối phó một cái trường sinh cảnh tiểu tử, thật sự là quá mức dễ dàng. Chỉ cần tại vừa nghĩ, bọn hắn liền có thể trực tiếp nghiền ép Diệp Vân thần hồn, cải tạo Diệp Vân thân thể hình thái. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, lại là cũng không thúc giục cái gì. Mọi người cái đều là vội vàng vô cùng, vội vã uy hiếp Diệp Vân hai câu, bọn hắn lập tức dựa theo bát quái phương vị, đứng ở mảnh vỡ kia phụ cận. Tới. Thiệu Thành An vẫy tay, hắn liền muốn lăng không đem cái kia Thiên Chu thần kiếm phái phiến cho thu tới. Đáng tiếc, mảnh vỡ kia động cũng không động, một đoàn nồng đậm đến cực hạn tiên khí, lại là xoay tròn vặn vẹo lên, biến thành một đầu nộ long, đột nhiên hướng hắn vọt tới. Những người khác gặp này, cũng là nhao nhao xuất thủ, thi triển các loại viễn trình lấy vật thủ đoạn, muốn đem mảnh vỡ kia cho chộp vào trong tay của mình. Không ngoài dự tính, nên đón bọn hắn, lại chỉ là từng đoàn tiên khí trùng kích. Diệp Vân lặng lặng nhìn thoáng qua, hắn lại là cũng không có giống người khác nghĩ như vậy, thi triển ra phi thiên độn địa thủ đoạn, mà là chậm rãi đi về phía trước ra ngoài. Đáng chết! Tên ngu ngốc này! Tám người một bên nhanh chóng dẫn tiên khí, lùi ra ngoài đi, một bên nhịn không được rối rít quát mắng, Diệp Vân làm như thế. Rõ ràng đúng vậy đang lãng phí bọn hắn thật vất vả mới sáng tạo ra cơ hội. Quả nhiên, Diệp Vân vừa mới phóng ra mấy bước, một đại đoàn nồng đậm chi cực tiên khí, lập tức đối diện đánh ra đi qua. Mở. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, hắn tay phải tại trước mặt vạch một cái, đoàn kia gào thét mãnh liệt mà đến tiên khí, lại là thật ở trước mặt của hắn, trái phải tách ra, hướng về phương xa trốn đi. Sau một khắc, Diệp Vân bước nhanh đến phía trước, hắn lại là một thanh liền đem cái kia Thiên Chu thần kiếm phái phiến, cho nắm ở trong tay. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 730, Mộng Như Ảo. Diệp Vân không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem cái này toái phiến thu vào thể nội, tại trong đan điền của hắn, lập tức vang lên một trận vù vù. Nháy mắt sau đó, trước đó Diệp Vân lấy được cái kia một mảnh toái phiến, đã mừng rỡ không thôi, cùng mình thất lạc nhiều năm đồng bạn, hòa thành một thể. Rõ ràng chỉ là hai khối nho nhỏ tàn phiến, nhưng cũng không biết vì cái gì, chúng nó lẫn nhau dung hợp về sau. Đúng là cho thấy, một cái khoảng 3 tấc nhỏ tiểu trùy thủ hình thái. Tám người kia mắt thấy Diệp Vân, không chút khách khí trực tiếp đem mảnh vỡ kia thu hồi, bọn hắn lập tức giận tí mặt, nhưng là, theo mảnh vỡ kia bị Diệp Vân thu hồi, từng cái để bọn hắn trở tay không kịp biến cố, lại là liên tiếp phát sinh. Chỉ gặp theo cái này toái phiến bị thu hồi, bốn phía tiên khí bỗng nhiên triệt để cuồng bạo lên, vô số sền sệt vô cùng, nồng đậm vô cùng tiên khí, từ trước mặt mọi người mãnh liệt mà đến, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Trong lúc nhất thời, đám người đúng là bị xung kích ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau, căn bản là khống chế không nổi thân thể của mình. Vâng! Tiên khí mãnh liệt, cái này tàn phá tiên cung không có thủ hộ chấn áp, nó đúng là trực tiếp bị tiên khí đập vào, vỡ vụn thành mạn thiên tàn phiến. Nổ tung thanh thế cũng không gì mãnh liệt, nhưng tựa hồ nơi này hết thảy đều là như thế yếu ớt không chịu nổi, vô luận là cái kia tiên cung, vẫn là nơi đây vô số tiên người thi thể, đều bị tiên khí quét sạch, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành thuần túy nhất tiên khí. Trong một chớp mắt, nơi này hết thảy đều biến mất không thấy, triệt để biến thành một cái tiên khí thế giới. Mà tại vô cùng mãnh liệt khuyết tán tác dụng phía dưới, chỉ là không đến trong một nhịp hít thở, cỗ này tiên khí liền hướng về Phong Châu, tràn lan tới.